Luân hồi nhạc viên chương 3826 tới chương 3848. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khu vực biên giới Hồ Ám Diêm, bên trong một khóm bụi gai hóa đen cứng ngắc, một viên tinh thể cầu màu lam trong suốt đường kính chừng 3 mét đã làm vỡ nát mảng lớn bụi gai đen. Toàn bộ tinh thể cầu lồi lõm, trông như bị ăn mòn nghiêm trọng và chịu đả kích mạnh. Một tiếng cách cách, một cánh tay thò ra từ bên trong tinh thể. Khi tinh thể cầu vỡ tan, thân ảnh bên trong bò ra, ngã khuỵu xuống đất vì chấn động do xông ra mạnh mẽ. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Sự thật chứng minh, việc hắn quả quyết sử dụng phiêu du chi nhị là lựa chọn đúng đắn. Phiêu du chi nhị ở hiệu quả sử dụng, tinh thần dẫn đạo sau 57 giây, có thể tiến hành phiêu du không gian, ngẫu nhiên xuất hiện tại địa điểm an toàn cách 50 cây số. Nhắc nhở, trong lúc dẫn đạo, sẽ nhận được sự che chở của nước, tính bền dẻo cao, phòng ngự cường độ cao. Phạm vi di chuyển của phiêu du chi nhị không thoát ly phạm vi công kích của cực hạn huyết thương, nhưng đã cách rất xa khu vực trung tâm. Thêm vào đó là tam trọng năng lực phòng ngự bên ngoài. Đầu tiên là sự che chở của nước từ phiêu du chi nhị, có độ bền tương đương với Đông Hùng. Lớp phòng ngự thứ hai là lớp mạ linh hồn của Dạ Cuồng Liệt. Lớp mạ linh hồn, trang bị bị động nếu trong vòng 24 giờ chưa chịu công kích, trang bị này sẽ hình thành lớp mạ linh hồn vô hình, bao quanh người mặc. Chỉ khi nhận công kích, lớp mạ này mới cụ hiện ra, bình thường hoàn toàn biến mất. Độ bền lớp mạ là 10% sinh mệnh giá trị lớn nhất của người mặc, cường độ linh hồn của người mặc 10 giai vị năng lượng linh hồn của người mặc, tức là 157.630 điểm độ bền. Ngoài ra, Tô Hiểu còn dùng năng lượng thanh cương ảnh còn lại để tạo thành lớp tinh thể, không chỉ bao phủ quanh thân mà còn dày thêm, cuối cùng tạo thành một hình cầu. Tin tốt là, do Tô Hiểu cách trung tâm vụ nổ huyết thương hơn 50 cây số, sau khi xung kích đến, nó đã hất văng hắn cùng tam trọng phòng ngự ra ngoài. Tin xấu là, sự xung kích như vậy cũng rất ác liệt. Tô Hiểu liếc nhìn nhắc nhở, không thấy nhắc nhở mà hắn dự đoán. Hắn giơ tay hư nắm, tạm thời dựng lên một viên ấn ký linh hồn. Một tiếng cách cách, hắn bóp nát nó. Vài giây sau, hắn nghe thấy tiếng rồng gầm từ xa. Một tiếng hô, Uyên Long Trưởng Tử bay qua ở tầng trời thấp. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, đứng trên lưng Uyên Long Trưởng Tử. Uyên Long Trưởng Tử bay về phía trung tâm vụ nổ huyết thương. Vừa vào phạm vi này, Tô Hiểu đã thấy mực nước dưới cái hố lớn không ngừng dâng lên. Tài nguyên nước nơi đây vốn phong phú, nhưng vì đây là khu vực từng bị vực sâu ăn mòn, dù nước thấm lên cũng biến thành hắc thủy mang theo hàm lượng muối cao và ám vật chất đậm đặc. Trước mắt là một Thái Dương Thánh Kiếm, sau đó là một phát cực hạn huyết thương. Hai đòn này giáng xuống đã thanh trừ sạch sẽ ô nhiễm bóng tối nơi đây. Bầu trời cũng trở nên trong sáng, không khí không còn ô trọc mà có phần tươi mát. Dưới đây nhanh chóng hình thành hồ nước ngọt, làm nơi đây dần mịt mờ hơi nước. Tin rằng không bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành quê hương của các loại chim nước, sinh vật nước hoặc động vật có vú. Tuy nhiên, so với những điều đó, Tô Hiểu hiện tại chỉ quan tâm một chuyện, pháp sư già chịu một viên Thái Dương Thánh Kiếm, trúng kịch độc, vu độc, hồn độc, sau đó còn chịu một phát cực hạn huyết thương rốt cuộc ở đâu và tại sao đối phương vẫn chưa chết. Tiếng gió gào thét bên tai, Tô Hiểu quan sát phía dưới từ trên lưng rồng. Nhìn đâu cũng thấy hồ nước, hoàn toàn không cảm nhận được phương vị của viện trưởng qua. Thấy vậy, Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng. Ngay lúc hắn sắp rơi xuống mặt nước. Tạch tạch tạch. Sự đóng băng lan tràn. Trong thời gian rất ngắn, mảng lớn mặt hồ bị đóng băng. Cuối cùng, hồ nước động lớn vừa hình thành bị đóng băng hoàn toàn. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tranh. Tiếng chém sắc bén vang vọng trời cao. Một đạo huyết tuyến thẳng tắp bay thẳng xuống mặt băng. Ngay lúc Tô Hiểu đột tiến sâu hơn ngàn mét, một luồng sóng nhiệt ập tới, quanh một tiếng, đẩy hắn bay ngược ra phía sau. Mặt hồ vừa đóng băng đột nhiên lại bị sức nóng làm tan chảy. Đây chính là sức phá hoại môi trường của pháp sư. Dù sao đây cũng là đám người thôn phệ nguyên tố tự nhiên để thu hoạch lực lượng, có thủ đoạn như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Một bóng đen nhanh chóng lao tới từ đáy hồ. Cuối cùng, một thân ảnh với pháp bào tàn tạ, đầu vỡ nát hơn phân nửa nổi lên mặt nước. Đó là viện trưởng Hoa. Hắn đứng yên tĩnh trên mặt nước, nửa bên trái đầu đã biến mất, chỗ đứt không đều, còn có vết tích huyết khí ăn mòn. Không chỉ thế, thân thể viện trưởng Hoa cũng tổn hại nghiêm trọng. Xương sườn gãy, nhô ra với tư thế đáng sợ, lộ ra trái tim đã tổn hại. Nhưng nó được bù đắp bằng ma năng, nảy lên một chút, truyền huyết dịch và ma năng bên trong đến khắp nơi trên cơ thể. Đột nhiên, viện trưởng Hoa một tay ấn xuống. Một luồng trọng lực nghiêng xuống, đè lên người Tô Hiểu, làm hắn đang ở mặt nước, quanh một tiếng bị đè xuống một khoảng. Mặt nước vốn vuông vắn lại xuất hiện một rãnh hướng xuống phía dưới. Tô Hiểu, đang ở trạng thái xuyên thấu không gian, tự nhiên không bị trọng lực ảnh hưởng. hắn lặng lẽ thả ra ma linh. Sau khi nó đi vào nước phía dưới, hắn dẫm lên mặt nước, ở trạng thái xuyên thấu không gian đột tiến về phía viện trưởng Qua. Hư ảnh trưởng giả Chi Thư xuất hiện phía sau viện trưởng Qua. Hắn một tay đẩy về phía trước, khuấy động ra từng lớp sóng đen, hơn nữa còn là sóng lớn bao trùm sóng nhỏ, đổ về phía Tô Hiểu. Đông. Tô Hiểu giống như đối diện đâm vào một bức tường vô hình. Không chỉ thế, toàn thân phân tử nước của hắn đột nhiên chấn động lên, làm tầm mắt hắn một trận mơ hồ. Viện trưởng Qua không thuộc hệ không gian, nhưng có thể trực tiếp công kích trạng thái xuyên thấu không gian của Tô Hiểu. Kỳ thực, điều này không đáng ngạc nhiên, bởi vì có không ít diệt pháp giả đời trước đều có loại phương thức di chuyển tương tự. Trước mắt mọi thứ đều xuất hiện bóng chồng. Tô Hiểu đối với cục diện trước mắt cũng không cảm thấy nản chí. Hắn đang dùng chiến lực đỉnh tiêm cửu giai đối chiến tuyệt cường giả đỉnh tiêm. Dù trước khi giao chiến, đối phương đã chịu trọng thương chí mạng, trạng thái cực kỳ tệ, nhưng tuyệt cường vẫn là tuyệt cường. Nói thẳng hơn, nếu tuyệt cường không mạnh đến mức này, vậy còn theo đuổi cái gì tuyệt cường? Còn tích lũy cái gì mảnh vỡ nguyên sơ? Ngay lúc Tô Hiểu trước mắt xuất hiện mảng lớn bóng chồng, bị ảnh hưởng bởi trạng thái chấn động, khí tức của viện trưởng Qua đã suy yếu đến sắp chết bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Hắn dùng một phần nhỏ ma năng còn lại, chuyển hóa và biến chất thành trọng lực kim loại. Khi những hạt sắt trọng lực kim loại đó cấu thành một mũi nhọn dài gần 3 mét. Oanh. Mặt nước xung quanh đột nhiên hạ xuống một đoạn. Vô số giọt nước bởi vì trọng lực hỗn loạn bay tán loạn. Viện trưởng Qua nâng cánh tay tàn tạ lên, ngón trỏ chỉ về phía Tô Hiểu. Mũi nhọn trọng lực đâm rách từng lớp khí bạo, mang vạn quân trọng lượng, cùng với sát thương lực vô song tập đến trước Tô Hiểu. Phải biết, giờ phút này Tô Hiểu vẫn còn trong trạng thái tiêu cực do chấn động mang lại. Thế nhưng như thế, hắn vẫn cảm giác được công kích chí mạng đột nhập vào phạm vi cảm giác. Phạm vi cảm giác của hắn hiện tại tuy chỉ có 10 mét, nhưng lực bắt giữ và tốc độ phản ứng tuyệt đối là vô song. Tô Hiểu cảm giác mọi thứ xung quanh đều chậm lại vài phần, bao gồm cả vật bay tới, mũi nhọn trọng lực màu đen vẫn đang xoay tròn. Một luồng năng lượng hắn đã phát triển rất lâu, nhưng lần đầu vận dụng, khoảnh khắc phân bố khắp tứ chi bách hài của hắn. Đây là năng lượng hộ thể do ba loại kỹ pháp mang lại. Đang. Một tiếng vang giòn truyền rất xa. Một luồng xung kích, lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán, làm hồ nước xung quanh hắn, dâng lên một luồng sóng nước, dũng mãnh lao tới xung quanh. Tô Hiểu dùng tay phải cầm đao, tay trái để thân đao theo cách thức giản dị tự nhiên đỡ trụ một kích này của viện trưởng Qua. Đây là năng lực hoàng mỹ đỡ. Hoàng mỹ đỡ quả thực có thể ngăn chặn công kích, nhưng tổn thương do chấn động sau đó không thể miễn trừ. Cũng may Tô Hiểu có một loại năng lực tên là hoàng mỹ chống đỡ. Năng lực này diễn sinh ra khả năng miễn tổn thương do chấn động khá lớn, miễn trừ ít nhất 40% tổn thương do chấn động. Mặc dù đỡ thành công, nhưng sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đột nhiên trượt xuống một mảng lớn. Đồng thời độ bền trảm long thiểm cũng tiêu hao gần hết 1/5. Muốn tìm vua ải nhân hoặc về sau tìm rít sửa chữa. Quan trọng hơn một chút là, năng lượng hộ thể khắp nơi trên cơ thể hắn đều đã tiêu hao hết, ít nhất phải hơn 10 giây mới có thể ngưng tụ lại lần nữa, từ đó đỡ một lần. Hoàng Mỹ đỡ cường hãn hơn trong tưởng tượng. Một kích trước khi chết của tuyệt cường giả đỉnh tim cũng thành công ngăn lại. Nhưng năng lực này cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. 10 giây đỡ một lần. Tuyệt đối không được. Giờ phút này xương cốt toàn thân Tô Hiểu giống như muốn tan ra từng mảnh. Trong trận chiến với địch mạnh, 10 giây đỡ một lần là đang tìm chết. Cả trận chiến, nhiều nhất đỡ 2 lần công kích chí mạng không thể né tránh. Đây là tần suất sử dụng tốt nhất. Nếu thật sự 10 giây đỡ một lần công kích của địch mạnh, thì quả thực có thể đỡ nhiều lần công kích, thế nhưng sẽ mất đi năng lực chống trả, sẽ luôn bị áp chế đến chết. Lúc này cách mấy chục mét, viện trưởng Qua đã nhanh chóng tiến vào trạng thái sắp chết. Con mắt còn lại của hắn dần trừng lớn. Hắn cảm giác phương thức đỡ vừa rồi nhìn quen mắt, như là Nguyệt Lan chiến kỹ. Một tiếng bành, một bóng đen giống như cá mập điên cuồng rạch nước. Trường đao tinh thể trong tay chém về phía viện trưởng Qua. Viện trưởng Qua nhìn thấy ma linh xong, còn không thèm chú ý tới đòn chém của ma linh, mà thả người lùi lại. Bởi vì hắn biết, so với bị ma linh chém một đao, diệt pháp giả sắp thay thế vị trí tiến đến mới càng chí mạng. Viện trưởng Qua dùng trọng lực nâng bản thân lên, động tác này đã kéo theo vết thương tồi tệ đến cực điểm của hắn. Thêm vào đó là hồn độc có hiệu quả chậm, hậu kình mạnh nhất dết tới. Hắn không những không thể bay ngược ra sau, mà qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn mang theo vết tích. Tô Hiểu xuất hiện phía trước viện trưởng Qua, trao đổi vị trí với ma linh. Nhưng viện trưởng Qua lại một chút không hoảng loạn hoặc tức giận. Pháp hạch trong trái tim hắn kích hoạt, dẫn đến trái tim tràn đầy vết rách, đồng thời từ bên trong bắn ra một tia xạ tuyến màu đen. Tia xạ tuyến màu đen xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Khoảng cách bắn thủng trái tim hắn, đánh nát hạt nhân thôn phệ bên trong, chỉ kém không quá mấy cm. Tuy nhiên, đồng thời bị công kích, Tô Hiểu đã sớm một chân thẳng đạp. Đông. Viện trưởng qua phá vỡ một luồng khí lãng bay ra, huyết nhục và mảnh xương bắn ra. Hắn bay ngược ra mấy cây số xa, mới rơi xuống mặt nước. Sau khi cày lên mảng lớn bọt nước, ngửa quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu mang theo đầy mảnh vụn nội tạng. Áp lực gió ập tới. Tại khoảnh khắc này, viện trưởng qua lại có cảm giác thời gian sai chỗ, lần thứ hai đối mặt với cảm giác áp bức của những kẻ địch cũ ngày xưa. Trên bầu trời bởi vì trọng lực mà tụ tập mây đen, đồng thời hình thành lốc xoáy mây đen lớn. Tiếng sấm rền vang chuyển động bên trong. Dưới thiên uy là pháp sư tử chiến và diệt pháp chi ảnh trên mặt hồ. A, râu tóc viện trưởng qua bay lên. Phong bạo trọng lực lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Bởi vì lực kích hoạt năng lực quá lớn, xương sườn gãy nhô ra của hắn đều lật tung bay đi. Mặt nước xung quanh bị trọng lực ép đến cứng như tấm thép. Bên trong phong bạo trọng lực nghiêng ra xung quanh này, một bàn tay bao phủ lớp tinh thể vươn tới. Đỉnh lấy vạn quân trọng áp, bột một tiếng bắt lấy mặt viện trưởng qua. Điều này khiến khí tràng mà viện trưởng qua vẫn luôn không hề bận tâm đột nhiên cứng lại. Sau đó, một thanh trường đao bao phủ bởi yên khí xanh đen, với tốc độ không quá nhanh, vượt qua sức cản của trọng lực phong bạo, kiên quyết và ổn định đâm thẳng về phía viện trưởng qua. À, thịt da trên mặt viện trưởng qua cũng bị bắn ra, chỉ còn lại đầu với độc nhãn, nhưng ngay cả như vậy, trảm long thiểm vẫn kiên định đâm vào lồng ngực và trái tim hắn, cuối cùng, rắc một tiếng, phá nát pháp hạch. Trong khoảnh khắc, trọng lực phong bạo xung quanh tiêu tán, viện trưởng qua phù phù một tiếng quỳ một gối xuống đất. Đối mặt với ma nhận chém giết, hắn không lập tức tử vong. Tô Hiểu nhảy vọt về phía sau, giữ khoảng cách với kẻ địch sắp chết này, tránh đối phương sắp chết phản công. Hô! Hô! Viện trưởng qua há mồm thở dốc, huyết thủy nhỏ xuống theo xương hàm, sau đó hắn không ngờ đứng lên, nhưng bởi vì thân thể và linh hồn đang chết đi, hắn cuối cùng vẫn té ngã, chỉ có thể một tay chống đỡ mặt nước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, độc nhãn kia nhìn chằm chằm Tô Hiểu, không có cừu thị hay phẫn nộ, càng giống như đang xem xét, cảm giác ấy khiến người ta nghĩ lão thi pháp giả này sẽ còn đứng dậy. Chỉ là, đây là ảo giác. Ngay cả là tuyệt cường thi pháp giả, cũng không chống cự nổi ma nhận chém giết. Khí tức của viện trưởng qua hoàn toàn tiêu tán, không còn cách nào đứng trên mặt nước, hắn chìm xuống hồ nước. Tranh. Trảm long thiểm vọt ra khỏi mặt nước, bay đến trước người Tô Hiểu, bị hắn cầm trong tay. Hắn vẫy bay thủy dịch trên mặt đao, trường đao trở lại vỏ. Tuyệt cường ở thi pháp giả ở viện trưởng qua đã chém giết. Đứng trên mặt nước, Tô Hiểu thở phào một hơi. Ngay cả khi đã đến giai đoạn đối chiến trực diện, viện trưởng qua đã gần chết, nhưng vẫn tạo cho hắn áp lực rất lớn. Không chỉ thế, lúc này sinh mệnh giá trị của hắn đã giảm xuống dưới 20%. Toàn bộ quá trình chỉ bị viện trưởng qua đánh trúng một lần, 86 vạn sinh mệnh giá trị của hắn đột nhiên bị xóa hơn nữa. Phần sinh mệnh giá trị còn lại bị tổn thương là do Hoàng Mỹ đón đỡ một lần công kích gây chấn thương, cùng với dư ba của công kích phạm vi. Ngay từ đầu, mục đích của Tô Hiểu là phục sát viện trưởng qua. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi chứng kiến sức sống của kỵ sĩ trưởng, hắn đã có nhận thức mới về sức sống của tuyệt cường giả. Đồng thời, tuyệt cường thi pháp giả dù không có sức chịu đựng như kỵ sĩ trưởng, nhưng cũng không phải thân thể da giòn. Sự thật cũng chứng minh, Tô Hiểu phỏng đoán không sai. Thể phách của tuyệt cường thi pháp giả không hề kém. Sau khi sử dụng hết vài thủ đoạn phục sát, vẫn cần bổ sung một cú đạp thẳng, cùng với ma nhận chém giết. Nếu mục tiêu phục sát đổi thành Cephalia, rất có thể sẽ xuất hiện cảnh đánh không lại. Bởi vì nguyên tố lê của Cephalia không phải năng lực hệ pháp. Ngược lại, năng lực hệ trọng lực của viện trưởng qua có xu hướng pháp hệ rõ ràng, điều này mang lại cho Tô Hiểu khả năng giảm tổn thương khổng lồ nhờ tuyệt ma thể chất. Tô Hiểu kiểm tra nhắc nhở đánh chết mới xuất hiện. Nội dung là, ngươi đã đánh chết tuyệt cường ở thi pháp giả ở viện trưởng qua. Ngươi nhận được 3 điểm hoàng kim kỹ năng. Ngươi nhận được pháp hồn bảo rương, vật phẩm loại bảo rương, thu được khi đánh chết pháp hệ tuyệt cường giả. Sau khi mở ra, có xác suất lớn nhận được nguyên sơ mảnh vỡ, số lượng căn cứ theo các yếu tố phán định. Kiểm hạch đến tỉnh lại chi bia mà ngươi sở hữu, đã gia trì hư không chi thụ, ký hiệu báo thu được công chứng bởi luân hồi nhạc viên. Bởi vì ngươi thành công đánh chết tuyệt cường ở thi pháp giả của phe áo thuật vĩnh hằng, ký hiệu báo thù này đã kích hoạt. Ngươi nhận được linh hồn báo thù 1, vật phẩm có đặc tính công chứng, sử dụng vật phẩm này đối với tỉnh lại chi bia có thể mở khóa năng lực diệt pháp chi ảnh ở tiến giai. Xem đến nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là sự bố trí của đời trước diệt pháp. Thông qua hư không chi thụ và luân hồi nhạc viên công chứng, tỉnh lại chi bia được công chứng. Sau đó, bằng cách trả giá, hiệu quả của ký hiệu báo thù được gia trì lên đó. Tô Hiểu thông qua tỉnh lại chi bia hiện tại, có thể nắm giữ các năng lực trong hệ thống truyền thừa diệt pháp chi ảnh, ví dụ như ma linh thức tỉnh, hoàng mỹ thể chất. Đây là những năng lực mà tất cả diệt pháp giả đều có thể nắm giữ thông qua tỉnh lại chi bia. Cái gọi là năng lực tiến giai là những năng lực bị hàng lậu bởi đời trước diệt pháp. Đó là những năng lực rất mạnh mẽ, nhưng không phù hợp với tất cả diệt pháp giả, do đó không được đưa vào danh sách năng lực thiết yếu trong hệ thống truyền thừa. Đối với loại năng lực hàng lậu này, Tô Hiểu vẫn cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là năng lực tiến giai loại bị động. Loại năng lực này có mức độ phát triển cao, đồng thời đều dùng để nâng cao khả năng chém thương. Chỉ cần có thể nắm giữ, thì đó là 100% phù hợp. Hệ thống năng lực diệt pháp độc đáo như vậy. Hoặc là hoàn toàn không nắm giữ được, một khi nắm giữ được, cơ bản đều là 100% phù hợp. Chỉ là quá trình nắm giữ tương đối khó khăn mà thôi. Tô Hiểu nhảy lên lưng trưởng tử Uyên Long. Bên Ba Ha và quân đoàn thú tộc đã không thể cầm chân Sephelia quá lâu. Một khi năng lực can thiệp không gian của Ba Ha mất hiệu lực, Sephelia sẽ thoát thân. Lúc này, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tô Hiểu đã quyết định, trước khi Sephelia đạt đến cảnh giới tuyệt cường, tuyệt đối không giao thủ với nàng. Trên lưng rồng, Tô Hiểu uống vào bình dược tề hồi phục, cúi đầu nhìn về phía lỗ rách trước ngực. Không chỉ vết thương đang phục hồi, phần da bị tổn hại của trường áo da điên cuồng săn đêm cũng đang từ từ chữa lành. Có một điều làm Tô Hiểu thực sự nghi hoặc, đó là sau khi hắn giết chết tuyệt cường thi pháp giả, danh sách săn giết ở huyết khế vì sao không phản hồi tiền thưởng tương ứng. Cần biết rằng, trước đó hắn đã treo thưởng 1.000 ounce lực lượng thời không cho tuyệt cường thi pháp giả bằng huyết khế này. Lúc này, tiền thưởng nhận được lẽ ra phải đạt đến 5.000 ounce lực lượng thời không mới đúng. Không chỉ thế, trước đó treo thưởng hang sói cũng không được kích hoạt. Tiền thưởng 100 ounce lực lượng thời không cũng không xuất hiện nhắc nhở nhận được 500 ounce. Lúc đó hắn còn cho rằng là tiền thưởng tích lũy chưa đủ, cần đợi đủ mới phát ra. Bây giờ xem ra, không phải như vậy. Tô Hiểu thử xem xét danh sách săn giết ở huyết khế. Chức năng quyền hạn này vốn luôn biến mất, lại từ trạng thái màu xám biến thành có thể xem xét. Treo thưởng 1, hang sói, đã hoàn thành, đợi nhận lấy mảnh vỡ đá thời không. Treo thưởng 3, chém giết tuyệt cường, đã hoàn thành, đợi nhận lấy mảnh vỡ đá thời không. Người đã thân thỉnh nhận lấy. Ngươi nhận được mảnh vỡ đá thời không 550 viên, đây là vật có giá trị tương đương, bán ra tại Luân Hồi Nhạc Viên có thể thu được 5.500 ounce lực lượng thời không. Xem đến tình huống như vậy, Tô Hiểu biết là chuyện gì xảy ra. Tại thế giới trước, khi vừa nhận được danh sách săn giết ở huyết khế, cứ mỗi lần hoàn thành một lần treo thưởng, sẽ nhận được một lượng nhất định mảnh vỡ đá thời không. Số tiền thưởng còn lại sẽ phán định vật tư hắn cần, sau đó rút ra trong phạm vi đó. Hiện tại, khi Tô Hiểu sở hữu danh sách săn giết ở huyết khế và có thể tự quyết định nội dung treo thưởng, thì biến thành, trong mỗi tiến độ thế giới, chỉ khi hoàn thành treo thưởng đầu tiên mới là tiền thưởng mảnh vỡ đá thời không vật hiếm. Nội dung treo thưởng còn lại thì chỉ thưởng mảnh vỡ đá thời không. Đối với tình huống như vậy, Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì đây là con đường duy nhất hiện nay hắn có thể ổn định thu hoạch được lực lượng thời không. Hắn có cảm giác, càng là giai đoạn cao, lực lượng thời không càng hữu dụng. Có lẽ không bao lâu nữa, lượng lực lượng thời không hiện tại của hắn sẽ không đủ dùng. Khi Tô Hiểu đến khu vực hỗn chiến với Sephelia, nhìn thấy xác chết khắp nơi, cùng với số lượng không rõ ràng các vũ khí nguyên tố lê cắm trên mặt đất. So với sự dũng mãnh lúc ban đầu, hiện tại không ít thú tộc xung quanh Sephelia đều mang theo vài phần sợ hãi. Nếu không có sự chống đỡ của tinh thần, có lẽ họ cũng không dám tiếp tục lao tới Sephelia. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống theo ống tay áo pháp bào trắng vàng của Sephelia. Đây không phải máu của nàng, mà là đôi mắt vàng dịu kia, lúc này sắc bén và mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám đối mặt. Ông! Tiếng kèn rút lui vang lên. Điều này khiến các chiến sĩ thú tộc vây quanh Sephelia nhanh chóng lui đi. Phát giác tình huống như vậy, Sephelia trong lòng có vài phần dự cảm bất tường. Một bóng người theo sát bước tới. Sephelia vừa muốn ra tay, liền lập tức dừng lại sự tụ tập của nguyên tố lê, bởi vì người bước tới là đệ tử của nàng, Grim Irvi. Nói chính xác hơn, là Grim Irvi trong trạng thái bị ma linh khống chế. Ngươi. Sephelia vừa định nói ngươi hèn hạ thì ma linh liền thoát ly khỏi cơ thể Grim Irvi. Gần như đồng thời, những sợi tơ nguyên tố lê kéo Grim Irvi đang hôn mê đi, đến phía sau Sephelia. Ma linh dưới sự khống chế của Tô Hiểu, khuôn mặt dần rõ ràng hơn chút. Hắn dùng ma linh mở miệng nói, đại giá vây giết ngươi vượt quá dự đoán, cho nên ngươi có thể đi. Lão bất tử kia, chết rồi. Nói ra lời ấy lúc, Sephelia dường như có vài phần thương cảm, nhưng trước mặt kẻ địch, nàng không thể hiện ra ngoài. Rất tốt, vậy ngươi muốn thêm vài quân đoàn thú tộc phải chết. Trên đầu Sephelia từng tầng gợn sóng màu vàng hiện ra, từng thanh vũ khí nguyên tố lê như ẩn như hiện. Những tiểu bối của ngươi bị truyền tống đến khu vực bị vực sâu ăn mòn, thực sự không quan trọng sao? Ngươi không đi viện binh cứu họ. Xét đến việc ngươi là hệ không gian, bây giờ đi, hẳn là còn kịp. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đôi mắt Cephalia híp lại vài phần, thử nhiều lần mới kìm nén sự phẫn nộ trong tim. Cuối cùng, nàng mang Grim Avi biến mất tại chỗ. Tuy nhiên, ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu trước khi rời đi lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ánh mắt muốn nghiền xương một người thành cho là không thể che giấu được. Thấy vậy, Tô Hiểu hạ lệnh cho Erin rút lui. Hắn mang quân đoàn, tốc độ trở về rừng Pha Lê. Không có gì bất ngờ xảy ra, hải tộc sẽ nhân cơ hội phản công bên kia. Tô Hiểu kiểm tra kênh tiểu đội, phát hiện sau khi mục sư nhận được tiền thưởng đánh chết, liền lập tức rời khỏi tiểu đội. Đây không phải là điềm tốt, nói rõ kế hoạch của lão già này đã đến giai đoạn kết thúc. Kế hoạch của mục sư là gì, Tô Hiểu không rõ. Nhưng có một điều có thể xác định, đó là lão già này chắc chắn có âm mưu lớn, nếu không sẽ không tụ tập nhiều người vi quy như vậy đến thế giới này. Người vi quy ở Beverly, người vi quy ở Tiểu Qua, ác mộng quỷ ở Khải Nhân, nữ vu ở Lilia, cùng với Lộc Cách và những người khác, thực ra đều cùng một phe với mục sư này, chỉ là không thể hiện ra ngoài quá rõ ràng mà thôi. Điều thực sự làm Tô Hiểu không hiểu là, lôi pháp thần ở Ig, làm sao lại cùng ác mộng quỷ ở Khải Nhân và nữ vu Lilia nhập bọn với nhau. Ig là một thiên sứ chiến đấu thực sự chính trực. Ác mộng quỷ ở Khải Nhân nổi tiếng vì hố chết đồng đội, ăn linh hồn đồng đội, cùng với cướp đoạt tài sản của đồng đội sau khi chết thông qua kỹ năng đoàn đội. Nói hắn nổi tiếng với tai tiếng cũng không đủ. Nữ vu Lilia thì tốt hơn chút, nhưng tính cách cũng nửa chính nửa tà. Hơn nữa, một nữ vu có thể khiến ác mộng quỷ ở Khải Nhân kiên kỵ, vị này sẽ đơn giản sao? Tô Hiểu mặc dù muốn biết, những người vi quy này, hoặc không phải người vi quy nhưng còn hơn cả người vi quy, tụ tập đến thế giới này rốt cuộc có mục đích gì? Tiếc rằng, trước đó hắn có quá nhiều việc, không có tinh lực giao phong với phe này. Tô Hiểu đóng kênh tiểu đội. Việc mục sư rời khỏi tiểu đội điểm này tạm thời không cần quan tâm. Vu độc thuật sĩ ở bây giờ bên kia cũng rút, điều này không có gì đáng trách. Còn bói toán sư ở Perry thì đã nhanh chóng trở về Vĩnh Hoàng Thành, xem ra cũng biết tình hình kế tiếp không ổn. Trận pháp truyền tống ác ma khởi động. Khi ba động không gian tiêu tán, Tô Hiểu, Ba Ha, Tiên Lộ Lộ đã trở về tầng hầm một của cổ bảo trang viên lĩnh chủ. Trở về đây, Tô Hiểu buông lỏng không ít. Đầu tiên là lên tầng 3 trả lại mặt dây chuyền và trang sức của Mori. Sau đó đi vào phòng hoa trên tầng 5, Minh Tưởng tĩnh dưỡng thương thế. Chưa minh tưởng được bao lâu, Tô Hiểu liền phát hiện tình hình trên nền tảng liên lạc thế giới không đúng. Lại xuất hiện thông báo. Mở ra xem xét, phát hiện tin tức bên trong đang chuyển động với tốc độ cực nhanh. Xem xét một lúc, hắn xác định một chuyện. Cuộc tranh đoạt ấn ký ban đầu sắp đạt đến giai đoạn kịch liệt nhất. Nói cách khác, lần này đại loạn đấu của các thần tiên sắp bắt đầu. Tô Hiểu chú ý đến tình hình trong kênh liên lạc thế giới, cơ bản xác định trận đại loạn đấu của thần tiên sắp bắt đầu. Cho đến nay, mảnh vỡ ấn ký ban đầu lớn nhất đã được phát hiện tại băng nguyên Vĩnh Phong. Băng nguyên Vĩnh Phong nằm ở khu vực cực bắc của lãnh thổ hải tộc. Tuy nhiên, ngay cả hải tộc cũng phải xây dựng bức tường thành cao vút ở nơi giáp ranh với băng nguyên Vĩnh Phong, gọi là bức tường đông. Nói chính xác, các thế lực lớn trên thế giới này có 4, bao gồm thú tộc, hải tộc, bộ lạc và băng nguyên tộc. Chỉ là do cuộc đại chiến kéo dài giữa thú tộc và hải tộc, khiến hai bên trở thành nhân vật chính của thế giới này. Bên bộ lạc tuy có thực lực nhưng lại chia bè kết phái. Quan trọng hơn, băng nguyên tộc trên băng nguyên Vĩnh Phong căn bản không phải sinh vật sống, mà là vật vô cơ. Điều này khiến băng nguyên tộc thực hiện triệt để câu nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Thêm vào đó, tài nguyên chúng cần rất khác biệt so với các chủng tộc sinh vật. Nguồn năng lượng tài nguyên duy nhất có liên quan đến tranh chấp lại quá xa lãnh địa của chúng. Di tích cổ xưa và rừng tinh thể nằm ở kẽ hở giữa thú tộc và hải tộc, băng nguyên tộc không thể nhúng tay vào. Điểm mấu chốt hơn là, giá lạnh là yếu tố bắt buộc để băng nguyên tộc tồn tại, giống như sinh vật cần nước và dưỡng khí vậy. Băng nguyên tộc rời khỏi giá lạnh sẽ tan rã. Điều này dẫn đến, dù băng nguyên tộc hung tàn nhưng lại không có tính xâm lược. Hoặc nói, toàn bộ băng nguyên Vĩnh Phong đều bị chúng chiếm cứ. Cho dù chúng muốn tiếp tục mở rộng ra bên ngoài cũng không thể. Hơn nữa, ở rìa băng nguyên Vĩnh Phong, bức tường thành đông cao ngàn mét đã được xây dựng, được cấu tạo từ băng cứng và thép, ngăn chặn sự bành trướng của băng nguyên tộc và ảnh hưởng của điều này đến lịch sử Phong Hải Đại Lục. Nói thêm, chính vì 1/5 quân đoàn hải tộc đều đóng ở bức tường đông, nên hải tộc mới liên tục bị thú tộc áp chế trên chiến trường chính. Đến mức sau này, hải tộc đã tìm đến tinh cầu pháp thuật Vĩnh Hằng để hợp tác. Nếu có thể có được bản đồ hoàn chỉnh của Phong Hải Đại Lục, sẽ thấy ở hai bên Nam và Bắc, lần lượt là vành đai Hắc Vũ, khu vực bị ăn mòn bởi vực sâu nghiêm trọng, ở cực Nam, và băng nguyên Vĩnh Phong, khu vực cấm sinh vật, ở cực Bắc. Lúc vườn địa đàn rạng đông truyền tống ấn ký ban đầu đã vỡ nát đến thế giới này, có khoảng 30% ấn ký ban đầu đã phân tán trên băng nguyên Vĩnh Phong. Tình hình hiện tại là 30% ấn ký ban đầu này cơ bản đều đã bị băng nguyên tộc trên băng nguyên Vĩnh Phong tìm thấy và dâng lên cho các trưởng lão, tức là những tồn tại cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất và có trí tuệ cao nhất trong số chúng. Băng nguyên tộc trung bình có thể tồn tại hơn 800 năm, đồng thời có sức mạnh bẩm sinh mà không cần tu luyện. Hơn nữa, chúng sinh sản thông qua phân liệt cá thể mới. Ngoài trừ hai loại năng lượng có địa vị cao nhất là vượt sâu và nguyên tố, chúng có thể hấp thụ bất kỳ năng lượng nào để hoạt động. Nhìn thế nào đi nữa, đây đều là chủng tộc bá chủ. Nhưng chúng có một khuyết điểm chí mạng, đó là chỉ số IQ không cao. Từng có mạo hiểm giả tổng kết, nếu trên băng nguyên gặp phải băng nguyên tộc, ngay cả khi chuẩn bị đưa ra lợi ích để đối phương tha mạng, tốt nhất cũng nên chọn những vật phẩm quý hiếm và số lượng ít. Số lượng những vật này không nên vượt quá 7 đến 8 cái, vì băng nguyên tộc phổ biến có 8 vuốt. Một khi vượt quá phạm vi tính toán hạn chế của chúng, CPU của chúng sẽ quá tải, dẫn đến chúng dần trở nên hung hãn, cuối cùng dẫn đến thất bại trong việc cầu xin tha thứ. Cũng vì trí tuệ không cao, băng nguyên tộc dù hung tàn và chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng không có tính xâm lược. Tuy nhiên, ngược lại, những tên này lại rất thù dai. Hoặc nói, chúng mỗi ngày ngoài việc đi dạo và ngẩn người trên băng nguyên, cũng không có việc gì khác. Do đó, một khi bị một trong số chúng ghi hận, thì sự thù hận đó sẽ đặc biệt tập trung. Đa số thời gian, băng nguyên tộc đều đứng yên trong gió tuyết như tượng băng, hoặc ngủ say trong hang băng, hoặc trong nước lạnh dưới tầng băng. Điều này cũng có nghĩa là, một khi quấy động chúng, sẽ rước lấy những đòn tấn công không khác gì. Nói đơn giản là, băng nguyên tộc khá giống với những con quái vật hoang dã có thể thương lượng ở một mức độ nào đó, hơn nữa kẻ yếu nhất cũng là cấp độ quái tinh anh. Vấn đề nan giải nhất hiện tại là, 30% ấn ký ban đầu kia đang nằm trong tay kẻ thống trị của băng nguyên tộc, trưởng lão. Xem tình hình đó, trưởng lão hẳn biết giá trị của ấn ký ban đầu này. Một khi có khế ước giả thu được khối ấn ký ban đầu này, quá trình công chứng sẽ bắt đầu. Đầu tiên, khế ước giả thu được ấn ký ban đầu này có thể lựa chọn thiết lập điểm phòng ngự, hoặc mang khối ấn ký ban đầu này trốn đến chân trời góc biển. Khi quá trình công chứng bắt đầu, vị trí của khối ấn ký ban đầu này sẽ được công bố trên kênh liên lạc. Đến lúc đó, tất cả khế ước giả đều có thể cảm nhận được vị trí này và đi tranh đoạt. Kẻ nắm giữ phải đảm bảo trong 40 phút đồng hồ, khối ấn ký ban đầu này không bị đoạt đi. Khi đó, mới chính thức sở hữu khối ấn ký ban đầu này và có thể thu vào không gian chứa đựng, cũng sẽ không bị bất kỳ khế ước giả nào cảm nhận được vị trí nữa. Còn một điểm nữa là, cho dù người nắm giữ mảnh vỡ ấn ký này không thể giữ được khối ấn ký này, vào lúc nguy hiểm vứt bỏ nó, cũng có thể nhận được chút phần thưởng nhiệm vụ. Đây coi như là phần thưởng an ủi cho việc tìm được ấn ký. Có chuyện khiến Tô Hiểu hơi lo lắng. Nếu ấn ký này bị lôi pháp thần ở Iger, hoặc Thủy Ca và những người khác lấy được, thì cuộc tranh đoạt tiếp theo có khả năng lớn là diễn ra bình thường. Nhưng nếu mảnh vỡ ấn ký này bị nhân huynh ngoan cố lấy được, cuộc tranh đoạt tiếp theo sẽ như thế nào thì vẫn chưa thể biết được. Dù sao, đây là điều đã được nhắc nhở trong cửa hàng vinh dự. Tô Hiểu kỳ thực rất muốn lấy được khối ấn ký này trước tiên. Tuy nói điều này tốn thời gian, tốn sức, và nếu sau đó bị đoạt đi thì chỉ còn lại phần thưởng an ủi, nhưng điều này có thể quyết định nơi diễn ra cuộc tranh đoạt. Đây là lợi thế lớn nhất của người đoạt giải đầu tiên. Nếu có thể tiến hành cuộc tranh đoạt mảnh vỡ ấn ký này tại Phong Lẫm Đông, thì cơ hội chiến thắng sẽ tăng vọt. Đáng tiếc, trước đây Tô Hiểu hoặc là tìm tử thần linh hồn, hoặc là tìm kiếm trũng, sau đó lại đi đối chiến lang thần, cùng với phục sát tuyệt cường ở Pháp Sư. Căn bản không có thời gian để chuẩn bị chuyện này. Bây giờ đi băng nguyên Vĩnh Phong thì đã muộn. Thà chờ sau khi thông báo xuất hiện, rồi mới đi tranh đoạt khối mảnh vỡ ấn ký kia. So với chuyện này, hiện tại có một việc quan trọng hơn. Tô Hiểu đóng cửa phòng thuốc, ngồi trước bàn làm việc, lấy ra chiếc hộp chứa ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận. Vì vừa mới chém giết viện trưởng qua không lâu, linh ma của Nhận trong Trảm Long Thiểm vẫn ở trạng thái nửa ngủ say. Thôn phệ hết ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận trong trạng thái này Undubekli là ổn thỏa nhất. Hắn chưa bao giờ lo lắng linh ma sẽ bị tổn hại, thứ này chỉ có thể mất kiểm soát hoặc phản phệ. Khả năng bị tổn hại gần như rất nhỏ. Nhưng vấn đề là, ngay khi Tô Hiểu vừa lấy ra chiếc hộp chứa ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận, hắn phát hiện một viên bảo thạch hình tròn đang khảm trên đó. Sau khi nhìn kỹ, hắn phát hiện đây đâu phải bảo thạch, rõ ràng là nguyên. Trước đây Tô Hiểu cho rằng Liệp Triều có thể phục sinh bằng nguyên, nhưng càng lên cấp cao, càng phát hiện điều này không thể. Dù nói thế nào đi nữa, Liệp Triều đã giúp hắn hai thế giới bí mật, lời hứa vẫn nên cố gắng tuân thủ. Ý nghĩ ban đầu của Tô Hiểu là, nếu có cơ hội tiếp xúc với nguyên thế giới của thế giới cấp 9, sẽ tìm cách khiến nguyên thế giới đó hấp thụ hết nguyên và làm cho Liệp Triều thoát ly khỏi nguyên. Theo đó, Liệp Triều sẽ từ tồn tại phụ thuộc nguyên trở thành tồn tại phụ thuộc vào hạt nhân thế giới. Tuy nói vẫn chưa đạt đến mức phục sinh thực sự, nhưng cũng có thể hoạt động tùy ý trong một thế giới cấp 9 rộng lớn. Đây cũng là điều Tô Hiểu đang nỗ lực, một khoản thù lao khá tốt. Đáng tiếc, sự kiên nhẫn của mỹ nhân số một Thiên Bá không đủ lắm. Có lẽ cảm thấy Tô Hiểu muốn vi phạm lời hứa, vẫn luôn giam giữ nàng trong Nguyên Yêu làm công cụ. Lần này lại cố ý khống chế Nguyên, khiến nó chạm vào lõi phong ấn của Ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận. Dưới sự hấp thụ lẫn nhau của Ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận và Nguyên, Liệp Triều đã thành công thoát khỏi Nguyên, coi như đã phá vỡ phong ấn do Tô Hiểu bố trí và tiến vào Ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận. Tình hình hiện tại là Liệp Triều bị năng lượng linh ma trong Ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận nuốt chửng. Điều đau đầu hơn là nếu cứ mặc kệ, năng lượng linh ma trong Ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận này có lẽ sẽ sản sinh ý thức. Nếu dùng linh ma của nhận để thôn phệ nó, thì linh ma liệu có xuất hiện ý thức hay không, thật không chắc chắn. Như vậy, xác suất phản phệ lại càng cao. Do đó, Tô Hiểu quyết định khẩn cấp cứu lấy Liệp Triều đang bị năng lượng linh ma xâm nhập. Tách hồn phách của đối phương ra khỏi Ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận, khiến đối phương trở lại Ứng Nguyên. Theo nhiều dấu vết cho thấy, Liệp Triều vừa tiến vào Ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận đã phát hiện không đúng, chuẩn bị rút lui. Đáng tiếc, cánh cửa đã bị hàn chết, năng lượng linh ma xâm nhập tới, bao phủ hồn phách Liệp Triều trong đó. Tô Hiểu một tay cầm Ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận đã được đóng gói lại. Bên trong vẫn ẩn hiện khí tức của Liệp Triều, rõ ràng là vẫn có thể cứu chữa một chút. Nhưng không thể cứu ngay lập tức, phải chờ Liệp Triều bị năng lượng linh ma ăn mòn hoàn toàn mới có thể cứu chữa. Không phải cố ý hãm hại Liệp Triều, hồn phách của đối phương đang bị năng lượng linh ma ăn mòn, gắn kết chặt chẽ với những năng lượng đó. Nếu cố gắng kéo hồn phách Liệp Triều ra ngoài, có thể sẽ khiến hồn phách đối phương bị kéo đứt làm đôi. Cách cứu chữa hiệu quả thực sự là chờ năng lượng linh ma ăn mòn kết thúc, tính quấn quanh và hấp thụ năng lượng giảm đi, rồi mới kéo hồn phách Liệp Triều ra ngoài. Cũng không biết Liệp Triều sau khi được năng lượng linh ma tẩy lễ sẽ có loại biến hóa nào. Chờ cứu Liệp Triều ra, có thể dùng Trảm Long Thiểm, an tâm thôn phệ hết Ngụy ở Diệt Pháp Chi Nhận này. Đến lúc đó, cường độ linh ma 70 điểm của linh ma của nhận ít nhất sẽ tăng vọt lên trên 170 điểm. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một chút, đó là liệu có thể thay đổi cách phát triển linh ma hay không. Cách hắn sử dụng linh ma hiện tại nhiều hơn là thay thế vị trí với linh ma. Cho dù ma linh có thể xưng bất tử bất diệt, nhưng hiện giai đoạn cường độ công kích có hạn, khó có thể trọng thương địch nhân. Cộng thêm còn có một vấn đề, đó là Tô Hiểu tiếp xúc đến năng lực ma linh thức tỉnh quá muộn. Hắn đến cửu giai mới nắm giữ năng lực này, theo tiến độ thông thường, ngũ giai tả hữu hắn nên nắm giữ rồi. Ma Vinh Quang cũng không phải không nghĩ dạy, mà là dạy không rõ ràng. Có thể sử dụng và tinh thông khác với có thể truyền thụ. Nếu không đời trước các diệt pháp giả cũng không cần phải bỏ ra cái giá lớn như vậy để chế tạo tỉnh lại chi bia. Về phần lão diệt pháp, vị này căn bản không có năng lực ngoại phóng ma linh, bở. Này đã nuốt chửng ma linh rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu có một ý tưởng. Trước đó ma linh thu được năng lực mới, đó là ma ảnh thể chất, bị động. Điều này giúp Tô Hiểu sở hữu tiềm năng cao nhất hạn mức giai vị O8. Sự tăng lên như vậy quả thực phi lý đến khó tin. Sở dĩ như vậy là do bị kìm nén. Lẽ ra nó nên theo ngũ giai đến hiện tại, từ từ tăng lên. Hiện tại đột nhiên tăng lên trong thời gian ngắn, đương nhiên có vẻ phi lý và khoa trương. Nhưng điều này cũng cho Tô Hiểu một ý tưởng, đó là mỗi lần thông qua thôn phệ vật sinh sôi đặc tính bất diệt ở vực sâu, năng lượng ma linh tăng trưởng, trong đó một nửa dùng để nâng cao sở hữu tiềm năng cao nhất hạn mức giai vị của bản thân. Như vậy, vấn đề khả năng bị ma linh phản phệ đã được giải quyết, bản thân cũng không ngừng tăng lên. Hơn nữa, mỗi lần tiêu diệt một vật sinh sôi đặc tính bất diệt ở vực sâu, giới hạn tối đa của bản thân lại được nâng cao. Tô Hiểu từ trước đến nay rất tự biết mình. Hắn không tự phụ đến mức cho rằng mình là thiên tuyển chi nhân. Nhưng kẻ địch lớn nhất của hắn, chí cao chi nhân, lại là tồn tại vượt qua chí cường giả. Muốn đạt tới trình độ này, bản thân năng lực, tiềm chất, thiên phú, vận thế, thủ đoạn. Không thể thiếu thứ gì. Tô Hiểu không ảo tưởng mình trời sinh đã có tiềm năng đạt tới trình độ này, cũng không cho rằng mình có vận thế tốt. Nếu vậy, hãy dùng sự cố gắng hậu thiên, không ngừng nâng cao giới hạn tối đa của tiềm năng bản thân, cho đến khi bản thân có khả năng đạt tới tầng cấp đó. Trông cậy vào thiên quyến quá hư vô mờ mịt. Nếu vậy, hãy tự tay đi đoạt lấy. Và ma linh là thủ đoạn tốt nhất hiện có của Tô Hiểu. Thông qua nuốt năng lượng ma linh, nâng cao giới hạn tối đa của tiềm năng bản thân, điểm này hắn đã thông qua ma ảnh thể chất nghiệm chứng là có thể làm được. Khi trước thu được sự tăng lên của ma ảnh thể chất, dưới năng lực này, hắn còn nhìn thấy một dòng nhắc nhở như sau, nhắc nhở, ngươi nhiều nhất chỉ có thể nhận được một lần tăng lên năng lực ma linh loại này, đặc tính này có quyền ưu tiên tuyệt đối. Lời nhắc nhở này nhìn như chỉ có thể hấp thu năng lượng ma linh một lần, nhưng thực tế không phải vậy. Đây là chỉ có thể phát động ma ảnh thể chất một lần. Tô Hiểu không cần phát động ma ảnh thể chất lần thứ hai. Lõi thôn phệ của hắn tuy không có sức sát thương, nhưng lõi thôn phệ phụ trợ lại có ưu điểm riêng. Hắn hoàn toàn có thể xây dựng một lõi thôn phệ tinh vi đến kinh ngạc, dùng nó loại bỏ năng lượng ma linh đến mức bản thân có thể hấp thu. Hắn có một lõi thôn phệ đỉnh cao cấp LVS. Tô Hiểu sẽ không như lão diệt pháp, hoàn toàn thôn phệ hết ma linh. Mà là cùng ma linh cùng tồn tại, lại đảm bảo bản thân vĩnh viễn có thể áp chế ma linh một đầu. Mỗi lần thôn phệ vật sinh sôi đặc tính bất diệt ở vực sâu để năng lượng ma linh tăng trưởng, một nửa dùng để tăng cường ma linh, một nửa dùng để tăng cường bản thân. Tuy nói sự tăng lên tiếp theo sẽ không đạt được mức tăng sở hữu tiềm năng cao nhất hạn mức giai vị quỷ 8 như lần đầu, nhưng cũng sẽ không thấp. Huống hồ đây được coi là phát triển ổn định. Tô Hiểu đã phát hiện, sau khi đến bát giai và cửu giai, duyên phận của hắn với lực lượng vực sâu có thể nói là tăng vọt. Quan trọng hơn là, thế giới vĩnh quang có không ít vật sinh sôi đặc tính bất diệt ở vực sâu cường đại. Nếu thôn phệ năng lượng bản nguyên của những vật sinh sôi vực sâu đó, giới hạn tối đa ở các phương diện của bản thân sẽ đạt tới mức độ kinh người hơn. Muốn thực hiện điểm này, nếu có thể cấu thành một lõi thôn phệ có phương thức vận hành tương tự ma ảnh thể chất, Tô Hiểu cẩn thận xem xét cảm giác khi kích hoạt ma ảnh thể chất cùng với trạng thái danh sách năng lượng lúc đó. Không lâu sau, một lõi thôn phệ cấu trúc tinh thể được cấu thành. Thử thả ra một lượng nhỏ năng lượng ma linh. Kết quả, năng lượng ma linh vừa mới không vào lõi thôn phệ tính chất tinh thể đã nổ tung. Tin tốt là, trong khoảnh khắc đó, lõi thôn phệ tinh thể này quả thực đã vận hành, chứng tỏ hướng phát triển là đúng. Nhưng nó nổ tung ngay trong khoảnh khắc vận hành, chắc chắn có khuyết điểm rất lớn, cần thời gian để hoàn thiện và phát triển. Chỉ cần có hướng đi đại khái, mọi chuyện sẽ dễ làm. Chờ đến khi hình thái lõi thôn phệ này được phát triển, liền có thể dùng trảm long thiểm, thôn phệ hết ngụy ở diệt pháp chi nhận. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư chuyện này, bà Hà bay tới nói, lão đại, có khách đến. Ai? Ma Lim Athiri. Hơi nước trà nóng lượn lờ bay lên, trong nội sảnh tầng 2, Tô Hiểu và Ma Lim Athiri ngồi đối diện cách bàn trà. Trên bàn chỉ có một ly trà nóng được cầm lên. Ma Lim Athiri mặc áo bào đen hơi cũ nát, đội mũ trùng, giống như ẩn mình vào bóng tối. Trà sắp nguội rồi, chẳng lẽ lại sợ ta hạ độc trong trà? Ma Lim Athiri không chút che giấu. Điều này khiến bầu không khí có chút cứng nhắc. Dù sao cũng là nữ cường giả đơn độc hành tẩu trong bóng tối. Tuy nói đã cứu vô số người, nhưng lại không giỏi giao tiếp, cũng không am hiểu mưu tính gì. Ma Lim Athiri là sự cường đại và chuyên chú thuần túy. Đây là trà phong, lãng phí. Tô Hiểu đưa tay muốn bắt lấy miệng chén, nhưng vừa mới đưa tay, Ma Lim Athiri ngồi đối diện đã bưng chén trà phong lên uống. Lông mày nhíu chặt giãn ra chút. Ồ, bây giờ lại không sợ ta hạ độc. Diệt pháp bị độc chết, Ma Lim vượt sâu, rất hiếm thấy. Nói xong, Ma Lim Athiri lại uống thêm một ngụm trà phong. Cảm giác thư giãn đặc biệt từ trà phong khiến khí tức của nàng thả lỏng vài phần. Nói đi, có chuyện gì quan trọng khiến ngươi bất chấp hiềm khích cũ tìm đến ta? Tô Hiểu đặt chén trà không xuống, tự rót cho mình một ly đồng thời cũng châm thêm cho Ma Lim Athiri. Chúng ta cùng nhau trục xuất tên ngoan nhân đó khỏi Vĩnh Phong Băng Nguyên. Ý kiến hay. Khi nói chuyện, Tô Hiểu vẫn luôn nhìn đồ uống trà, ngẩng mắt liếc nhìn Ma Lim Athiri. Ngươi đồng ý, không đồng ý vì sao? Ma Lim Athiri nhăn chặt lông mày hơn. Nàng không hiểu vì sao Tô Hiểu lại không đồng ý đối phó với tên ngoan nhân khó chơi nhất. Trước tiên nói một chút, vì sao ngươi lại liên thủ trục xuất tên ngoan nhân đó khỏi Vĩnh Phong Băng Nguyên? Bởi vì hắn là liệp sát giả. Nói đến nửa chừng, Ma Lim Athiri nghĩ đến người trước mắt cũng là như vậy, nàng sửa miệng nói, bởi vì hắn là liệp sát giả có danh vọng thụ hư không. 3.800 điểm trở lên. Ta trước đây đã làm một số chuyện sai, danh vọng thụ hư không âm đến 400 điểm. Ta rất rõ ràng, người âm gần 4.000 điểm, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khả năng đùa bẩn quy tắc. Có hắn ở Vĩnh Phong Băng Nguyên, chúng ta có thể sẽ không có cơ hội tranh đoạt mảnh vỡ ấn ký kia. Nghe lời này, Tô Hiểu mắt hơi thoáng mê hoặc. Nếu hắn không hiểu sai, Ma Lim Athiri tìm hắn là vì những chiến tích kinh ngạc của tên ngoan nhân trước đây, cùng với danh vọng thụ hư không rất thấp. Chuẩn bị cùng hắn, đuổi tên ngoan nhân có danh vọng thụ hư không. 3.800 điểm ra khỏi Vĩnh Phong Băng Nguyên, để tránh đối phương làm ra thao tác làm người ta mất trí. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhìn chằm chằm Ma Lim Athiri đối diện. Điều này khiến Ma Lim Athiri hơi khó hiểu, bởi vì nàng đã lâu sống một mình trong khu vực bị vực sâu ăn mòn, bị nhìn chằm chằm như vậy, nàng nhíu mày cảm thấy không tự nhiên. Bên cạnh bố bố Uông, A Mổ, bà Hà thần sắc khác nhau. A Mổ đang lau đồng hồ cổ mở ra, thần sắc bình thường. Bố bố Uông và bà Hà thì nét mặt nghiêm túc, một con dùng cánh dụi mặt, một con dùng chân chó ngoáy răng. Bởi vì chỉ có làm như vậy, chúng mới có thể chịu đựng không cười. Vậy nói, người rất xem trọng danh vọng thụ hư không của ta. Nghe lời này của Tô Hiểu, Ma Liêm Atiric trầm ngâm một chút, nói, ta dùng một số phương thức đặc biệt, tra cứu danh vọng thụ hư không của ngươi. Ít nhất danh dự của ngươi không phải số âm. Nghe xong lời này, Tô Hiểu xem như biết chuyện gì đang xảy ra. Người có khả năng đuổi tên ngoan nhân đó ra khỏi Vĩnh Phong Băng Nguyên vốn không nhiều. Cộng thêm tên ngoan nhân có hai người hợp tác rất kín tiếng, không biết có phải ở thế giới này hay không. Như vậy, Ma Liêm Atiric chỉ có thể liên hợp với các khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Có chiến lực xếp hạng đầu trong thế giới này. Ứng viên tốt nhất là lôi pháp thần Liger, dù sao cũng là chiến đấu thiên sứ chính thống, danh vọng thụ hư không đạt tới 3.000 điểm trở lên. Tiếc rằng, lôi pháp thần Liger không biết đã đi đâu. Lựa chọn tiếp theo là Tô Hiểu, Giáo sĩ, Hắc Ma, Solomon, Vong Linh Muội, Tứ Huynh Đệ Du Hiệp. Trong số những người này, Ma Liêm Atiric sau một hồi khó khăn lựa chọn, đã tìm thấy Tô Hiểu, người có danh vọng thụ hư không nhìn như cao nhất. Lúc này, Ma Liêm Atiric còn chưa biết, liệp sát giả ngồi đối diện nàng không phải không có danh vọng thụ hư không, mà là danh vọng âm đến mức không tra ra được nữa rồi. Tuy nhiên, xét từ một góc độ nào đó, Ma Liêm Atiric thực ra đã tìm đúng người. Bởi vì cái gọi là, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Đối mặt với kẻ địch có danh vọng thụ hư không rất thấp, hãy tìm người thấp hơn, thao tác đa dạng hơn, khiến người ta trợn mắt há hốc mồm hơn. Đúng lúc này, một loạt thông cáo đột nhiên xuất hiện, cắt ngang cuộc đàm phán giữa Tô Hiểu và Ma Liêm Atiric. Thông cáo, thụ hư không mảnh vỡ ấn ký ban đầu khu vực Vĩnh Phong Băng Nguyên, đã bị thu hoạch, sắp bắt đầu công chứng lần tranh đoạt này. Mảnh vỡ ấn ký ban đầu này có kích thước bằng 30-95% toàn bộ ấn ký ban đầu. Đã công chứng lần tranh đoạt này. Bởi vì con đường thu hoạch mảnh vỡ ấn ký ban đầu này cực kỳ đặc biệt, công chứng xuất hiện thay đổi, thời hạn tranh đoạt ban đầu 40 phút, đã tăng lên 72 giờ. Khu vực công chứng ban đầu, Vĩnh Phong Băng Nguyên. Trong thời gian công chứng, tất cả khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ đều có thể tùy thời cảm giác được vị trí chính xác của mảnh vỡ ấn ký ban đầu này. Bởi vì con đường thu hoạch mảnh vỡ ấn ký ban đầu này cực kỳ đặc biệt. Quy tắc tranh đoạt lần này, không. Giới hạn tranh đoạt lần này, không. Giới hạn sân đấu tranh đoạt lần này, không. Cổ vẫn hơi cứng, cập nhật ít hơn so với trước. Mong các độc giả lão gia thứ lỗi. Thông báo đột ngột này khiến cuộc thương nghị giữa Tô Hiểu và Ma Liêm Atiric kết thúc, đồng thời cũng không cần tiếp tục nữa, bởi vì công chứng mảnh vỡ ấn ký đã bắt đầu. Tô Hiểu nhìn thấy thông báo về cuộc tranh đoạt không quy tắc, không hạn chế này, vô thức cảm thấy tình hình không ổn. Hắn kỳ thật đã sớm đoán trước sẽ có người thao túng, nếu không thì thật sự xin lỗi đội hình thần tiên đại loạn đấu lần này, nhưng không ngờ đối phương thao túng lại triệt để đến vậy. Thời gian tranh đoạt ban đầu là 40 phút, này tăng vọt lên 72 giờ. Thời gian tranh đoạt kéo dài trọn vẹn 3 ngày này đủ để mang đến những biến số khôn lường. Cuối cùng mảnh vỡ ấn ký sẽ rơi vào tay ai, thật sự rất khó nói trước khi thời hạn công chứng cuối cùng đến. Chính xác hơn mà nói, đây càng giống như tiến độ cuối cùng, là cuộc cuồng hoang cuối cùng của thế giới này. Bởi vì cuộc công chứng không quy tắc lần này không chỉ nhắm vào mảnh vỡ ấn ký chiếm 30% kích thước tổng thể, mà là tất cả các mảnh vỡ ấn ký ban đầu khi tiến vào khu vực Vĩnh Phong Băng Nguyên đều chuyển sang trạng thái có thể cướp đoạt. Chỉ có điều, ngoài mảnh vỡ ấn ký chiếm 30% ra, vị trí của các mảnh vỡ ấn ký còn lại sẽ không bị truy liên tục, mà cứ mỗi 12 giờ, vị trí của những kẻ nắm giữ mảnh vỡ ấn ký đó sẽ được hiển thị trong thời gian ngắn. Chỉ cần bước vào Vĩnh Phong Băng Nguyên, sẽ giống như tiến vào bãi săn. Giây trước có thể vẫn là thợ săn, nhưng sau khi thu hoạch được mảnh vỡ ấn ký ban đầu, ngay lập tức có thể trở thành con mồi. Điều nguy hiểm hơn là, trong khu vực công chứng không quy tắc này, tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng là 100%. Ma Liêm Atiric tự nhiên cũng nhận được một loạt thông báo. Cuộc hợp tác còn chưa bắt đầu, nên cũng không thể nói đến nữa. Tuy nhiên, trước khi đứng dậy rời đi, nàng nói, Diệt Pháp, đừng tìm tiền bối của ngươi giống nhau, sa đọa vào vực sâu. Nói xong, Ma Liêm Atiric đứng dậy, bước ra khỏi sảnh chính. Sắp đến cửa phòng, nàng dừng bước, không quay người lại, chỉ hơi nghiêng đầu, hướng về phía Tô Hiểu ở phía sau hỏi, ngươi, tiêu diệt mấy cái. Tô Hiểu đương nhiên biết Ma Liêm Atiric đang hỏi gì. Đối phương đang hỏi hắn đã tiêu diệt bao nhiêu vật phẩm thuộc tính bất diệt ở vực sâu. 3 cái. Nếu gặp phải sinh vật mạnh, ta có thể tạm thời làm cộng sự của ngươi, nhưng chỉ giới hạn đối phó sinh vật. Ma Liêm Atiric để lại lời này rồi bước đi. Tại chỗ vừa dừng giữa không trung, nàng để lại một ấn ký màu đen. Ấn ký này tự nhiên ngưng kết, tạo thành một tấm thẻ màu đen. Từ sợi linh ảnh kéo một cái, tấm thẻ màu đen bị Tô Hiểu cầm trong tay. Hắn có cảm giác rằng Ma Liêm Atiric sắp tấn thăng lên cấp tuyệt cường, có lẽ lần này rời khỏi Phong Hải Đại Lục, đối phương sẽ tấn thăng tuyệt cường. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt trầm tư một lát. Hắn hiện tại cần gấp biết tình hình Vĩnh Phong Băng Nguyên rốt cuộc như thế nào, nhưng tộc Băng Nguyên ở đó căn bản không giao thiệp với thế giới bên ngoài, mà nhãn tuyến của tộc thú cũng không thể đến được đó, đồng thời cũng không cần phải qua đó. Nói đến, thời gian tồn tại của tộc Băng Nguyên kỳ thật còn dài hơn cả tộc Hải và tộc thú. Đây là một trong những cự đầu của kỷ nguyên trước. Về phần tại sao đến kỷ nguyên này lại không còn phong thái cự đầu nữa, kỳ thật không phải là yếu đi, mà là tộc thú và tộc Hải trước hết chống cự xâm nhập của vực sâu, sau đó lại kéo dài huyết chiến lẫn nhau. Chính vì hai tộc này quá cường, mới khiến tộc Băng Nguyên hiện có vẻ mệt mỏi một phần. Thêm nữa còn có một điểm, đó là đại thống soái Ken càng ngày càng kiên kỵ hắn, hiện tại muốn điều động tất cả các kênh tình báo của tộc thú, cơ bản là không thể. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu biết, muốn hiểu rõ tình hình bên Vĩnh Phong Băng Nguyên, chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn phi thường quy. Hắn đầu tiên nghĩ đến bên Cây Sa, nhưng rồi lại từ bỏ. Cây Sa không thể biết tình hình bên đó. Giai đoạn hiện tại, Cây Sa đang bận rộn ở chủ thành tộc Hải. Thử thăm dò khẩu phong của huynh đệ ngoan nhân bên kia kỳ thật cũng là lựa chọn không tồi, nhưng vấn đề là, Tô Hiểu cảm giác tình hình bên Vĩnh Phong Băng Nguyên có lẽ chính là do huynh đệ ngoan nhân làm ra. Lúc này thăm dò khẩu phong đối phương, có xác suất không thấp bị lừa dối. Tô Hiểu lấy ra ý chí tinh linh, đeo vào tay phải. Bốp một tiếng, hắn buông lỏng cổ tay, hoạt động tay phải. Găng tay hơi chặt, may mắn chỉ tạm thời đeo một lát. Theo độ bền của ý chí tinh linh, trượt xuống như nước chảy, Tô Hiểu kích hoạt trang bị này. Một vòng xoáy không gian xuất hiện phía trước. Bành! Một thân ảnh bay ra từ bên trong, lăn vài vòng trên bàn trà, cái bụng hơi tròn trịa đặc biệt dễ thấy. Lúc này, tiểu tinh linh táo bạo ở Diago mắt say lờ đờ, một tay chống nạnh, một tay ôm bụng. Lão tử vẫn còn uống được, phun. Tiểu tinh linh táo bạo hai tay viện cái gạt tàn thuốc nôn mửa một trận, cuối cùng bụng lại xẹp xuống. Hắn mơ hồ đảo mắt một vòng, phát hiện khăn mặt trên bàn, nhầm lẫn này làm chăn, đắp lên người, bắt đầu nằm ngáy o o. Tô Hiểu, bố bố uông, bà Ha đều nhìn tiểu tinh linh táo bạo đã ngủ say đến mức ngáy, coi như đã biết, tại sao không có ai triệu hoán tiểu tinh linh có năng lực lẻn và dò xét cấp SSS của này. Đối phương không chỉ thường xuyên chửi thề, còn là một tên nghiện rượu. Tô Hiểu vốn định sai tiểu tinh linh táo bạo này đi dò xét tình hình trên Vĩnh Phong Băng Nguyên, xem tình hình say rượu của đối phương, hiển nhiên là rất khó có khả năng. Tuy nhiên, tiếp theo còn có những việc khác ủy thác đối phương, cũng không tính lãng phí độ bền của ý chí tinh linh. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định liên lạc với cha xứ. Hắn có hơn 8 phần xác suất xác định, tình hình bên Vĩnh Phong Băng Nguyên không phải do cha xứ làm. Nguyên nhân là, đối phương trước đó cùng hắn đi đối phó tử thần linh hồn, sau đó lại đối chiến lang thần, ngày sau đó là đối phó tuyệt cường ở thi pháp giả. Biến cố hiện tại trên Vĩnh Phong Băng Nguyên, rõ ràng không phải là sự bố trí một sớm một chiều có thể đạt được. Cha xứ không có điều kiện thời gian để làm việc này. Về phần có phải đồng bọn của cha xứ hay không, xác suất kỳ thật cũng không cao. Không lâu sau, máy truyền tin kết nối, cha xứ ở đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây, rồi cười nói, Bi Quay à, chúng ta là một khoản giao dịch, ta nói cho ngươi biết điều ngươi muốn biết, ngươi trả lời ta điều ta muốn tìm tòi nghiên cứu. Được. Ngươi mở. Thẻ tinh hồng của quý ông xám rồi sao? Tô Hiểu chìm vào im lặng, sắc trời ngoài cửa sổ lờ mờ, khiến sảnh chính còn chưa bật đèn càng thêm lờ mờ. Trong sự lờ mờ này, Tô Hiểu hơi nheo mắt, mang theo một vẻ thần thái khó hiểu. Không mở. Khi Tô Hiểu nói, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Lần này đến lượt cha xứ ở đầu dây bên kia trầm mặc, bởi vì dù Tô Hiểu trả lời câu hỏi này như thế nào, cha xứ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, chờ đợi cũng như không hỏi, lần này cha xứ hiếm có bị lỗ. Ta đột nhiên muốn đổi câu hỏi. Cha xứ cũng không quan tâm gì đến uy nghiêm của cường giả, lão già này thật sự không cần mặt. Nhưng không đợi cha xứ nói xong, Tô Hiểu đã mở miệng hỏi, Vĩnh Phong Băng Nguyên thế nào rồi? Nghe thấy câu hỏi này, cha xứ dường như đã dự liệu từ trước, ngữ khí nhẹ nhàng nói, là tên điên của luân hồi nhạc viên các ngươi làm. Huynh đệ ngoan nhân thu hoạch được 90-95% ấn ký ban đầu, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Hắn thật sự nghi ngờ là, tại sao đối phương có thể biến cuộc tranh đoạt lần này thành công chính không quy tắc. Tuy nhiên rất nhanh, cha xứ đã giải đáp câu hỏi này. Chắc hẳn Bi Quay A ngươi hẳn phải biết, khối ấn ký ban đầu trước đó là nằm trong tay tộc trưởng Băng Nguyên. Vậy ngươi biết, ngoài nhân đã làm thế nào để có được khối ấn ký ban đầu đó không? Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, cha xứ cười cười, tiếp tục nói, tư duy của những người khác đều sẽ là ăn cắp, hoặc nỗ lực chip đánh bạc, giao dịch với tộc trưởng để có được mảnh vỡ ấn ký ban đầu đó. Nhưng liệp sát giả của luân hồi nhạc viên các ngươi, phương thức tư duy rõ ràng khác thường. Huynh đệ ngoan nhân hắn đã trở thành tộc trưởng của tộc Băng Nguyên. Tô Hiểu một tay xoa nhẹ thái dương. Hắn coi như đã biết, tại sao thời hạn công chứng tranh đoạt lại trở thành 72 giờ. Bởi vì huynh đệ ngoan nhân không biết dùng phương thức nào, đã trở thành tộc trưởng của tộc Băng Nguyên. Nói cách khác, hiện tại tên gia hỏa đó có thể khiến tất cả tộc nhân Băng Nguyên trên Vĩnh Phong Băng Nguyên đều tụ tập đến khu cực hàn, bao vây tầng tầng điện băng nơi hắn ở, đi tranh đoạt khối mảnh vỡ ấn ký ban đầu với huynh đệ ngoan nhân. Trước hết phải vượt qua vô số tộc nhân Băng Nguyên xung quanh điện băng, mới có thể nhìn thấy bốt cuối cùng của Vĩnh Phong Băng Nguyên ở huynh đệ ngoan nhân. Mức độ phi lý này, giống như tất cả mọi người đều sắp tranh đoạt một nhiệm vụ, kết quả huynh đệ ngoan nhân trở thành NPC phát ra nhiệm vụ đó, sau đó giao nhiệm vụ cho chính mình, còn xin công chứng với cây hư không. Chính vì lẽ đó, mới là thu hoạch được mảnh vỡ ấn ký ban đầu. Bởi vì hiện tại huynh đệ ngoan nhân đã coi như là nửa cư dân bản địa của thế giới này, cũng là liệp sát giả, cho nên trong phán định thành. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm giác cảnh này dường như đã quen biết. Hắn chợt nhớ ra, trước đây hắn tại Cảng Bạch Đề thu hoạch được 5.1% ấn ký ban đầu, cũng là tình huống tương tự. Khi đó hắn bị nhiều quân đoàn tộc hải của Cảng Bạch Đề bao vây, những khế ước giả đến tranh đoạt mảnh vỡ ấn ký ban đầu, căn bản không thể tiếp cận phạm vi mười mấy cây số xung quanh hắn, chỉ có thể nhìn từ xa. Tình hình hiện tại cũng không phải là vô giải. Nếu như Tô Hiểu vận dụng 10 quân đoàn tinh nhuệ tộc thú dưới quyền, vẫn có thể cùng tộc Băng Nguyên bên đó chiến một trận. Nhưng vấn đề là, điều này có đáng giá hay không? Trận tranh đoạt không quy tắc này bắt đầu, cũng báo trước tiến độ thế giới lần này đã đến hồi kết. Trong tình huống như vậy, thời gian dừng lại tiếp theo trở nên vô cùng quý giá. Lúc này quân đoàn thú tộc dưới trướng Tô Hiểu đang khổ chiến với quân đoàn hải tộc tại rừng rậm Thủy Tinh. Việc có chiếm được khu rừng này hay không là mấu chốt quyết định đánh giá S cấp cho Lẫm Đông Đất Phong. Kể từ khi thợ rèn huyền thoại vua lùng đến Lẫm Đông Đất Phong, cùng với việc thu hoạch được lượng lớn tinh chi tại rừng rậm Thủy Tinh, Đất Phong ngày càng giàu có, đánh giá đã tăng vọt lên cấp A, chỉ còn một bước nữa là đạt đến S cấp. Nhưng bước này lại rất xa xôi, nếu phát triển theo phương thức bình thường thì không biết mất bao nhiêu năm. Chỉ khi hoàn toàn công chiếm rừng rậm Thủy Tinh, Lẫm Đông Đất Phong mới có nguồn cung tinh chi ổn định. Sản lượng ở đẳng cấp này chắc chắn có thể giúp Lẫm Đông Đất Phong đạt đánh giá S cấp. Một khi Đất Phong đạt đánh giá S cấp, Tô Hiểu chỉ cần đưa ra nhiệm vụ chính tuyến ở Lẫm Đông lãnh chủ là Luân Hồi Nhạc Viên có thể công chứng khu Đất Phong này. Điều đó đồng nghĩa với việc có một điểm truyền tống và khu vực an toàn ổn định trong thế giới siêu thoát ở nguyên sinh này, Đại Lục Phong Hải. Việc có thể trực tiếp truyền tống khế ước giả và chức công giả đến thế giới này chắc chắn sẽ tiết kiệm được không ít thời không chi lực. Nếu tính toán lâu dài, lượng thời không chi lực tiết kiệm được là rất đáng kể. Cộng thêm việc chức công giả có thể tiến vào thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, cùng với có một khu vực an toàn như thành mộ đông, về lâu dài, tổng giá trị lợi nhuận mang lại không kém bao nhiêu so với việc tranh đoạt ấn ký ban đầu. Hơn nữa, còn một vấn đề là Luân Hồi Nhạc Viên từ trước đến nay cũng không thiếu thời không chi lực, nếu không thì cũng không thể có quyền hạn như danh sách săn giết ở huyết khế. Nghĩ như vậy, khoảng cách phần thưởng giữa nhiệm vụ chính tuyến ở Lẫm Đông lãnh chủ ở đánh giá S cấp và nhiệm vụ thế giới ở ấn ký cũng không lớn như tưởng tượng. Quan trọng nhất là, quân đoàn thú tộc phe ta hiện tại, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày là có thể hoàn toàn đánh hạ rừng rậm Thủy Tinh. Đây là nhiệm vụ 10 phần chắc chín. Nhưng nếu điều đi hơn 2 phần 3 quân đoàn thú tộc, việc tiến công tiếp theo sẽ không còn ổn thỏa nữa. Còn một nhược điểm nữa là, nếu không điều động toàn bộ quân đoàn thú tộc dưới trướng, thật sự không chắc chắn có thể đánh hạ phe tộc Băng Nguyên. Một bên là nhiệm vụ chính tuyến có xác suất hoàn thành trên 98%, một bên là nhiệm vụ thế giới có xác suất thắng lợi 20-30. Nên lựa chọn thế nào đã không cần nói nhiều. Nhìn như đã không còn duyên tranh đoạt 90-95% ấn ký ban đầu, nhưng Tô Hiểu lại nhìn thấy một cơ hội khác, thời điểm tốt nhất để nhập hàng ở phe hải tộc. Từ trước đến nay, hải tộc luôn rất kiêng kỵ tộc Băng Nguyên, nếu không thì cũng không bỏ ra số tiền khổng lồ để xây dựng bức tường phía đông, còn phái gần 1/5 quân đoàn đóng giữ trên đó. Hiện tại ngoan nhân huynh trở thành người kế nhiệm trưởng lão tộc Băng Nguyên, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ khiến hải tộc cảm nhận được nguy cơ mạnh mẽ. Không, chính vì là tạm thời, nguy cơ của hải tộc mới mạnh hơn, không ai dám chắc một người kế nhiệm trưởng lão tạm thời sẽ làm ra hành động gì, đặc biệt là, đối phương căn bản không phải dân bản địa của thế giới này. Tình huống như vậy, chỉ cần bị tầng lớp cao của hải tộc biết được, đủ để khiến bên đó dựng lông. Không, có lẽ hải vương đã sớm phát giác. Tô Hiểu suy đoán như vậy là vì trước đây hắn đã thông qua mục sư bắt cầu, hợp tác với hải vương, sau đó bên đó lại không hãm hại hắn vào phút cuối. Điều này thật bất thường. Không phải là Tô Hiểu suy đoán hải vương tâm địa độc ác, mà là phương thức đối phó giáo phái hải thần và hội trưởng lão của đối phương đều cho thấy thủ đoạn của hải vương. Mà xem như đối địch, cho dù có mục sư bắt cầu, khi hợp tác kết thúc, hải vương cũng nên có sắp xếp nào đó, chưa kể, trước đó khi đối phó lang thần, Tô Hiểu đã vòi vĩnh một khoản lớn từ hải vương. Quan trọng hơn là, vào lúc đó, phe Tô Hiểu đã có xu hướng tấn công rừng rậm thủy tinh. Rất nhiều yếu tố cộng hưởng, việc Hải Vương không sắp xếp hậu thủ khi hợp tác kết thúc thật sự quá ngoài dự liệu. Điều này khiến Tô Hiểu và Mục Sư phải đối phó riêng. Trước đây còn tưởng Hải Vương đột nhiên lương tâm trỗi dậy, hiện tại xem ra không phải, lúc đó Hải Vương đã phát giác tình hình bên tộc Băng Nguyên không đúng, lực chú ý đều ở bên đó. Cách đây rất lâu, Ngoài Nhân Huynh đã từng làm ra việc tự treo thưởng mình tại công hội hiệp khách tử vong nhạc viên, sau đó đập nằm sấp những hiệp khách tử vong truy sát hắn. Trả tiền vua ký khế ước thì thả đi, không trả tiền thì một đao chém nát thẻ tinh hồng. Hiện tại gã này làm ra một khu vực công chứng không quy tắc có tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng 100%, cùng với việc có không ít kẻ vi quy trà trộn vào thế giới này do nguyên nhân của mục sư. Ngoài Nhân Huynh định làm gì đã rất rõ ràng, vừa là muốn 90-95% ấn ký ban đầu, vừa là nhắm vào lượng lớn thẻ tinh hồng của kẻ vi quy trong thế giới này. Đừng quên, thợ săn giết chết kẻ vi quy còn có phần thưởng huy chương vinh dự. Chưa nói đến chuyện khác, Ngoài Nhân Huynh đây là biến Vĩnh Phong Băng Nguyên thành khu vực lợi nhuận lớn nhất từ việc giết chết kẻ vi quy. Hơn nữa, có một vấn đề là liệu mục sư thật sự không biết rõ tình hình này sao? Lão già này tuy là kẻ vi quy, nhưng số kẻ vi quy mà hắn hãm hại còn nhiều hơn cả Tô Hiểu. Một thợ săn. Nghĩ đến những yếu tố này, Tô Hiểu quyết định tạm thời không đến Vĩnh Phong Băng Nguyên thì hơn. Nhìn như Ngoan Nhân Huynh đã có lợi thế lớn khi thu được 30% ấn ký ban đầu, nhưng 70% ấn ký ban đầu còn lại chỉ có một phần được những người tranh đoạt thu hoạch mà thôi. Huống hồ ấn ký ban đầu này không phải thu được càng nhiều càng tốt, mà chỉ cần xếp thứ nhất trong số những người tranh đoạt, cho dù nhiều hơn 0001, đó cũng là người thắng hoàn toàn. Đây là điều thú vị nhất của nhiệm vụ thế giới lần này, người thắng nhận được tất cả. Giai đoạn hiện tại, thu hoạch ấn ký ban đầu là Ngoài Nhân Huynh giữ 30.95%, Mục Sư giữ 20.3%, Kẻ Vi Quy ở Beverly giữ 8.75%, Tô Hiểu giữ 5.1%. Tuy nhiên, so với việc đến phe hải tộc nhập hàng, có chuyện cần làm trước hơn, dao động bên trong giả ở Diệt Pháp Chi Nhẫn đã lắng xuống, khí tức linh hồn của Liệp Triều vẫn còn, đại diện cho việc đối phương đã chống lại lần xâm nhập này. Đã đến lúc giải cứu đối phương ra khỏi giả ở Diệt Pháp Chi Nhẫn để tránh việc đối phương bị năng lượng ma linh bên trong đồng hóa hoàn toàn. Tiến vào xưởng thợ rèn bên cạnh, Tô Hiểu mượn một căn phòng làm việc, cố định giả ở Diệt Pháp Chi Nhẫn tại bàn làm việc ở trung tâm phòng. Lấy đây làm trung tâm, bố trí lượng lớn ký hiệu đặc tính bóc tách. 2 giờ sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu đứng trước bàn làm việc, bình tâm tĩnh khí, 5 sợi linh ảnh tuyến được phóng ra từ đầu ngón tay phải của hắn. Đồng thời, bên trong 5 sợi linh ảnh tuyến tinh tế, bền bỉ này còn được gia nhập năng lượng linh hồn làm thành một phần cấu tạo. Nhờ vậy, linh ảnh tuyến có đặc tính năng lượng cũng có đặc tính cuốn trói linh hồn. Theo trận đồ xung quanh được kích hoạt, khói đen xanh tỏa ra từ giả ở Diệt Pháp Chi Nhẫn trên bàn làm việc. Giây tiếp theo, linh ảnh tuyến chìm vào bên trong. Một lực cản cực mạnh truyền đến. Cảm giác này giống như dùng sợi tóc từ từ đâm vào quả đá, đâm vào càng nhiều, càng khó khống chế phương hướng. Một loại gọi hồn, chính xác hơn là cảm giác cầu cứu, truyền đến từ bên trong năng lượng ma linh. Điều này hiển nhiên là Liệp Triều còn ý thức, cũng phát hiện có năng lượng từ bên ngoài tiến vào bên trong năng lượng ma linh, vì vậy tiến hành cầu cứu. Điều này khiến phương hướng của linh ảnh tuyến rõ ràng hơn. Theo linh ảnh tuyến dần dần lan tràn vào bên trong năng lượng ma linh, cuối cùng cuốn lấy một vật, dường như là linh hồn. Tô Hiểu kéo nó ra ngoài, không tốn quá nhiều sức lực, suýt chút nữa đã kéo nó ra khỏi năng lượng ma linh. Nhưng vào khoảnh khắc mấu chốt, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Đó là một bàn tay chỉ có 5 ngón thon dài, da trắng như ngọc. Trên mu bàn tay có những đường vân màu đen rất nhạt, trông không giống như hình dáng trang trí thêm vào sau, mà có cảm giác tự nhiên hình thành, dường như bàn tay này vốn dĩ là như vậy. Móng tay màu đen không quá dài, nhưng tạo cho người ta cảm giác thon dài, duy mỹ. Thật khó tưởng tượng móng tay màu đen lại có thể mang đến cảm giác duy mỹ. Bàn tay này mở rộng ra ngoài. Tô Hiểu quỷ thần xui khiến đưa tay đến, 10 ngón đan vào nhau, giữ chặt. Sau đó, một tiếng cười quyến rũ mơ hồ lại xa xôi truyền đến bên tai. Nhưng giây tiếp theo, tay Tô Hiểu đột nhiên phát lực. Bàn tay trắng nõn đó bị bóp nát thành khói đen, cấu thành một hình thái khói đen giống tay mà không phải tay, dường như muốn tóm lấy ống tay áo của Tô Hiểu, nhưng cuối cùng không thành công, mà một lần nữa chìm vào bên trong năng lượng ma linh của giả ở Diệt Pháp Chi Nhẫn. Từ linh ảnh tuyến dò xét ra. Lần này cảm giác về linh hồn được cuốn lấy rất rõ ràng, không còn mờ mịt như vậy. Kéo mạnh một cái, một lực cản cực mạnh truyền đến. Kèm theo dịch chất màu đen văng ra, linh hồn của Liệp Triều bị kéo ra. Nàng vô ý thức há miệng hít thở, dịch lỏng màu đen thoát ra từ mũi miệng, bốc hơi tiêu tán khi gặp không khí. Hô! Hô! Suýt chút nữa bị đồng hóa mất. Thứ quỷ gì trong không gian chứa đựng của ngươi vậy? Linh hồn hình thái của Liệp Triều vẫn chưa hoàn hồn. Do bị năng lượng ma linh tẩy rửa một phen, vẻ ngoài của nàng có sự thay đổi. Đáy mắt hóa thành màu đen, vòng ngoài trong mắt màu xanh lam, càng vào trung tâm càng lộ ra màu trắng muốt. Tóc cũng đen nhánh. Với đáy mắt và mái tóc màu đen, làn da nàng hiện lên trắng hơn vài phần. Chỉ có điều, những vẻ đẹp này đã bị Tô Hiểu tự động loại bỏ trong mắt hắn. Hắn nắm lấy cổ tay Liệp Triều, quan sát thấy móng tay đối phương có màu sắc bình thường, trên mu bàn tay cũng không có những đường vân màu đen nhạt tự nhiên hình thành kia. Vậy, bàn tay vừa thò ra ngoài kia là của ai? Bên trong còn có linh hồn khác. Tô Hiểu nhìn Liệp Triều, chỉ vào ngụy ở Diệt Pháp chi nhận. Làm sao có thể, bên trong tối đen như mực, ngoại trừ ta bị nhốt, không có linh hồn ba động nào khác. Ta chắc chắn về điều này. À, đó không phải trọng điểm. Mấy thứ quỷ quái trong không gian chứa đựng của ngươi là gì vậy? Ngươi nói đi chứ. Liệp Triều càng nói càng bực bội. Khi ở trong Nguyên Yêu ngủ say, nàng thật sự rất thoải mái, cộng thêm được lực lượng của Nguyên Yêu tẩm bổ, ngay cả khi ngủ say cũng từ từ mạnh lên, càng thoải mái hơn. Nhưng những ngày thoải mái đó không kéo dài bao lâu. Liệp Triều đột nhiên phát hiện, không gian chứa đựng xuất hiện một hàng xóm đáng sợ. May mà hàng xóm này bị phong ấn trong hộp than, hơn nữa còn là mảnh vỡ. Cứ thế, kỳ ngủ say thoải mái của Liệp Triều kết thúc. Nghĩ cũng phải, hàng xóm bên cạnh là mảnh vỡ của vực sâu chi vại, ai mà ngủ yên được. Cũng may không lâu sau, hàng xóm đáng sợ này biến mất. Điều này khiến Liệp Triều thầm nghĩ, Diệt Pháp, người cũng có chút lương tâm. Sau đó, Liệp Triều tiếp tục chìm vào ngủ say. Nhưng đột nhiên một ngày, Liệp Triều bị đánh thức, vì có một hàng xóm mới bị phong ấn xuất hiện, hơn nữa phong ấn của hàng xóm này ngày càng lỏng lẻo, cuối cùng gần như mất hiệu lực. Còn hàng xóm này là ai? Đương nhiên là Tử Linh Chi Thư trong hộp than. Trải nghiệm làm hàng xóm với vật phẩm nguyên tội có thể hình dung được. Nhưng Liệp Triều cũng là người đã trải qua đủ mọi gian nan hiểm trở, nàng thích nghi một thời gian rồi miễn cưỡng chấp nhận hàng xóm mới này. Khi Liệp Triều nghĩ rằng có một vật phẩm nguyên tội làm hàng xóm đã là cực hạn, thì hàng xóm mới thứ hai đến. Không sai, lại là một vật phẩm nguyên tội. Điều này khiến Liệp Triều trong lòng chúc phúc Tô Hiểu rất lâu, rồi mới hơi thích nghi. Điều này làm nàng phải bật cười, những gì nàng trải qua ở tộc Tian Ba gộp lại cũng không mạo hiểm và kích thích bằng khoảng thời gian này. Khi Liệp Triều nghĩ rằng làm hàng xóm với hai vật phẩm nguyên tội đã là cực hạn, thì vật phẩm nguyên tội thứ ba đến. Liệp Triều dù tâm trạng phức tạp, nhưng cũng suýt bật cười, vì đồng thời sở hữu ba vật phẩm nguyên tội thật sự mở mang tầm mắt của nàng. Nhưng không lâu sau, Liệp Triều phát hiện ra rằng làm hàng xóm với ba vật phẩm nguyên tội cũng không phải không thể chấp nhận. Cái lợi khi làm hàng xóm với vật phẩm nguyên tội là nàng cảm thấy kháng tính của mình ở mọi mặt đều tăng lên từng chút một. Trong thời gian ngắn thì không mạnh lắm, nhưng lâu dài đây cũng là một loại rèn luyện. Cuối cùng, Liệp Triều chờ đợi được cơ hội rời khỏi nơi đây. Vì vậy nàng chọn điều khiển nguyên, chậm rãi tiến đến gần hộp than chứa ngụy ở Diệt Pháp chi nhận. Lúc này mới có một loạt sự kiện tiếp theo. Chính vì làm hàng xóm với ba vật phẩm nguyên tội lâu như vậy, các loại kháng tính linh hồn của Liệp Triều tăng lên đáng kể, nên mới sống sót qua năng lượng ma linh xâm nhập. Nhưng dù vậy, sau khi thoát khốn, Liệp Triều cũng cảm thấy buồn ngủ. Trước khi linh hồn trở về nguyên, Liệp Triều nhiều lần nhấn mạnh, nàng không muốn vào không gian chứa đựng của Tô Hiểu nữa. Về điều này, Tô Hiểu cho Liệp Triều ba lựa chọn, hoặc là thu Nguyên Yêu vào không gian chứa đựng cá nhân của hắn, hoặc là thu vào không gian chứa đựng đội ngũ, hoặc là phân biệt. Liệp Triều chọn vào không gian chứa đựng đội ngũ trước. Nơi đó đủ an toàn. Nàng hiện tại chỉ muốn ngủ say một thời gian, những chuyện khác sau này tính. Tô Hiểu thu lại ngụy ở Diệt Pháp chi nhận, chào người Lùng Vương xong, liền đi đến một nhà kho ở vách đá sau thành mộ đông. Hắn trước đó nhận ủy thác của hội thợ săn, sau khi xác nhận không thể tự mình nhận được tiền thưởng của mình, hắn quyết định tạm thời ổn định phát triển thân phận thợ săn này. Hiện tại là lúc đi nộp ủy thác. Tô Hiểu đeo danh hiệu thợ săn, khí tức của hắn thay đổi, trên mặt xuất hiện một chiếc mặt nạ kim loại. Sau khi ngụy trang xong, hắn kích hoạt một loại năng lực của thân phận thợ săn. Bức tường phía trước vặn vẹo, một cánh cửa không gian mở ra, đây là cánh cửa dẫn đến hội thợ săn. Bước vào cánh cửa không gian, sau một trận ba động không gian, Tô Hiểu đến một nơi giống như cửa hàng tạp hóa. Lời nhắc nhở sau đó xuất hiện. Người đã đến hội thợ săn, phân bộ số 109. Cảnh vật hiện ra là kết cấu chủ yếu bằng gỗ, có phần mang cảm giác thời đại. Tô Hiểu đã đến đây một lần, quen đường quen lối đi đến trước quầy gỗ bên trong. Qua tấm gỗ, lão đầu mặt sẹo ngồi sau quầy ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, nói, thẻ bài. Hoàn thành ủy thác. Tô Hiểu lấy ra một mảnh linh hồn của dị thú U3. Trạng thái của thứ này đủ để chứng minh đã chém giết dị thú U3. Lão đầu mặt sẹo xác nhận không sai, rồi đẩy ra một túi da đựng lắng động lưu ly cùng một thẻ bài bạc. Ngươi nhận được lắng động lưu ly 62 viên. Ngươi nhận được thẻ bài thợ săn, 1015. Thẻ bài thợ săn vào tay, Tô Hiểu lấy ra hai khối nguyên hạch thần linh vỡ nát. Nhìn thấy hai thứ này, lão đầu mặt sẹo có chút hứng thú. Sau khi nhận lấy quan sát một lúc, hỏi, linh hồn tử thần và dục thần. Đúng. Xem ra thành viên mới của chúng ta rất có thủ đoạn. Có thể nói xem, người đối phó hai vị thần linh này thế nào? Lão đầu mặt sẹo thay đổi thái độ lãnh đạm trước đó. Hợp tác với Diệt Pháp và hệ cổ thần. Hợp tác với Diệt Pháp. Tiền thưởng của Diệt Pháp, người không động tâm. Lão đầu mặt sẹo lộ vẻ dị sắc, nhìn như cười ha hả, kỳ thực ẩn chứa sát cơ. Ta không có thói quen đánh lén bạn bè. Hơn nữa, nhiệm vụ treo thưởng của hội thợ săn các ngươi, có phải đều nhiều lời nhảm như vậy không? Tô Hiểu bắt đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn, không hề căng thẳng khi bị treo thưởng hơn 2 triệu linh hồn tiền. Ngược lại rất thông dong nói ra mình và ảnh Diệt Pháp, để Tô Hiểu là bạn bè. Đôi khi, càng né tránh càng khiến người ta nghi ngờ, ngược lại, hào phóng thừa nhận lại càng dễ khiến người khác tin tưởng. Ví dụ như hiện tại, ánh mắt vốn nhiệt thiết của lão đầu mặt sẹo lại TR. Lãnh đạm ban đầu. Ngươi nhận được 1.100 viên lắng động lưu ly. Tiền thưởng của linh hồn tử thần cộng với dục thần cao hơn dị thú U3 quá nhiều. Tô Hiểu mở danh sách treo thưởng, lướt qua một lúc, không tìm thấy ủy thác nào trong lòng ngưỡng mộ. Chỉ có điều, tiền thưởng của hắn lại tăng thêm mười mấy vạn linh hồn tiền. Đi đến trước bức tường không gian phía sau, lấy thẻ bài thợ săn mở ra cánh cửa không gian, Tô Hiểu bước vào. Hắn vừa đi, lão đầu mặt sẹo trong quầy gỗ liền từ hốc tối bên dưới lấy ra một chiếc máy liên lạc cũ kỹ. Sau tiếng nhiễu rè rè, tín hiệu kết nối. Lão đầu mặt sẹo nói, kêu, tung tích Diệt Pháp không tìm thấy, nhưng bạn bè của hắn đã gia nhập hội thợ săn chúng ta. Có vấn đề ngươi có thể tìm hắn hỏi, nhưng phải có chừng mực. Đều là người của hội, ngươi đừng làm loạn. Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ vài giây sau, tín hiệu bị ngắt. Lãnh địa Lãnh Đông ở trang viên lĩnh chủ. Tô Hiểu buông máy liên lạc trên tay. Hắn vừa liên lạc với Kaysa, và đúng như dự đoán, hiện tại là thời cơ tốt nhất để nhập hàng tại cửa hàng của phe hải tộc. Tuy nói là nhắm vào bảo khố của hải tộc, nhưng quá trình vẫn phải thông qua cửa hàng phe phái. Kaysa phụ trách thao tác cụ thể. Về việc đi đến chủ thành hải tộc, dưới tình huống ngụy trang thợ săn, nguy hiểm không cao. Huống hồ, sự chú ý của tầng lớp cao nhất hải tộc hiện đang tập trung vào Vĩnh Phong Băng Nguyên. Tận dụng thời cơ, Tô Hiểu đi xuống tầng hầm của cổ bảo, kích hoạt một trận pháp truyền tống đặc biệt tỏa ra năng lượng vượt sâu vi lượng. Đây là thiết bị do Kaysa bố trí. Hiện tại, việc phong tỏa không gian ở chủ thành hải tộc rất nghiêm ngặt. Sử dụng trận pháp truyền tống ác ma có thể đột nhập, nhưng sẽ bị phát hiện. Trận pháp truyền tống của Kaysa tuy chậm, nhưng lại lặng lẽ không tiếng động. Tô Hiểu dừng lại trong sương mù không gian hơn vài phút, xung quanh sương mù không gian mới tan biến. Hắn đã ở trong một căn phòng đơn nhỏ vài mét vuông. Mở cửa gỗ, đó là một điểm tiếp tế trong chủ thành hải tộc. Cảnh vật ở đây đổ nát và cũ kỹ, nhìn có vẻ Kaysa không được chào đón lắm, nên bị điều đến điểm tiếp tế này. Với thủ đoạn của Kaysa, sao có thể không được chào đón? Thằng nhóc này cố ý như vậy. Chỉ những nơi hẻo lánh như thế này, thao tác mới tiện lợi hơn. Điểm tiếp tế không lớn, khoảng 30 mét vuông. Cửa sổ hiện tại đều bị đóng bằng ván gỗ, trên đó còn vẽ những hình vẽ ngây ngô đầy ý nghĩa. Đừng xem những hình vẽ này lộn xộn không theo quy luật, nhưng nếu thực sự có người muốn xâm nhập nơi đây, những hình vẽ trông có vẻ không đáng tin cậy này sẽ phát huy sức phòng ngự kinh người. Lại là một trận cảm giác truyền tống mềm nhũn vô lực, hào mùi đến. Sau một loạt nhiệm vụ bắt sống đại thống soái thú tộc và thu thập các loại tin tức mật của thú tộc, số lượng danh vọng hào mùi sở hữu lúc này đã đến mức khiến nàng phải mượn rượu giải sầu. Chỉ có điều, số lượng danh vọng mà hào mùi nắm giữ dù khoa trương, nhưng lại không thể đổi vật phẩm trong cửa hàng phe hải tộc. Nguyên nhân là những danh vọng này không được hoàn toàn đặt vào công chứng, thuộc loại trong thì ngon mà không dùng được. Tuy nhiên, may mắn là Tô Hiểu và Kaysa cũng không định dùng những giá trị danh vọng trong thì ngon mà không dùng được này để đổi lấy gì trong cửa hàng phe phái chính thức. Sau quầy, Kaysa ho nhẹ một tiếng, đầu tiên lấy khăn trùm đầu bọc lên, sau đó lẩm bẩm một loại ngôn ngữ không hiểu. Ngay lúc này, hào muội nhận được rất nhiều lời nhắc nhở. Nhắc nhở, cửa hàng phe hải tộc đã mở, người có thể thông qua tiêu hao giá trị danh vọng hiện có để đổi hàng đã mua. Hiện có giá trị danh vọng 1.856.000 điểm, danh vọng này có sự không chắc chắn, người có thể dựa theo tỷ lệ 1.001 chuyển đổi thành danh vọng thông dụng của hải tộc. Bởi vì ngươi là thuộc hạ trực hệ của quản lý vật tư ở Nicolas Kaysa, xét thấy biểu hiện ưu dị của ngươi, hắn đã thân thỉnh mở ra cửa hàng nội bộ hải tộc cho ngươi. Kiểm hạch đến đây là giao dịch ba bên nằm ngoài phạm vi công chứng, giữa hải tộc, Nicolas Kaysa và ngươi. Hư không chi thụ sẽ không còn can thiệp sâu, vì loại sự kiện này nằm ngoài phạm trù công chứng. Bởi vì kỹ năng của Nicolas Akeysa, trận doanh ác bá, chủ động, LVS, Akeysa đã cưỡng ép bóp méo danh sách trao đổi nội bộ hải tộc. Nhắc nhở, cơ chế cân bằng phát động. Do đây là danh sách trao đổi được mở rộng cực hạn, số lượng danh vọng ngươi cần thanh toán sẽ tăng lên 20 lần. Bởi vì hành vi của ngươi đã ảnh hưởng đến cơ chế cân bằng ở một mức độ nhất định, danh tiếng hư không chi thụ của ngươi sẽ bị hạ xuống. Bởi vì năng lực trận doanh ác bá của Nicolas Akeysa, cùng với quyền hạn liệp sát giả ở Biquea, lần khấu trừ danh tiếng hư không chi thụ này sẽ được hằng định lại. Kiểm hạch đến ngươi bị liệp sát giả ở Biquea bức hiếp, lại các hành vi nói trên đều không nằm trong phạm vi công chứng, sẽ không khấu trừ danh tiếng hư không chi thụ của ngươi. Danh tiếng hư không chi thụ của Nicolas Akeysa. 3.200 điểm, do đơn vị này có danh tiếng hư không chi thụ quá thấp, khấu trừ thất bại. Danh tiếng hư không chi thụ của liệp sát giả ở Biquea. 3.500 điểm, do đơn vị này có danh tiếng hư không chi thụ quá thấp, khấu trừ thất bại. Ngươi có thể đổi vật phẩm trong danh sách dưới đây bằng số danh vọng hiện có. Đã mở tự động đổi, vật phẩm ngươi đổi sẽ được phân phối theo tỷ lệ. Nicolas Akeysa nhận 45%, liệp sát giả ở Biquea nhận 45%, ngươi nhận 10%. Hào Mụi nhìn thấy một loạt nhắc nhở này, tuy trong lòng sợ đến mức run rẩy, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tô Hiểu đối với thao tác của Akeysa đã quen thuộc gần hết. Còn việc chia cho Hào Mụi 10%, đó là lẽ dĩ nhiên. Lần này tuy là bắt được Hào Mụi mới hợp tác với đối phương, nhưng đã hợp tác thì phải có lợi ích. Thêm nữa, nếu không có danh tiếng hư không chi thụ siêu cao của Hào Mụi, cũng không thể thực hiện một loạt thao tác này. Theo giá trị danh vọng hải tộc của Hào Mụi giảm nhanh, các loại vật phẩm cũng được đổi ra. Về nguồn gốc của những vật phẩm này, Akeysa đã sử dụng danh tiếng của cửa hàng nội bộ hải tộc để kết nối nó với kho báu hải tộc. Điều tinh diệu nhất là, đây không phải là thao tác trên cửa hàng trận doanh công chứng của hư không chi thụ, mà được phân loại vào giao dịch ba bên giữa hải tộc, Akeysa và Hào Mụi. Như vậy, nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều. Ngươi thu hoạch được vĩnh hằng mệnh nguyên 8 viên. Ngươi thu hoạch được tinh phách linh hồn 20 viên. Ngươi thu hoạch được tinh hạch linh hồn 495 viên. Ngươi thu hoạch được vảy bí ẩn biển sâu, tài nguyên đặc thù của hải tộc. Ngươi thu hoạch được tinh phách bá chủ 26 viên. Ngươi thu hoạch được thạch khởi nguyên bình thường 15 viên. Ngươi thu hoạch được hộp vũ khí, bên trong chứa 10 thanh vũ khí cấp bất hủ khởi nguyên. Ngươi thu hoạch được thùng vật tư ở lớn 2, sau khi mở, có thể xem tài nguyên bên trong. Ngươi thu hoạch được thùng vật tư ở cực lớn, sau khi mở, có thể xem tài nguyên bên trong. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ cổng kho báu, sản phẩm kim loại hiếm. Các loại vật phẩm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, lần lượt bị hắn thu vào không gian chứa đựng. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn ầm vang truyền đến, như có thứ gì đó khổng lồ va đập vào tòa kiến trúc này. Không chỉ có vậy, việc đổi vật phẩm sắp kết thúc đột nhiên bị dừng lại, đó là thủ đoạn của bên hải tộc. Ngay cả khi đối mặt với Akeysa, bên hải tộc cũng không phải là hoàn toàn không có sức chống trả. Các tầng không gian phong tỏa xuất hiện bên ngoài. Thấy vậy, Hào Mụi có cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, một cảm giác không có chỗ nào để trốn ập đến. Đối với điều này, Tô Hiểu và Akeysa lại bình tĩnh đến lạ thường. Tô Hiểu thả ra linh ảnh tuyến, xoẹt một tiếng, giật phăng tấm thảm trên sàn nhà, một trận truyền tống diệt pháp đã bố trí sẵn hiện ra. Tô Hiểu chậm rãi thở ra, điều chỉnh trạng thái bản thân. Akeysa thì kéo vạt vượt sâu lên đầu, bắt đầu lấy ra các loại vật cổ quái hiếm lạ, gia trì phòng hộ cho bản thân. Trận truyền tống này, nguy hiểm đến mức nào? Hào Mụi nói xong, nuốt nước miếng. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, thành thật nói, ta dùng nó làm bẫy khi phục sát kẻ cực mạnh. Hào Mụi kinh ngạc. Nàng lúc này lấy ra các loại đạo cụ bảo mệnh làm Tô Hiểu và Akeysa đều kinh ngạc, toàn bộ gia trì lên người. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, trận truyền tống diệt pháp khởi động. Đông. Tiếng nổ vang truyền ra từ khu phía sau của chủ thành hải tộc. Tòa tháp cao dùng để quấy nhiễu không gian di chuyển của ba người Tô Hiểu nổ tung thành từng mảnh vụn lớn. Mộ Đông Thành, tầng hầm thứ nhất của lâu đài trang viên lãnh chủ. Khi không gian ba động kết thúc, trên trận truyền tống, Hào Mụi ở vị trí trung tâm ngã xuống đất hôn mê. Tô Hiểu và Akeysa thì lần lượt giơ tay trái, tay phải lên, tựa vào bức tường gần nhất. Xem thần sắc, cả hai đều không dễ chịu, vịn tường từ từ. Một giờ sau, trong sảnh nội tầng 2, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa uống ngụm trà nóng. Lần này lợi nhuận cực kỳ phong phú, nhưng cũng không quá ngoài dự liệu. Hải tộc là phe đối địch, tự nhiên không cần khách khí. Bởi vậy, ngay sau khi tiến độ của thế giới này bắt đầu không lâu, Tô Hiểu và Akeysa đã bắt đầu chuẩn bị việc này, mới có thu hoạch như vậy. Đúng lúc Tô Hiểu suy tư, tiếp theo có nên đến Vĩnh Phong Băng Nguyên xem tình hình thế nào không, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, bảng xếp hạng độ truyền thuyết đã bắt đầu kết toán. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu đóng nó lại. Bảng xếp hạng độ truyền thuyết này không liên quan gì đến hắn, rốt cuộc độ truyền thuyết của hắn là, nhưng không lâu sau, một loạt nhắc nhở tiếp theo xuất hiện. Phần thưởng bảng xếp hạng độ truyền thuyết đã phát xong. Kiểm Hạch Đến đã tiến vào giai đoạn cuối cùng tranh đoạt mảnh vỡ ấn ký ban đầu, sắp công bố tình hình thu hoạch mảnh vỡ ấn ký ban đầu. Nhắc nhở, do lần này là công chứng không theo quy tắc, phạm vi bao hàm người nắm giữ mảnh vỡ ấn ký ban đầu sẽ càng rộng hơn, phạm vi lựa chọn người chiến thắng cuối cùng cũng sẽ càng rộng hơn. Xếp hạng nắm giữ mảnh vỡ ấn ký ban đầu như sau. Vị trí đầu tiên, Thú Vương, hư không chi thụ ở công chứng tạm thời, nắm giữ 35% ấn ký ban đầu. Vị trí thứ hai, Ngạnh Nhân Huynh, Luân Hồi Nhạc Viên, nắm giữ 39-95% ấn ký ban đầu. Vị trí thứ ba, Cha Xứ, Thánh Vực Nhạc Viên, nắm giữ 23% ấn ký ban đầu. Vị trí thứ tư, Beverly, Luân Hồi Nhạc Viên nắm giữ 8-75% ấn ký ban đầu. Vị trí thứ năm, Biquaya, Luân Hồi Nhạc Viên, nắm giữ 5-1% ấn ký ban đầu. Xem đến bảng xếp hạng này, ánh mắt Tô Hiểu ngưng trọng thêm vài phần. Nhìn như bảng xếp hạng đơn giản, nhưng lượng thông tin bên trong cực lớn. Đầu tiên là Thú Vương xếp ở vị trí đầu tiên. Thú Vương nắm giữ 35% ấn ký ban đầu, điều này không khiến người ngoài ý, điều ngoài ý muốn là đối phương làm sao lại xếp trên bảng xếp hạng này. Nhưng xét đến việc Ngạnh Nhân Huynh đã tạo ra khu vực công chứng không theo quy tắc, điều này lại tỏ ra không quá bất thường. Kỳ thật vấn đề lớn hơn là số lượng ấn ký ban đầu. 35% ổi 30-95% ổi 23% ổi 8-75% ổi 5-1% 100-1%. Ấn ký ban đầu làm sao lại nhiều hơn 1%? Bất luận nhìn thế nào, điều này đều khiến người ta suy nghĩ không ngừng. Đầu tiên, ấn ký ban đầu không thuộc loại quý giá, nhưng độ khó sao chép cao đến mức bất thường. Món đồ này là chìa khóa của một thiết bị lưu trữ lực lượng thời không của Thự Quan Nhạc Viên. Bởi vậy mới nói bản thân nó giá trị không quý giá, nhưng độ khó sao chép cao đến mức bất thường. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một việc, đó là Quý Ngài Xám từng muốn khôi phục Thự Quan Nhạc Viên, và kế hoạch này Cha Xứ đã tham gia toàn bộ quá trình. Như vậy nói đến, Cha Xứ và Thự Quan Nhạc Viên cũng có liên quan không nhỏ. Nếu như khi có được một số quyền hạn cao nhất của Thự Quan Nhạc Viên, với thủ đoạn của lão hồ ly Cha Xứ này, hoàn toàn có khả năng phỏng chế ra một lượng ấn ký ban đầu nhất định. Như vậy nói đến, hiện tại số lượng ấn ký ban đầu đạt đến 100%, 1% là không đáng ngoài ý muốn, bởi vì phần thừa ra kia rất có thể chỉ có ý nghĩa đại diện, không có giá trị thực tế. Bằng không mà nói, thủ đoạn này đã vượt qua phạm trù năng lực của khế ước giả hoặc vi quy giả. Đơn giản mà nói, ấn ký ban đầu do Cha Xứ phỏng chế ra căn bản không có hiệu quả thực tế, chỉ có thể dùng để xếp hạng cao hơn. Đến giai đoạn kết toán cuối cùng, những vật phẩm phỏng chế đó chắc chắn sẽ bị loại bỏ, chỉ so sánh lượng thu hoạch ấn ký ban đầu thật. Còn về việc hư không chi thụ vì sao cho phép tình huống này, kỳ thật không khó lý giải. Hư không chi thụ không phân biệt vi quy giả hay khế ước giả. Trong phán định của hư không chi thụ, có khả năng sao chép ấn ký ban đầu bản thân đã là một loại thủ đoạn và năng lực cá nhân. Điều này cũng tạo thành, một bộ phận ấn ký ban đầu giả mạo được phỏng chế ra, trà trộn vào ấn ký ban đầu hiện có. Nhưng không biết nằm trong tay phe nào. Đến giai đoạn kết toán cuối cùng, những vật phẩm phỏng chế đó là không có tác dụng thực tế. Nói như vậy, Cha Xứ là người duy nhất biết tình hình phân bố hàng thật và hàng phỏng chế ấn ký ban đầu. Hắn rất có khả năng lấy một lượng thu hoạch ấn ký ban đầu nhìn như chắc chắn thua, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Không sai, thần tiên đại loạn đấu đã bắt đầu. Trong số những vị thần tiên này, có người đi nhập hàng hải tộc, có người tạo ra khu vực công chứng không theo quy tắc, tối đa hóa lợi ích giết địch, hiện tại lại có người có thể sao chép ấn ký ban đầu. Tô Hiểu đóng lại bảng xếp hạng ban đầu ấn ký mảnh vỡ. Dựa vào tình hình hiện tại, thứ hạng trên bảng này không còn đáng tin cậy nữa. Không phải vì nghi ngờ sự phán định của cây hư không, mà vì trong bảng xếp hạng này, dường như có lẫn vào một kẻ có thể sao chép ban đầu ấn ký. Muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng, việc phân biệt thật giả của các mảnh ban đầu ấn ký mà các bên đang nắm giữ mới là vấn đề hàng đầu. Theo Tô Hiểu, mảnh ban đầu ấn ký mà Thú Vương đứng đầu nắm giữ là có hàm lượng nhất, bởi vì trước khi những người tranh đoạt tiến vào thế giới này, những mảnh ấn ký đó có thể đã được phe thú tộc thu thập và dâng lên cho Thú Vương. Điều này cũng giúp Tô Hiểu giải tỏa một nghi hoặc, lãnh thổ thú tộc rộng lớn như vậy, tại sao những mảnh ban đầu ấn ký từng tản mát đến thế giới này lại không rơi xuống bên này một mảnh nào? Hắn trước đây làm lãnh chúa thú tộc, hiện tại là đại thống soái thú tộc, lẽ ra có thể tìm kiếm được những mảnh ban đầu ấn ký tản mát trong địa bàn thú tộc. Bây giờ xem ra, không phải là ban đầu ấn ký không tản mát đến bên này, mà là đã toàn bộ được thu thập lại, đến tay Thú Vương. Theo các suy đoán này, khối 30-95% ban đầu ấn ký mà Ngoan Nhân Huynh đang nắm giữ cũng đều là hàng thật. Nguyên nhân tương tự với bên thú tộc, Những mảnh ban đầu ấn ký tản mát trên Vĩnh Phong Băng Nguyên đều đã được tộc Băng Nguyên thu thập lại, dâng tặng cho trưởng lão giả. Những mảnh ban đầu ấn ký còn lại đều có nguy hiểm nhất định, đặc biệt là những mảnh do những kẻ vi phạm nắm giữ, xác suất cao là bản sao. Đặc biệt là 23% ban đầu ấn ký mà cha xứ nắm giữ. Những mảnh ấn ký này tuy lai lịch rõ ràng là do cha xứ đoạt được từ tên thực ám giả, nhưng vấn đề là liệu những ban đầu ấn ký này có bị cha xứ đánh tráo không? Những mảnh ban đầu ấn ký thật sự, e rằng đã sớm không biết ẩn náu ở đâu. Không chỉ vậy, Tô Hiểu thực ra còn có một suy đoán, ban đầu ấn ký thuộc về chìa khóa, chính xác hơn là chìa khóa của một thiết bị lưu trữ lực lượng thời không của viên ánh sáng. Vấn đề là viên ánh sáng không chỉ có một thiết bị lưu trữ lực lượng thời không. Một phe viên á, làm sao có thể chỉ chứa vài trăm vạn ounce lực lượng thời không? Một kẻ săn lùng cửu giai như Tô Hiểu còn có vài ngàn ounce lực lượng thời không. Như vậy suy đoán, viên ánh sáng tuyệt đối không chỉ có một thiết bị lưu trữ lực lượng thời không. Nếu có nhiều khóa hơn, có lẽ cũng có nhiều chìa khóa hơn, đại diện cho có nhiều ban đầu ấn ký hơn. Nếu có người khác đem những ban đầu ấn ký ở trạng thái bị bỏ rơi đưa đến thế giới này thì sao? Vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Phải biết, đó là ban đầu ấn ký thật sự, là ban đầu ấn ký đã được viên ánh sáng chứng thực. Theo lẽ thường, chuyện này bình thường sẽ không xảy ra. Vấn đề là cha xứ cũng là một trong những người tranh đoạt lần này. Lão già này không phải là người được lựa chọn để tranh đoạt, mà là người tự mình tham gia tranh đoạt. Không chỉ vậy, trước đây cha xứ đã phải trả giá quá cao để đoạt được 20% ban đầu ấn ký từ tên thực ám giả kia. Như vậy có khả năng nào, cha xứ từ rất sớm trước đây đã có một khối ban đầu ấn ký rất lớn, tạm gọi đây là ban đầu ấn ký ở số 1. Chỉ có điều, thiết bị lưu trữ lực lượng thời không tương ứng với ban đầu ấn ký ở số 1 đã sớm bị bỏ rơi. Vật này càng giống như một món đồ kỷ niệm. Nhưng cách đây không lâu, cha xứ biết được cuộc chiến tranh đoạt ấn ký sắp bắt đầu, hơn nữa nội dung tranh đoạt chính là ban đầu ấn ký. Chỉ có điều, lần này tranh đoạt là ban đầu ấn ký ở số 2. Đặc tính của cả hai tương đồng đến cực điểm, lại có chút khác biệt nhỏ. Sở dĩ cha xứ sẵn lòng trả giá lớn để đoạt được 20% ban đầu ấn ký từ tên thực ám giả kia là để làm cho hai ấn ký có đặc tính tương đồng đến cực điểm hoàn thành đồng hóa. Nếu như còn có sự chứng thực của viên ánh sáng, tuyệt không thể làm được điểm này. Vấn đề là, hiện tại sự chứng thực của viên ánh sáng đã sớm mất hiệu lực, ban đầu ấn ký từ vật chứng thực của viên á đã xuống cấp thành sản phẩm của viên á, vật chứng thực của viên á và sản phẩm của viên á có bản chất khác nhau. Cái trước, cho dù cây xa, ngoan nhân huynh, cha xứ ba người hợp lực, cũng không thể thao túng chút nào. Cái sau thì khác, chỉ cần có thủ đoạn tương ứng, vẫn có thể thao túng một chút. Sự khác biệt mấu chốt nhất là, vật chứng thực của viên á không thể bị người ký kết thu hoạch cá nhân. Cho dù có được, cũng chỉ có thể tạm thời nắm giữ, không có quyền sở hữu. Còn sản phẩm của viên á, sau khi người ký kết thu hoạch được, là tài sản cá nhân của người ký kết. Trước đây tranh đoạt ban đầu ấn ký, sở dĩ cần nắm giữ 40 phút sau mới có thể chính thức sở hữu, chính là quá trình cây hư không làm cho ban đầu ấn ký xuống cấp thành vật nắm giữ cá nhân. Trong cuộc chiến tranh đoạt lần này, không ít người ký kết có một sự nhầm lẫn, cho rằng ban đầu ấn ký có tính chất tương tự như hạt nhân thế giới, là vật phẩm nhiệm vụ có ưu tiên cấp tuyệt đối. Trên thực tế, điều này là sai lầm. Sau khi ban đầu ấn ký bị người tranh đoạt thu hoạch được, đó là vật phẩm cá nhân. Vật phẩm nhiệm vụ tuyệt sẽ không trở thành vật phẩm cá nhân. Nói đến, vật này và mảnh tranh trong họa thế giới tương tự nhau. Cha xứ có lẽ đã nhắm vào điểm này, mới mang theo một khối ban đầu ấn ký rất lớn, tiến vào thế giới này. Nói như vậy, cha xứ không phải là chế tạo ra ban đầu ấn ký giả. Thủ đoạn của lão hồ ly này ổn thỏa hơn. Hắn là tự mang một khối ban đầu ấn ký chính phẩm rất lớn tiến vào thế giới này. Cũng chính vì thế, cha xứ mới sẵn lòng trả giá lớn như vậy để đoạt được 20% ban đầu ấn ký từ tên thực ám giả kia. Thứ nhất là để dùng khối ban đầu ấn ký này làm tiêu chuẩn, đồng hóa khối ban đầu ấn ký đã nắm giữ trước đó. Quan trọng hơn, sau khi cha xứ thu hoạch được 20% ban đầu ấn ký này, tổng lượng ấn ký hắn nắm giữ đã gần như chắc chắn chiến thắng. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề khác, Vĩnh Phong Băng Nguyên trở thành sân đấu tranh đoạt không quy tắc, có thật chỉ vì một mình Ngoan Nhân huynh? Có lẽ không phải vậy. Mà là việc Ngoan Nhân huynh trở thành trưởng lão giả, cùng với việc cha xứ đồng hóa thành công khối ban đầu ấn ký rất lớn tự mang theo. Hai việc này cộng hưởng lại, mới tạo ra khu vực tranh đoạt không quy tắc. Như vậy, tổng lượng ban đầu ấn ký không thể dựa theo 100% là mức cao nhất để tính toán. Vì các mảnh ban đầu ấn ký trong bảng xếp hạng cộng lại đạt 100, 1% cũng là vì tình huống như vậy, chứ không phải có người sao chép ban đầu ấn ký. Tuyệt vời hơn nữa là cây hư không hoàn toàn sẽ không can thiệp vào chuyện này, thậm chí còn coi đây là một loại ưu thế của người tranh đoạt. Giống như lúc ở họa thế giới, Tô Hiểu cũng là người đầu tiên mang theo một khối mảnh tranh để tham gia cuộc chiến tranh đoạt họa. Tô Hiểu đánh giá, nếu tiếp tục phát triển như vậy, người chiến thắng cuối cùng sẽ không phải là Ngoan Nhân huynh, mà là cha xứ. Tô Hiểu lấy ra 5,1% ban đầu ấn ký hiện có. Hắn có một thủ đoạn có thể kiểm tra xem cha xứ có thành công hay không. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hào Muội, Tô Hiểu dùng sức, khối 5,1% ban đầu ấn ký trong tay hắn, rắc một tiếng vỡ vụn thành 3 khối. Không có cảnh cáo, thậm chí cả lời nhắc nhở cũng không có. Điều này cho thấy vật phẩm này hoàn toàn thuộc về Tô Hiểu. Hắn cho dù phá hủy hoàn toàn, cây hư không cũng sẽ không can thiệp. Phá hủy được, lấy ban đầu ấn ký khác có cùng nguồn gốc để đồng hóa ra nhiều hơn, đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Đừng xem nhẹ điểm mấu chốt nhất, ban đầu ấn ký này là vật phẩm đặc tính của viên ánh sáng. Và viên ánh sáng đã từng là hang ổ của những kẻ vi phạm. Là cha xứ, một kẻ vi phạm, việc thao tác ban đầu ấn ký có ưu thế tự nhiên. Biết đâu, đặc tính vật phẩm của viên ánh sáng có một mức độ nhất định, cho phép những kẻ vi phạm có không gian thao tác. Đây là một phần trong điều lệ chứng thực của viên ánh sáng. Nhìn thế nào cũng không có cơ hội thắng cha xứ. Nhưng đối phương vẫn còn một sơ hở nhìn như không lớn, thực ra lại là sơ hở chí mạng. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mở danh sách nền tảng liên lạc thế giới, tìm thấy vu nữ Elilia và liên lạc với đối phương. Nhắc nhở, người ký kết ngươi liên lạc đã rời khỏi thế giới này. Nền tảng liên lạc thế giới này tạm thời không cung cấp thông tin liên lạc vượt giới. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu càng coi trọng sự cơ trí của vu nữ Elilia, đồng thời cảnh giác đối với người này càng tăng lên. Vu nữ này rõ ràng đã nhận thấy điều không ổn, thà không tham gia tranh đoạt cuối cùng, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sớm, rời khỏi thế giới này. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, liên lạc với bói toán sư ở Perry. Sau một hồi chung liên lạc dài, cuộc gọi tự động ngắt. Thấy vậy, hắn lấy ra một chiếc lông vũ, thử kích hoạt. Đây là cách liên lạc của một nhà tiên tri bên phía bộ lạc. Nhưng chiếc lông vũ này trôi nổi giữa không trung rất lâu, cũng không được kích hoạt. Việc một thầy bói rời đi có thể là trùng hợp, nhưng Perry cùng nhà tiên tri của bộ lạc đều là dân bản địa của thế giới này, đồng thời lại ẩn danh, điều này có chút khác thường, đặc biệt là Perry vừa hợp tác xong với Tô Hiểu, quá trình hợp tác vui vẻ, toàn bộ hành trình đều không có người ngoài phát giác được sự tham gia của đối phương vào việc đánh chết tuyệt cường pháp sư. Trong tình hình đó, Perry lại lẩn trốn không gặp Tô Hiểu. Muốn tìm một người, phương pháp nhanh nhất là gì? Đáp án chính là tìm đến thầy bói đỉnh cấp. Hiện tại Tô Hiểu muốn tìm tung tích của một người vi phạm quy tắc, nhưng những thầy bói mà hắn quen biết trước đây lại toàn bộ đều ẩn danh. Nói rằng đây không phải là do có người âm thầm can thiệp, hiển nhiên là không thể. Tô Hiểu muốn tìm người vi phạm quy tắc kia, đương nhiên không phải là mục sư, mà là người vi phạm quy tắc Beverly. Muốn nghịch chuyển cục diện hiện tại, chỉ có tìm được người vi phạm quy tắc này mới có một chút khả năng. Đang lúc Tô Hiểu suy tư làm sao để phá vỡ cục diện trước mắt, bà Hà bay vào nội sảnh, nói, lão đại, đợt thảm vi khuẩn cuối cùng đã thu hồi, đã đưa đến tổ mẫu dưới lòng đất. Tô Hiểu thử xem xét tư liệu của tổ mẫu. Lần trước tổ mẫu tăng cấp xong, hắn quá bận rộn những chuyện khác, hiện tại mới có thời gian xem xét. Ác ma trùng tộc. Đẳng cấp tộc quần, LV90, mỗi tiêu hao 50 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp đẳng cấp tộc quần. Chúa tể, Spine LV90, mỗi tiêu hao 15 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp trưởng thành của chúa tể. Đặc tính này sẽ tăng lên cùng với việc tăng lên của đẳng cấp tộc quần. Tổ trùng, LV83, mỗi tiêu hao 15 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp đẳng cấp tổ trùng. Đặc tính này sẽ tăng lên cùng với việc tăng lên của đẳng cấp tộc quần. Kho gen, LV54, mỗi tiêu hao 25 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp đẳng cấp kho gen. Đặc tính này sẽ tăng lên cùng với việc tăng lên của đẳng cấp tộc quần. Thấy những tư liệu này, Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Dựa theo số lượng điểm tiến hóa tiêu hao trước đó, đẳng cấp tộc quần lẽ ra phải tăng lên tới LV92 mới đúng, nhưng bây giờ chỉ đạt tới LV90. Không đợi Tô Hiểu hỏi là chuyện gì xảy ra, nhắc nhở xuất hiện. Lần tăng lên này đã hoàn thành, người có thể trong các lựa chọn dưới đây, lựa chọn phương hướng phát triển của tộc trùng này. Một nữ hoàng giáng lâm, bị động sau khi lựa chọn đặc tính này, giới hạn cao nhất của đẳng cấp tộc quần là LV95, và khi đẳng cấp tộc quần đạt tới LV95, sẽ giải tỏa năng lực cấp áo nghĩa của nữ hoàng trùng tộc. Hai ý chí chúa tể, bị động sau khi lựa chọn đặc tính này, giới hạn cao nhất của đẳng cấp tộc quần là LV100, nhưng mỗi lần tăng lên đẳng cấp tộc quần, điểm tiến hóa tiêu hao đều sẽ tăng lên. Mỗi lần tăng lên đẳng cấp tộc quần, sẽ mang đến sự tăng lên tổng hợp lớn hơn. Khi đẳng cấp tộc quần đạt tới LV100, sẽ thức tỉnh năng lực cấp áo nghĩa của chúa tể trùng tộc, tự thích ứng lựa chọn trong số những năng lực cấp áo nghĩa mạnh nhất của tộc trùng. Hai loại lựa chọn bày ra trước mắt. Nếu lựa chọn loại thứ nhất, thông qua hơn 1.000 tấm thảm vi khuẩn thu được lần này, điểm tiến hóa có thể đưa ác ma trùng tộc tăng lên đến cực hạn, tức là mỗi lần tăng lên một cấp đẳng cấp tộc quần, tiêu hao 50 điểm tiến hóa. nhưng nếu lựa chọn ý chí chúa tể, độ khó tăng lên của đẳng cấp tộc quần sẽ tăng vọt. Từ LV90 tăng lên tới LV91, cần tiêu hao 50 điểm tiến hóa. Mà tăng lên tới LV92, thì tiêu hao 100 điểm tiến hóa. Tăng lên tới LV93, thì nhảy vọt lên tiêu hao 150 điểm tiến hóa. Tính ra như vậy, nếu lựa chọn ý chí chúa tể, thì việc đưa đẳng cấp tộc quần từ LV90 tăng lên tới LV100, tổng cộng muốn tiêu hao 2.850 điểm tiến hóa. Nhưng có một vấn đề là, nếu lựa chọn cấp nữ hoàng làm giới hạn cao nhất cho Spine, vậy liệu khi đạt đến thực lực cực hạn, có thật sự là đối thủ của những tồn tại cấp diệt thế trong thế giới vĩnh quang hay không? Tô Hiểu gần đây đã phát hiện một vấn đề, đó là cuộc thí luyện của diệt pháp truyền thừa ở thế giới vĩnh quang, mặc dù không phải là cái hố mới nhất của diệt pháp đại đại, nhưng đến hắn đây lại là một cái hố to. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trong thời đại diệt pháp, những diệt pháp cường đại đã phong ấn những tộc quần cấp diệt thế vào trong thế giới vĩnh quang, mà diệt pháp đại đại mới trưởng thành lần lượt lại đi đến thế giới vĩnh quang thí luyện. Sự qua lại này đã giữ cho số lượng tộc quần cấp diệt thế trong thế giới vĩnh quang cân bằng ở một mức độ ổn định. Một số tộc quần cấp diệt thế đặc biệt đáng sợ, ở thế giới vĩnh quang sẽ bị vây trong một khu vực, không đến mức khiến diệt pháp đại đại mới nhất phải đối mặt với những tồn tại khủng khiếp này. Nhưng khi phe diệt pháp suy tàn, gần như đoạn tuyệt truyền thừa sau, tự nhiên cũng không có diệt pháp đại đại mới nhất, đi thế giới vĩnh quang thanh lý những tộc quần cấp diệt thế kia. Nếu chỉ là như thế, kỳ thật còn đỡ. Số lượng tộc quần cấp diệt thế của thế giới vĩnh quang sẽ chỉ ít đi chứ không nhiều lên, mà những tộc quần cấp diệt thế cực kỳ đáng sợ kia có lẽ cũng sẽ bị vây đến chết. Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi những đời diệt pháp trước đều hy sinh, mấy con sói ngân nguyệt cũng lần lượt tiêu vong. May mắn là truyền thừa vẫn còn lại, làm cho những người xuất sắc trong các tộc quần khác có khả năng trở thành người canh giữ vực sâu. Nếu chỉ là như thế thì còn đỡ. Vấn đề là trong hậu thế có một người canh giữ vực sâu cấp thiên tài đã hoàn thiện bí pháp phong ấn thất truyền, khiến cho những người canh giữ vực sâu mới xuất hiện, khi gặp phải những tộc quần cấp diệt thế không cách nào đối phó, hoặc những sinh vật vực sâu có đặc tính bất diệt, cũng chỉ có thể dựa vào bí pháp phong ấn này, trục xuất chúng đến thế giới vĩnh quang. Mà ở thế giới vĩnh quang, những lão quái vật bị những đời diệt pháp trước giam cầm, thông qua các loại phương pháp, dụ dỗ những sinh vật cấp diệt thế vừa đến vĩnh quang, cuối cùng cơ bản đều thoát. Những lão quái vật bị những đời diệt pháp trước giam cầm, cùng với những tộc quần cấp diệt thế và sinh vật vượt sâu bị trục xuất đến thế giới vĩnh quang trong ngàn năm qua, chính là những tồn tại dị dạng, hoặc những tồn tại quỷ dị cực kỳ hiếm có và nguy hiểm. Những điều này cứ tăng lên theo cấp số nhân, tình hình của thế giới vĩnh quang có thể hình dung được. Đây cũng là lý do tại sao thực ám giả trước đó, sau khi thấy Tô Hiểu bố trí thuật thức trục xuất, đã lựa chọn nhận thua. Kẻ này kiến thức rộng rãi, có cái nhìn khái quát về tình hình của thế giới vĩnh quang. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu cho rằng chỉ làm cho Spine đạt đến giới hạn cao nhất cấp nữ hoàng, không cách nào ứng phó được với thế giới vĩnh quang. Không cần lo lắng nhiều, Tô Hiểu lựa chọn ý chí chúa tể, làm đường hướng phát triển cho tộc trùng. Hắn hoàn thành lựa chọn không bao lâu, thảm vi khuẩn thu hồi lần này đã hấp thụ xong, năng lượng linh hồn bên trong đã được chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Nhắc nhở, tổ mẫu tổng cộng thu hoạch được 725 điểm tiến hóa. Tổ mẫu tổng cộng thu hoạch được 126.500 điểm sinh vật năng. Tô Hiểu thử tăng lên đẳng cấp tộc quần, phát hiện điểm tiến hóa đủ để đưa đẳng cấp tộc quần tăng lên tới LV95. Hắn lựa chọn tăng lên, gần đây cũng không cần tổ mẫu bạo binh, Spine ngủ say cũng không sao. Làm xong những điều đó, Tô Hiểu tự mình đi vào tầng hầm dưới cổ bảo, đẩy cánh cửa bí mật trên vách tường, đi vào một mật thất bên trong. Ở đây có một truyền tống trận ác ma, là trước kia cố ý bố trí. Truyền tống trận kích hoạt. Theo màn sương không gian dần dần tiêu tan, hơi thở tươi mát của cỏ cây truyền đến từ xung quanh, Tô Hiểu đã đến khu mộ sói ở đảo Phù Quang. Bởi vì đảo Phù Quang vẫn là khu vực năng lượng vượt sâu tràn ngập, hiếm có người sẽ đến đây. Những hạt ánh sáng nguyên tố bay lượn xung quanh, làm cho khu mộ sói nằm trong kết giới khổng lồ có một màu sắc ấm áp. Khi đi ngang qua bia mộ cao vài thước, Tô Hiểu dừng bước lại. Một bó hoa dại được đặt trước mộ sói. Nhìn dấu vết, những bông hoa dại này chính là hái gần đây. Một luồng khí tức có phần cảm giác vượt sâu còn sót lại, vẫn lưu lại trước mộ sói. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu biết là Ma Lim Tirik đã từng đến nơi đây. Tiếp tục tiến lên, hắn đến trước một vách đá, gõ gõ tấm đá trên mặt cách xa mặt đất cao 1 thước 3. Đô đô, cô cô. Một đôi bàn tay xương nhỏ màu trắng toát thò ra, làm bộ muốn nắm lấy tay Tô Hiểu, để gia trì thêm trạng thái cho hắn, kết quả bị Tô Hiểu thuận tay ngăn lại. Đô đô. Đô đô cô cô hình như có chút giận dỗi. Sự thật chứng minh, vật nhỏ này cũng có chút tính khí. Tô Hiểu lấy ra 8 viên bá chủ tinh phách, loại cực lớn mà trước kia đã hợp thành ở chỗ Đô Đô Cô Cô, sau đó lại lấy ra 26 viên bá chủ tinh phách thu được lần này. Hắn dùng ngón tay, viết một chữ số hư không 10 vào trong tấm đá, ý tứ là hợp thành 10 viên bá chủ tinh phách. 10 viên bá chủ tinh phách này có thể hợp thành lớn đến mức nào thì hợp thành lớn bấy nhiêu, không giữ quy tắc. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là chuẩn bị lấy 10 viên bá chủ tinh phách, đặc biệt lớn đổi lấy trang bị bá chủ bậc thang thứ nhất. Nhưng ngay cả trang bị bá chủ bậc thang thứ nhất cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn muốn thử xem, có thể vào tay một trang bị bá chủ đạt điểm tối đa 6.000 điểm hay không. Thấy là hợp thành bá chủ tinh phách, Đô Đô Cô Cô vừa mới có chút giận dỗi đã vui vẻ trở lại. Khi hợp thành nó thu phí thủ tục cũng không thấp, mà những bá chủ tinh phách nó nhận được đều bị nó ăn đi. Đây là món ăn ngon nhất mà Đô Đô Cô Cô thích, không có món thứ hai. Này chờ đại sinh ý, Đô Đô Cô Cô mấy trăm năm đều không gặp được một lần. Cho nên, hợp thành lên tới đặc biệt nghiêm túc. Hồi lâu qua đi, nó mới đem sở hữu bá chủ tinh phách đều hợp thành đến cực hạn. Ngươi thu hoạch được bá chủ tinh phách ở đặc biệt lớn 10 viên. 10 khỏa bá chủ tinh phách bày tại bàn đá bên trên, mỗi viên đều có quả táo lớn nhỏ. Nhìn như là so trước đó nhỏ, lại càng thêm ngưng thực. Bên ngoài năng lượng màu đen bao khỏa, bên trong thì lộ ra thâm trầm màu đỏ sậm. Tay tay tay, bắt tay tay. Đô Đô Cô Cô tiểu xương tay phá lệ trắng muốt. Thấy này, Tô Hiểu đem tay phải ấn tại bàn đá bên trên. Đô Đô Cô Cô tiểu xương tay, bắt lên hắn tay. Nhắc nhở, Đô Đô Cô Cô nếm thử đối ngươi gia trì tăng thêm chút phúc ở hảo vận. Gia trì thất bại. Đô Đô Cô Cô lại lần nữa nếm thử. Không nhìn ra, tiểu gia hỏa này ngoài ý muốn bướng bỉnh. Lần trước ý đồ cấp Tô Hiểu gia trì hảo vận trạng thái, kết quả tiêu hao đến tạm thời hôn mê. Cái này hiển nhiên là gần ở trong lòng, lần này chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Tại ngạnh sinh sinh tiêu hao hôn mê 3 lần sau, Đô Đô Cô Cô tự hồ là nhận rõ hiện thực. Ngươi thu hoạch được Đô Đô Cô Cô tăng thêm chút phúc ở thủ hộ. Ngươi thân thể phòng ngự lực ổi 45 điểm, lớn nhất sinh mệnh giá trị của năm, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Làm Tô Hiểu thông qua truyền tống trận trở về lĩnh chủ trang viên lúc, đã là chạng vạng tối. Phòng ăn bên trong, hắn một bên hưởng dụng bữa tối, một bên đọc qua thế giới liên lạc bình đài bên trong tin tức. Bởi vì Vĩnh Phong băng nguyên biến thành không quy tắc công chiếm khu, liên lạc bình đài bên trong cũng phá lệ náo nhiệt. Một ít có thù cũ khế ước giả, dứt khoát liền tại Vĩnh Phong băng nguyên bên trên ước chiến. Kết quả thật khôi hài. Ước chiến hai bên đều không đi, mà chuẩn bị bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu mấy người lại triển khai một trận quy mô nhỏ loạn đấu. Kết quả trong thời gian rất ngắn, mấy người kia tại thế giới liên lạc danh sách bên trong tên toàn bộ biến mất. Tại lúc sau không bao lâu, tiêu chí đại biểu kia 90.95% ban đầu ấn ký, tại liên lạc bình đài bản đồ bên trên đột nhiên di động. Không chỉ có rời đi băng điện, còn ngắn ngủi biến mất, sau đó xuất hiện. Điều này đại biểu một chuyện. Khối ban đầu ấn ký lớn nhất cho đến nay đã đổi chủ. Có người theo ngoan nhân huynh kia đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái này khiến một ít còn tại do dự vi quy giả cùng khế ước giả, đều kìm nén không được, gia nhập vào tranh đoạt bên trong. Sau đó, một màn đáng sợ xuất hiện. Tên trong danh sách liên lạc thế giới, đột nhiên biến mất một mảng lớn. Mà tiêu chí đại biểu khối ban đầu ấn ký lớn nhất kia, an tĩnh rơi vào động lớn băng nguyên bên trên. Xung quanh 1.000 mét bên trong, đừng nói là người, liền cái băng nguyên tộc đều không có. Cái cảm giác đó, rất như là ngoan nhân huynh cùng những người tranh đoạt kia đồng quy vu tận. Trọn vẹn qua mấy giờ, rốt cuộc có một danh ám sát hệ có năng khiếu tốc độ nhẫn nại không được, đoạt được khối ban đầu ấn ký kia. Lúc mới đầu, những người khác chỉ là quan sát. Nhưng làm tên ám sát hệ này chạy trốn tới khu vực biên giới Vĩnh Phong băng nguyên lúc, một đám người đều nhẫn nại không được, bắt đầu chặn đường người ám sát kia. Một màn khủng bố xuất hiện. Tên trong danh sách liên lạc thế giới, đột nhiên u ám một mảng lớn, lúc sau lần lượt biến mất. Càng làm người ta sợ hãi là, khối ban đầu ấn ký lớn nhất kia, liền an tĩnh ở vào khu vực biên giới Vĩnh Phong băng nguyên. Gió tuyết đầy trời bên trong, không người tới gần. Tất cả những điều này, hiển nhiên là ngoan nhân huynh đang câu cá. Vô luận là khối ban đầu ấn ký kia bị trộm đi, hay là nửa đường chuyển tay, đều là hắn cố ý bỏ mặc, chính là muốn làm càng nhiều vi quy giả nhẫn nại không được tham lam. Kỳ thật đến cửu giai, vi quy giả đều sẽ phá lệ khắc chế. Tiếc rằng, tại không biết âm mưu của cha xứ, khối ấn ký của ngoan nhân huynh kia, coi như đại biểu hy vọng chiến thắng cuối cùng. Nhiệm vụ thế giới tương ứng với mấy trăm vạn aus thời không chi lực, lợi nhuận là đủ làm người mất lý trí. Chỉ cần trở thành người thắng cuối cùng, vi quy giả là có thể hướng hư không chi thụ đưa ra nhiệm vụ thế giới này. Tô Hiểu không tính toán đi Vĩnh Phong băng nguyên, bởi vì hắn không cần đi đoạt ban đầu ấn ký trong tay ngoan nhân huynh. Đều là luân hồi nhạc viên liệp sát giả, có một số việc, tiếp theo là có thể nói. Bố trí của cha xứ nhìn như vô giải, tiền đề là Tô Hiểu có liên hợp với người khác hay không. Người đầu tiên đích xác chỉ có thể có một người, nhưng vì sao phải trở thành vị trí đầu não? Cuối cùng, vẫn là vì lợi nhuận tương ứng. Những lợi nhuận này là có thể hai người phân. Đặc biệt là, Tô Hiểu cùng Ngoan Nhân Huynh đều là luân hồi nhạc viên liệp sát giả, càng thuận tiện phân thưởng. Hiện tại Ngoan Nhân Huynh kia có 30. 95% ban đầu ấn ký, tăng thêm Tô Hiểu này 5. 1%. Mặc dù cao hơn thú vương vị trí đầu não, nhưng sau khi ác chủ bài của cha xứ lão gia hỏa kia lộ ra, thật không nhất định hơn được. Nếu đã như vậy, kia liền nghĩ biện pháp làm được càng nhiều ấn ký. Nếu nói về thực lực, Ngoan Nhân Huynh mạnh hơn Tô Hiểu. Nhưng có một việc, Tô Hiểu có thể làm được, Ngoan Nhân Huynh lại không thể nào làm được, đó chính là đi cùng thú vương đánh cờ, để được khối 35% ban đầu ấn ký của lão thú vương. Liền tại một giờ trước, một món quà đến từ Vĩnh Hoàng Thành, bày tại trước người Tô Hiểu. Đây là một mảnh cương vũ trên áo choàng của lão thú vương. Tại lão thú vương còn là chiến vương lúc, hắn có một thói quen. Tại muốn cùng một đối thủ nào đó phân sinh tử lúc, sẽ gỡ xuống một mảnh cương vũ trên áo choàng, đem nó gửi cho đối thủ. Làm hắn giết chết đối thủ này lúc, lại thu hồi. Chính xác mà nói, đây là thói quen của thú tộc ở gia tộc cương vũ. Thu được mảnh cương vũ này lúc, đã đại biểu kết thúc hợp tác với thú vương. Về phần đối phương có thu hồi quyền thế hay không, kỳ thật cũng không có gì để thu hồi. Không cách nào đoạt lấy thú tộc quân đoàn dưới trướng Tô Hiểu, cũng liền không thu về được bất kỳ quyền thế nào. Về phần những thú tộc quân đoàn đang ở thủy tinh rừng rậm kia, chưa nói đến việc triệu hồi hiện tại là tổn thất khó tưởng tượng đối với thú tộc. Coi như các thú tộc cao tầng thật muốn triệu hồi, cũng triệu không về. Erin, kẻ phản bội này, liền lời nói của Tô Hiểu còn không nghe mấy, càng không để ý đến các thú tộc cao tầng. Tô Hiểu lấy thủy tinh rừng rậm tất nhiên sẽ đến tay làm thẻ đánh bạc. Lão thú vương thắng, cái này là tân thú vương ở kỵ sĩ trưởng. Nếu như lão thú vương thua, 35% ban đầu ấn ký của hắn liền thuộc về Tô Hiểu sở hữu. Càng chính xác mà nói, trong số những người tranh đoạt hiện tại, chỉ có Tô Hiểu có tư cách dùng thẻ đánh bạc cùng lão thú vương giao phong. Lão thú vương cũng chỉ để ý Tô Hiểu, chuẩn bị tại sinh mệnh chi hỏa đốt hết phía trước, nghênh chiến một đối thủ cuối cùng trong đời này. Bất quá, trước khi cùng lão thú vương đánh cờ, Tô Hiểu còn có một chuyện khác phải làm. Vi quý giả ở Beverly kia có 8.75% ban đầu ấn ký, đây cũng không phải số lượng nhỏ. Cha xứ mặc dù khiến sở hữu bói toán sư đều trốn đi, nhưng Tô Hiểu có phương thức khác tìm được Beverly. Hắn ngồi xếp bằng minh tưởng chờ đợi. Làm ngân nguyệt treo cao, đã nhanh đến đêm khuya, một đạo thân ảnh nhỏ bé xuyên qua thủy tinh. Thân sử giữa không trung dần dần khôi phục lại thực thể sau, rơi vào trên bàn. Sách, tìm được mục tiêu, người thế nào tạ lão tử? Đừng không nói lời nào. Ta nhưng là kém chút bị bắt được. Lão bản, chúng ta lần này đi, mặc đồ dày vào, bên ngoài có tuyết rơi đâu. Ôm một bình tinh linh bí dược, tiểu tinh linh táo bạo lập tức sửa thái độ, có thể nói là mặt mày hớn hở. Nếu như bỏ qua chuyện gia hỏa này nói tục, hút thuốc, say rượu, nhìn thấy tiểu tinh linh mùi tử liền bước không động đậy, cùng với say rượu phá lệ ồn ào, năng lực chui vào cùng truy tung của tiểu tinh linh táo bạo ở Diago đều không thể nghi ngờ. Trước mắt đã tìm được tung tích của Beverly. Giống như suy đoán của Tô Hiểu, cha xứ sẽ không để cho Beverly lạc đàn hiện tại. Tổng cộng 4 tên đồng đội vi quý giả, cùng Beverly cùng nhau, ẩn thân tại hải tộc chủ thành. Giống như vi quý giả loại Beverly này, tại tình huống hiện tại sẽ phá lệ cảnh giác. Hơi có bất thường lập tức thoát thân. Đổi lại dĩ vãng, Tô Hiểu có biện pháp ứng đối. Nhưng phía trước đối phó Cephalia, năng lực phong cấm không gian của Baha đã dùng qua, hiện tại đang ở giai đoạn làm lạnh. Tìm được Beverly không phải khó nhất. Làm sao trong tình huống đối phương có mấy tên đồng đội, tiếp cận đối phương, từ đó tranh thủ một kích giết chết, đoạt lấy ban đầu ấn ký, đây mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Tô Hiểu lấy ra vi quy giả xưng hào. Có xưng hào này tại, rất nhiều nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Xưng hào hiệu quả 1, ngụy trang, bị động, đeo xưng hào này sau, người sẽ thu hoạch được ngụy trang ở thiên khải nhạc viên vi quy giả, lại kích hoạt đối ứng lâm thời lạc ấn. Xưng hào hiệu quả 3, giết chóc thay đổi trang phục, bị động. Tại ngụy trang trạng thái hạ đánh chết một vi quy giả sau, người có thể thay đổi ngụy trang thành người này. Xưng hào hiệu quả 4, tuyệt đối sợ hãi, chủ động, làm người ở vào trạng thái ngụy trang này, chỉ đối mặt một vi quy giả lúc, có thể cùng địch quân này tiến hành ý chí lực phán định. Như địch quân chưa thông qua phán định này, sẽ lâm vào trạng thái ý chí sợ hãi. Trong 10 phút sau đó, mất đi năng lực ngôn ngữ, cũng bị phong bế hết thảy thủ đoạn liên lạc, năng lực khống chế này có ưu tiên tính. Người đối với kẻ địch lâm vào ý chí sợ hãi sẽ tạo thành thêm 20% sát thương bỏ qua phòng ngự. Nhắc nhở, năng lực này thời gian làm lạnh là 2 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nếu thành công đánh chết kẻ địch bị ý chí sợ hãi, năng lực này sẽ lập tức đổi mới thời gian làm lạnh, tiến vào trạng thái có thể kích hoạt. Tô Hiểu dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm lấy tinh hồng vi quy giả sinh hào. Ngón tay thả lỏng, sinh hào rơi vào lòng bàn tay. Theo hắn nắm chặt tay phải, tinh hồng quang hoa sợi tơ thuận cánh tay hắn leo lên, bắt đầu tiến hành ngụy trang. Săn giết, bắt đầu. Hải tộc chủ thành Đế Thành. Nếu nhìn cổ thành Athos từ trên không, người ta chỉ thấy sự phồn vinh bên ngoài của tòa chủ thành. Thực tế, nó có hai phần, một phần hiển hiện trước mắt mọi người, và phần còn lại nằm dưới lòng lục địa khổng lồ, chìm sâu trong biển, vốn cũng là một tòa đại thành. Khác với cổ thành phía trên, Đế Thành mang đậm phong cách hải tộc. Các tầng kiến trúc thành phố tuy có phần lộn xộn nhưng khi kết hợp lại, chúng tựa như một trụ lớn sừng sững giữa biển, nâng đỡ lục địa bên trên. Vô số thuyền tìm phục trôi dạt quanh vùng biển. Những chiếc thuyền này tuy có cấu trúc máy móc, nhưng chúng là sinh vật biển đích thực. Chúng không bị hải tộc nô dịch, cấu trúc kim loại trên người chúng là do các tế bào kim loại. Nói chính xác hơn, những sinh vật biển bán máy móc này có mối quan hệ hợp tác và nuôi dưỡng lâu đời với hải tộc. Cô Đô Đô. Thuyền tìm phục di chuyển trong nước không nhanh, mang lại cảm giác nhàn nhã cho người ngồi. Tô Hiểu ngồi trên đệm mềm, có thể thấy người nuôi dưỡng chiếc thuyền tìm phục này rất yêu quý người cộng sự già được thừa kế từ đời ông nội, không nỡ đặt ghế ngồi cứng vào khoang bên trong nó, dù việc đó có thể thu thêm phí. Qua lớp màn mỏng mờ phía trên, Tô Hiểu thấy ánh nắng phản chiếu từ nước biển. Không lâu sau, thuyền tìm phục đến một nơi tương tự bến cảng ngầm. Cửa sổ và các vị trí khác ở đây có một lớp màn mỏng, bên ngoài là nước biển. Hải tộc đương nhiên không bận tâm việc ở trong nước, nhưng đây là một cảng thương mại nên phải cân nhắc tình hình khi các chủng tộc khác đến. Sau khi dạo quanh bến cảng ngầm một lát, Tô Hiểu đến trước màn nước ở lối ra. Thỉnh thoảng, hải tộc đi lại qua màn nước màn mỏng này. Đây là đặc điểm của đế thành hải tộc, 1/3 là khu vực không có nước, phần còn lại hoàn toàn chìm trong nước biển. Trầm miên biển sâu, bất hủ cấp ấy trang sức có thể đạt được khả năng hô hấp dưới nước. Trong trường hợp đặc biệt, món trang sức bất hủ cấp này đặc biệt hữu dụng. Tô Hiểu đeo nó vào, trực tiếp bước ra màn nước. Nước biển tràn đến xung quanh, bị ngăn cách bởi một màn khí vô hình cách da hắn chưa đến 0,5 cm, giúp hắn hô hấp tự nhiên. Khung cảnh thành phố dưới nước có một phong cách riêng, không giống như sự mờ mịt, ẩm lạnh trong tưởng tượng. Xung quanh không chỉ sáng sủa mà nhiệt độ nước cũng thích hợp. Tảo bám trên các công trình kiến trúc đung đưa theo dòng nước. Một tiếng hô vang lên, vài thiếu niên hải tộc cưỡi trên lưng băng sa lướt qua, mang theo những bọt khí lớn. Vì quãng đường xa, Tô Hiểu chọn đi tàu đáy biển. Khi hắn xuống tàu, đã đến khu vực không có nước. Lúc này, hắn tự nhiên đổi lại lan huyết ở nguyệt sức để đảm bảo có thể tiêu diệt tức thì kẻ vi quy sau này. Ánh nắng từ trên chiếu xuống, điều này khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời có hình mặt trời tròn. Dù không phải mặt trời thật, ánh sáng tỏa ra lại giống hệt mặt trời. Dọc đường, hắn tiếp tục theo danh sách bắt mục tiêu. Khi Tô Hiểu đến cách điểm mục tiêu 2 cây số, hắn phát hiện đó là một khu thương mại, có khoảng vài con phố đi bộ, cùng với các khách sạn du lịch sang trọng. Chỉ cần nhìn cảnh vật lọt vào tầm mắt cũng có thể đoán ra, đây chắc chắn là khu vực tất đất tất vàng của đế thành hải tộc. Beverly ẩn mình ở đây rất khôn ngoan. Các quyền quý hải tộc định cư tại đây đã làm tăng cấp độ bảo vệ của khu vực. Cuối cùng, Tô Hiểu xác định mục tiêu đang ở trong khách sạn lớn trái tim biển của hải tộc. Đây là khách sạn sang trọng nhất trong thế giới này, với mức độ bảo vệ rất mạnh. Khách sạn này có hơn 190 tầng, là một tòa nhà xuyên qua đế thành. Phần trên cùng của nó đã vươn tới cổ thành phía trên, là công trình có độ cao gần với điện hải thần. Tầng 1 đến tầng 20 của khách sạn này là sòng bạc, tầng 22-50 là sảnh tiệc, nhà hàng, quán bar, khu trị liệu thủy liệu, tầng 53-80 là khu giải trí, tầng 100-190 đều là phòng khách. Vị trí địa lý của khách sạn lớn này cho thấy bối cảnh của nó. Thêm vào đó, nơi này quá rộng lớn, việc tìm ra 5 kẻ vi quy bên trong tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tô Hiểu bước vào một tiệm đồ cổ bên đường. Sau khi đưa cho chủ tiệm 1.000 đồng vàng tiền công hậu hĩnh, hắn yêu cầu đối phương hôm nay không kinh doanh nữa, và dưới sự trợ giúp vật lý, ông chủ tiệm đồ cổ chìm vào giấc mộng đẹp. Đẩy cửa phòng phía sau, bên trong bài trí cổ kính. Một mùi hương đốt rất nhạt thoang thoảng. Không lâu sau, một trận đồ triệu hồi được bố trí. Để đạt hiệu quả mạnh hơn, đây là trận đồ triệu hồi cải tiến của Tô Hiểu. Đầu tiên là triệu hồi bố Uông và Ba Ha. Sau 2 tiếng trầm đục, bố và Ba Ha đều bắn ra từ trận đồ triệu hồi. Một con dính vào trần nhà, một con treo trên đèn chùng. Cuối cùng là tiểu tinh linh hung bạo ở Diago. Khi Tô Hiểu kích hoạt triệu hồi, hắn nghe thấy một tiếng phá phong, sau đó là một tiếng kéo căng, tiếng chấn động của vật sắc nhọn đóng vào trần nhà. Đó là cây giáo chu y của tiểu tinh linh hung bạo, còn bản thân hắn thì bị đóng đinh ở một bên. Một lát sau, bố Uông, Ba ha, tiểu tinh linh hung bạo ở Diago, hoặc đứng hoặc ngồi thành một hàng, đều quay mặt về phía Tô Hiểu, chờ Tô Hiểu sắp xếp kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản, đầu tiên là xác định Beverly ở tầng mấy phòng khách, cùng với đồng đội cụ thể của đối phương là ai. Những thông tin chi tiết này, trước đó tiểu tinh linh hung bạo ở Diago lo ngại đánh động rắn nên đã không đi thăm dò. Khả năng luồn lách của bố bố Ung, ba ha, tiểu tinh linh hung bạo đều không vấn đề. Còn Tô Hiểu, hắn đang trong trạng thái ngụy trang kẻ vi quy. Hình dạng là do hắn tùy cơ lựa chọn sử dụng, là một kẻ vi quy đã chết trong thế giới này cách đây vài thế giới tiến độ. Bố bố Ung đã hiệu chỉnh xong vài tai nghe sóng phẳng. Gọi là tai nghe, nhưng thứ này thực chất là bộ răng, bọc trên răng cắm bên trong, truyền âm thanh đến ốc tai bằng phương thức truyền qua xương. Mỗi chiếc tai nghe sóng phẳng đều là một bộ phát độc lập, có thể liên lạc với nhau. Đây là do bố bố Ung chế tạo, tuy nhiên phải phối hợp với vệ tinh nhỏ do nó làm mới có thể truyền chính xác. Một giờ sau, Tô Hiểu được người hầu dẫn vào khách sạn lớn Trái Tim Biển. Vừa bước vào không phải sảnh chính mà là quầy bán thẻ đánh bạc. Để tránh gây chú ý, Tô Hiểu mua thẻ đánh bạc trị giá 1.000 đồng vàng. Sòng bạc tầng 1 khá đông người, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi cồn thoang thoảng. Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm khí tức của bản thân, đi dạo quanh các bàn cờ bạc vài vòng, không phát hiện có kẻ vi quy nào ở tầng này. Cùng lúc đó, tiểu tinh linh hung bạo ở Diago và Baha, theo giếng thang máy đi lên tầng 189. Nhiệm vụ của bọn họ là tuần tra từ trên xuống. Trong đó, Baha có thể nhạy cảm nhận được khí tức của kẻ vi quy, sau đó tiểu tinh linh hung bạo ở Diago sẽ truy tung. Bố bố Ung thì đến tầng 20, từ đó tuần tra lên trên. Nó có thể hòa nhập vào môi trường, vừa có thể cảm nhận, lại có thể thăm dò cận cảnh không rủi ro sau khi cảm nhận được kẻ địch. Nói chung, sự bố trí năng lực của đội tuần tra rất hợp lý, nhưng cấu hình tính cách không hợp lý lắm. Sau khi Baha và tiểu tinh linh hung bạo ở Diago làm việc cùng nhau, tần số truyền tin âm thanh gần như bị hỏng, chỉ nghe thấy hai tên đó chào hỏi lẫn nhau. Điều bất hợp lý hơn là hai tên này khi chào hỏi lẫn nhau cũng không chậm trễ làm việc chính. Tô Hiểu đi lên thang máy, một nữ yêu hải tộc ở phía trước bên trái liếc nhìn hắn, mang theo vài phần ý cười nói, lữ khách. Coi là vậy. Giọng Tô Hiểu tùy tiện lười biếng, dần dần nhập vào trạng thái ngụy trang thành dược sư thánh diễm trước đó. Đi uống một ly nhé. Chậm chút đi. Được. Nữ yêu hải tộc mỉm cười, bị từ chối một cách rất lịch sự, đương nhiên sẽ không cảm thấy xấu hổ hay gì. Đinh. Thang máy mở ra. Tô Hiểu vừa định cùng vài người chơi bạc xuống thang máy thì một luồng khí tức ở phía trên bên trái lóe lên rồi biến mất. Cảm giác đó khoảng tầng 19-20, nơi đó là phòng khách quý. Thật đáng tiếc, Tô Hiểu không có tư cách hội viên để vào hai tầng đó. Ánh mắt hắn nhìn về phía nữ yêu hải tộc, nụ cười trên mặt càng trở nên hiền lành. Đinh. Thang máy lại một lần nữa mở ra. Đây là khu công cộng dành cho khách quý ở tầng 19. Người chơi bạc ít đi rất nhiều, nhưng đều là những người giàu có hoặc quý tộc. Nữ yêu hải tộc mặc váy dạ hội đen, có chút không tình nguyện bước ra thang máy. Quan sát kỹ sẽ thấy một sợi tơ linh ảnh mảnh đến khó cảm nhận, chìm vào sau cổ nàng, vừa vặn giữa hai đầu lớp vảy tỉ mỉ ở sau gáy. Đừng kích động, có yêu cầu gì, chúng ta có thể thương lượng mà, như vậy không đáng. Nữ yêu hải tộc nhìn bề ngoài vẫn bình tĩnh, ưu nhã, nhưng nhìn bàn tay nắm chặt một xấp thẻ đánh bạc vàng có thể thấy, nàng thực sự khá căng thẳng. Tô Hiểu bước đến trước một bàn cờ bạc. Bàn cờ này không lớn lắm, có thể cho 5 người chơi bạc cùng đánh bài. Hiện tại đã có 3 người thua cuộc. Trong 2 người còn lại, một con bạch tuộc to tai béo mặt, đang chậm rãi xoa mở lá bài. Khi nhìn rõ lá bài chủ, nó như xì hơi, bỏ bài xuống, ủ rũ đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại một người đàn ông mặc lễ phục đen, mỉm cười ngồi bên cạnh bàn cờ bạc. Người này tên là Ảnh Hạc, là kẻ vi quy khét tiếng trong cửu giai. Hắn khác với những lão âm hiểm như Hôi Thân Sĩ, Thừa Tướng. Gã này khét tiếng là hạ đẳng, lấy việc hành hạ những khế ước giả yếu hơn mình hoặc dân bản địa của thế giới nhiệm vụ làm thú vui. Tô Hiểu đánh giá, kẻ này không thể là đồng đội của Beverly. Beverly là một người đàn bà điên cuồng săn lùng hoặc thích bị săn lùng, nhưng nàng không ưa đồng đội kiểu Ảnh Hạc này. Tô Hiểu ngồi đối diện Ảnh Hạc. Vì hắn ngồi xuống, nữ yêu hải tộc bên cạnh tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng ngồi xuống, tiện tay đặt xấp thẻ đánh bạc trong tay xuống. Đát, đát, đát. Từng đồng tiền linh hồn rơi xuống từ tay Tô Hiểu, chất thành một chồng. Đối diện Ảnh Hạc thấy vậy, châm một điếu thuốc, bỏ bật lửa xuống cười chế nhạo, lão huynh, không cần đánh bạc thật vậy chứ. Tô Hiểu không trả lời, chỉ hiện ra 50 đồng tiền linh hồn, soạt một tiếng, ném 25 đồng cho Ảnh Hạc đối diện. Hãy quý trọng từng lời ngươi còn có thể nói. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu. Nhìn thấy Ba Ha, Ảnh Hạc đối diện lộ vẻ nghi hoặc, như cảm thấy quen mắt. Hắn cau mày trầm tư vài giây, đột nhiên, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó. Ma ưng. Xuyệt, hãy quý trọng từng lời ngươi còn có thể nói. Ba Ha dùng một cánh làm động tác đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho ảnh hạt đối diện đừng nói gì. Ảnh hạt đối diện sắc mặt khó coi đến cực điểm, ánh mắt âm trầm, nhưng vì mạng nhỏ quan trọng hơn, hắn không chọn đột nhiên đứng dậy, phóng đến cửa sổ nhảy lầu, mà thành thật ngồi tại đó. Sở dĩ như vậy là vì sự chênh lệch thực lực quá rõ ràng. Nếu phải định vị Tô Hiểu trong cửu giai, thì hắn cùng Ngoan Nhân Huynh, mà Liêm ở Tirith, về cơ bản đều đã gần mạnh đến cực hạn cửu giai. Ngoan Nhân Huynh là cực hạn nhất, Tô Hiểu và Ma Liêm ở Tirith còn kém một bước nữa là cực hạn. Còn về đội ngũ đỉnh cao cửu giai đối đầu với ba người này, thôi bỏ qua đội ngũ đỉnh cao cửu giai đi. Họ có thể nâng cao thực lực đến tình trạng hiện tại cũng rất không dễ dàng. Chớ nói chi là, ảnh hạt đối đầu với nhóm cường giả đỉnh tiêm cấp 9 cũng thuộc dạng tương đối nguy hiểm. Lần này ảnh hạt đến Phong Hải Đại Lục là vì sau khi ấn ký tranh đoạt chiến bắt đầu, giá vé tàu đến Phong Hải Đại Lục khá rẻ nên hắn mới cọ vé đến đây, căn bản không nghĩ đến việc tranh đoạt ấn ký ban đầu. Nếu không, hiện tại hắn đã không ở tại khách sạn biển Chi Tâm nữa rồi. Ý thức được bản thân đang lâm vào tuyệt cảnh, ảnh hạt lập tức muốn thông qua việc liên lạc với những kẻ vi quy ở tầng cao nhất khách sạn để nhân lúc hỗn loạn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Có thể khiến hắn kinh ngạc chính là mọi phương thức liên lạc của hắn đều mất đi hiệu lực. Đừng thử nữa, trong vòng 10 phút, người sẽ không liên lạc được với bất kỳ ai đâu. Nghe nói ngươi rất thích chơi trò sinh tử, hôm nay chúng ta cũng chơi với ngươi một ván. Nhìn xem 25 đồng linh hồn tệ này chưa? Đây là tiền đặt cược của ngươi. Trong vòng 10 phút, nếu ngươi thắng sạch 25 đồng linh hồn tệ của lão đại ta, chúng ta sẽ cho ngươi đi. Ba Ha mở miệng nói, đôi mắt xanh đen sắc bén kia khiến ảnh hạt cảm thấy sau gáy đau nhói, dường như con ma ưng này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện sau đầu hắn, giật đầu hắn cùng xương sống xuống. Chớ nói chi là, sợi linh ảnh đang cuốn lấy cổ và hai tay ảnh hạt. Với trình độ đao thuật hiện tại của Tô Hiểu, việc thêm lưỡi đao chi phong mang vào sợi linh ảnh đương nhiên không thành vấn đề, cộng thêm lực cắt do huyết thương tông sư cung cấp, sợi linh ảnh hoàn toàn đủ sức cắt đứt cổ ảnh hạt. Đừng nói ngươi dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta, ngươi có lựa chọn sao? Nghe Ba Ha nói vậy, ảnh hạt lấy ra một bộ bài lá thông dụng trong công viên thiên đường. Tuy nói hắn không dám chơi xấu lúc này, nhưng đối với trình độ chơi bài của mình, hắn vẫn khá tự tin. Xoẹt xoẹt xoẹt, bài được chia xong. Ảnh hạt phát hiện bài của mình chính là ba lá A, hắn liếc nhìn lá bài tẩy, A, K, K theo luật chơi, đây là bài lớn nhất. Điều này khiến biểu cảm của hắn cứng đờ, hắn thật sự không chơi xấu, chỉ là chia bài ngẫu nhiên thôi. Nếu không, ván này không tính. Người đánh rắm. Bài không tốt còn muốn đổi ý, mặc dù ngữ khí của Ba Ha đầy sát ý, nhưng trong lòng có chút mong đợi nghiêng đầu xem bài của Tô Hiểu. Nụ cười trên mặt nó đột nhiên biến mất. Nếu là chơi tá là tiên cơ, ván bài này có thể đánh ra xuân. Đôi ba, đôi bốn, đôi năm. Vấn đề là, hiện tại không phải tá lả. Người chơi xấu. Ba Ha ném bài xuống. Nghe vậy, năm ngón tay tay phải Tô Hiểu cong lại, sợi linh ảnh cuốn quanh cổ, cánh tay và các vị trí khác của ảnh hạt kéo căng. Ta không có mà. Ngữ khí của ảnh hạt đặc biệt kích động. Tuy nói bây giờ nhìn có vẻ như hắn chơi xấu, nhưng lần này hắn thật sự không có. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, Beverly bọn họ ở tầng mấy? Ba Ha mở miệng. Chắc là tầng 185. Ảnh hạt không chút do dự chiêu đãi. Là kẻ vi quy, đồng thời đều ở cùng một khách sạn lớn, hắn tự nhiên đoán được tầng lầu đại khái của mấy người kia. Bên cạnh Beverly đều có ai? Cự thủ, băng thuật sĩ, tạo mộng sư. Ảnh hạt chỉ nói ra ba người. Điều này có nghĩa là còn một kẻ vi quy chưa rời khỏi căn phòng đó, nên chưa lộ diện. Ngươi muốn biết, ta đều nói cho các ngươi rồi. Cho nên, ta bây giờ có thể đi. Ảnh hạt nói được nửa câu, thì phát hiện Tô Hiểu đang cầm một quả hũ hóa bom trong tay. Đây là thứ ảnh hạt vừa lặng lẽ bố trí trong khe hở không gian, chuẩn bị tìm cơ hội kích nổ để thoát thân, hoặc là nhân cơ hội này nổ chết tên thợ săn đối diện. Mặc dù biết xác suất không cao, nhưng ảnh hạt vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Tô Hiểu đặt hũ hóa bom lên bàn. Đúng lúc này, ánh đèn trong sảnh đánh bạc chập chờn, thu hút sự chú ý của tất cả những người đánh bạc. Tô Hiểu đứng dậy rời đi. Ảnh hạt đang ngồi đối diện đã biến mất, trong không khí còn vương lại một vệt máu, lặng lẽ bị một khe hở không gian dị thường mở ra hút vào. Quả hũ hóa bom kia cũng biến mất không dấu vết. Thông qua kẻ vi quy tên là ảnh hạt này, Tô Hiểu đã thử nghiệm đại khái tính năng của danh hiệu kẻ vi quy. Hiệu quả danh hiệu 3 ở năng lực thay đồ giết chóc, khó hoàn thành hơn dự đoán, hơn nữa còn có thời gian trì hoãn ngụy trang. Đại khái cần 15-20 giây mới có thể hoàn thành việc thay thế ngụy trang. Mà hiệu quả danh hiệu 4 ở tuyệt đối sợ hãi lại dễ dùng hơn tưởng tượng. Chỉ cần thành công ý chí sợ hãi một kẻ vi quy đơn độc, không chỉ có thể phong tỏa mọi phương thức liên lạc của đối phương, nếu Tô Hiểu muốn, còn có thể khiến đối phương tạm thời mất khả năng ngôn ngữ. Hiện tại tuy đã tìm được vị trí chính xác của Beverly, nhưng trong căn phòng ở tầng 185 kia, không chỉ có Beverly mà còn có 4 người đồng đội tạm thời của nàng. Nếu không đoán sai, trong 4 người đồng đội này, 3 người là hệ chiến đấu, 1 người là hệ cảm giác. Với sự nhạy bén của kẻ vi quy cấp 9, việc dẫn dụ từng người một đánh bại là không thể. Hóa trang thành nhân viên phục vụ đưa đồ ăn càng không đáng tin cậy. Suy tư một lát, Tô Hiểu đi vào nhà vệ sinh. Khi hắn bước ra lần nữa, đã thay đổi một bộ quần áo và hình dạng. Đây là kẻ vi quy đã chết trong thế giới này 10 cái thế giới tiến độ trước đó. Tô Hiểu không còn cố ý che giấu khí tức. Chuyển thang máy 2 lần, cuối cùng hắn cũng đến tầng 185. Hắn dừng bước trước cửa một căn phòng có 4 luồng khí tức khác nhau. Căn phòng này hẳn là có 5 người, nhưng hắn dù sao cũng không phải hệ cảm giác, trong phạm vi hơn 10 mét, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của tên hệ cảm giác kia. Cốc cốc cốc. Tô Hiểu gõ cửa phòng. Dù cách cửa, hắn vẫn có thể cảm nhận được 4 luồng khí tức bên trong cửa đang trở nên căng thẳng hơn. Trong đó có một luồng lạnh lẽo nhất, giống như khí tức của một xác chết sống bị đóng băng ngàn năm, dần dần lại gần cửa phòng. Đối phương lạnh giọng hỏi, ai? Cha sứ biết các ngươi ở đây, hắn trực tiếp đến thì hai bên đều sẽ có chút ngại ngùng, cho nên để ta đến. Tô Hiểu nói vậy là bởi vì hắn chắc chắn một điều, đó là loại người như Beverly tuyệt đối sẽ không làm tay sai cho cha sứ. Không chỉ thế, sự hợp tác giữa hai bên có lẽ đã đến mức cực kỳ nguy hiểm, chính là sắp trở mặt đến nơi rồi. Sở dĩ nói vậy là bởi vì nếu sự hợp tác giữa hai bên vẫn còn vững chắc, thì 8,75% ấn ký ban đầu mà Beverly nắm giữ chắc chắn đã giao cho cha xứ rồi, sau đó hai bên đều ẩn mình trong bóng tối, ngồi đợi hưởng lợi. Tình hình lúc này lại không phải như vậy. Nhìn thì có vẻ cha xứ đang giúp Beverly ẩn thân, trên thực tế, cha xứ chỉ là không muốn để Tô Hiểu tìm được Beverly sớm hơn mình mà thôi. 8,75% ấn ký ban đầu trong tay Beverly, đưa cho ai khác cũng không sao, chỉ duy nhất không thể rơi vào tay Tô Hiểu và Ngoan Nhân Huynh. Đó là khả năng duy nhất cha xứ sẽ thua. Hiện tại Ngoan Nhân Huynh đang ở băng nguyên Vĩnh Phong không thể rút ra, cha xứ chỉ cần đề phòng Tô Hiểu là được. Băng thuật sĩ trong phòng nghe nói là người của cha xứ đến, thần kinh căng thẳng thả lỏng chút, nhưng cũng không mất cảnh giác. Tuy nhiên, không gian trong phòng dần dần lắng xuống. Đây chính là cơ hội mà Tô Hiểu muốn. Tất cả các trận pháp truyền tống đều có một đặc tính, đó là thử kích hoạt, nhưng sau khi dừng lại giữa chừng, sẽ xuất hiện một giai đoạn không thể sử dụng ngắn ngủi. Cho dù giai đoạn này rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ rồi. Ở đây không chào đón. Phù. Một thanh trường đao xuyên qua cánh cửa, đâm vào đầu băng thuật sĩ bên trong cửa. Nhát đao này thực sự quá nhanh và quá đột ngột, cộng thêm băng thuật sĩ thuộc về nửa pháp hệ, tại chỗ liền bị tiêu diệt. Căn phòng đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Tô Hiểu hủy bỏ ngụy trang đồng thời, rút trường đao từ cánh cửa ra. Sự thật chứng minh, tình hình lần này không thể cùng nhóm kẻ vi quy chơi một trận người sói giết. Việc đó cần môi trường tương đối lớn, cộng thêm đội ngũ kẻ vi quy ở trạng thái di chuyển. Hiện tại mấy tên kẻ vi quy cố thủ tại một chỗ, không có cơ hội phát huy sức mạnh của danh hiệu kẻ vi quy. Tô Hiểu dùng năng lực long ảnh thiểm tiến vào căn phòng. Hắn nhìn thấy 4 người đang đứng trên trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống đó đã được khởi động. Trong đó, cự thủ hệ tan đặc biệt quả quyết, bất chấp nguy hiểm của việc truyền tống, một quyền đánh vào Beverly đang đứng bên cạnh. Điều này khiến Beverly đang đứng trên trận pháp truyền tống chỉ có thể lùi lại mấy bước, ra khỏi phạm vi truyền tống. Cự thủ, tạo mộng sư và 3 kẻ vi quy khác biến mất tại chỗ. Kẻ vi quy cấp 9 đều rất xảo quyệt. Sau khi xác nhận là Tô Hiểu tới, bọn họ lập tức bán đồng đội. 3 người này đều biết một chút, trảm thủ giả đang tìm Beverly. Mà với trận pháp truyền tống rách nát dưới chân bọn họ, muốn thoát khỏi một thợ săn mang danh hiệu thợ săn lão luyện, quả thực là trò đùa. 3 tên khốn kiếp tham sống sợ chết. Beverly đầy mặt khó chịu và đen đủi, thân mặc áo ba lỗ màu đen, khí chất nữ hán tử 10 phần. Nàng cố ý nheo mắt nhìn Tô Hiểu, nói, thợ săn, chúng ta làm một giao dịch nhé. Tô Hiểu không nói gì, trường đao trong tay chỉ xiên thảm trải sàn, máu tươi nhỏ xuống. Hừ. Beverly lấy ra 8,75% ấn ký ban đầu, làm bộ muốn nghiền nát thứ này. Tô Hiểu vẫn im lặng. Ngươi không sợ ta hủy khối ấn ký ban đầu này sao? Đồng tử của Beverly co lại vài phần. Lúc này nàng cảm thấy cực kỳ thua thiệt, sớm biết đã không cố ý nâng giá, bán thứ này cho cha xứ rồi. Cha xứ không chiếm được khối ấn ký ban đầu này, đối với ta càng quan trọng. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, ánh mắt của Beverly càng u ám. Nàng đã nghĩ như vậy, mới không trực tiếp nghiền nát khối ấn ký ban đầu này. Tiểu qua trước đó đột nhiên hào phóng như vậy, ta đã biết có chuyện không tốt rồi. quả nhiên, ngươi và cha xứ đánh giá, khối ấn ký ban đầu này rất quan trọng. Ngươi đưa ra một cái giá đi, thấp bao nhiêu cũng được. Tuy nói bị thợ săn săn đuổi căng thẳng lại kích thích, nhưng bị ngươi săn đuổi, ta e rằng phải từ bỏ rồi. Tô Hiểu cầm lấy một viên kẹo trên bàn, ném tới. Thành giao. Beverly nhếch miệng cười, sau khi ném ấn ký ban đầu trong tay ra, nàng nghiêng người ngã về phía sau, ầm vang vọt ra ngoài cửa sổ, biến mất trong cơn gió dữ dội trên bầu trời. Sau khi Beverly rút lui, trường đao trong tay Tô Hiểu đã trở vào bao. Hắn trống rỗng kéo một cái, kéo ra một tờ giấy da dê khế ước. Kẻ vi quy ở Beverly này cũng là cao thủ khế ước, chỉ có điều còn không đủ sức uy hiếp Tô Hiểu. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, nhân viên bảo vệ khách sạn Biển Chi Tâm đã xông tới hành lang ngoài cửa. Hắn lấy ra một hạt nhân tinh linh phủ đầy những nét khắc, ném xuống đất. Trận pháp truyền tống ác ma xuất hiện, bố bố vượng, ba ha đều hiện thân, đứng lên trận pháp truyền tống. Còn về tiểu tinh linh nóng tính Diago, đối phương có thủ đoạn rút lui riêng của mình. Khi không gian chấn động lắng xuống, Tô Hiểu đã trở về lĩnh chủ trang viên. Lần này có thể đoạt lấy ấn ký ban đầu của Beverly, danh hiệu kẻ vi quy chỉ là thử nghiệm nhỏ, tác dụng không quá then chốt. Chủ yếu vẫn là ưu thế về chiến lực, cộng thêm kẻ vi quy cấp 9, tên nào cũng xảo quyệt hơn tên nào. Loại kẻ vi quy thẳng thắn sẽ liều mạng chính diện với hắn như cấp 6, cấp 7 đã rất khó gặp. Hiện tại gặp được, tên nào cũng chạy nhanh hơn tên nào. Vì vừa khóa chặt khí tức của kẻ vi quy, Tô Hiểu không có thời gian xem thông báo xuất hiện. Hiện tại đã rảnh rỗi, hắn lựa chọn xem danh sách thông báo. Nhắc nhở, quân đoàn thú tộc dưới trướng ngươi đã chiếm đóng rừng rậm thủy tinh. Lãnh địa Lẫm Đông thu hoạch được sản vật mới, tinh chi. Đánh giá lãnh địa Lẫm Đông đã thăng cấp lên S cấp, đây là đánh giá lãnh địa cao nhất. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu biết, đã đến lúc đi cùng lão thú vương phân định sinh tử rồi. Thế S, ngày mai là chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày để phòng bệnh cũ tái phát. Mổ gia xin lỗi quý độc giả. Từng cây u lam thủy tinh cao ngất, trên chạc cây rậm rạp sinh trưởng những chiếc lá kim hình dạng như lá thông. Bởi vì thường xuyên ăn những chiếc lá thủy tinh này, những côn trùng xung quanh đây mang màu xanh lam huỳnh quang, khiến nơi đây trở nên xa hoa lộng lẫy. Đúng vậy, đây chính là rừng rậm thủy tinh, một trong hai nơi sản xuất tài nguyên siêu phàm lớn nhất thế giới này. Chỉ là, cảnh tượng sâu trong rừng rậm thủy tinh lúc này trông giống như luyện ngục. Hai quân đoàn tinh nhuệ nhất của thú tộc và hải tộc vừa kết thúc trận giao tranh tại đây sáng nay. Kết quả cuối cùng là thú tộc đã chiếm được khu tài nguyên này với cái giá là hơn một nửa số thương vong, đồng thời khiến hải tộc trong ít nhất vài năm tới không có khả năng nhòm ngó nơi đây. Tí tách, tí tách. Những giọt máu chưa kịp đóng băng nhỏ xuống từ lá kim thủy tinh, rơi lên một thanh chiến phủ lưỡi rộng. Chủ nhân của thanh chiến phủ, người đang thưởng thức bữa trưa, nhận ra cảnh tượng này. Hắn dùng bàn tay to gạt đi vết máu. Đây chính là thứ được tạo ra bởi người thợ rèn huyền thoại nhất thế giới này. Đại ca, ngươi còn có tâm trạng ăn cơm trưa sao? Nhị ca bây giờ sống chết chưa biết. Nếu hắn chết, chúng ta đều không được yên ổn. Khuê xà mặt ủ mày ê mở lời. Thân mặt giáp đen bạc, hắn toát ra cảm giác âm hiểm, như nụ cười ẩn giấu con dao trong tay. Nếu như Havi chết, không phải càng tốt sao? Ejin múc ngón trỏ dính dầu tiêu hương thơm mùi máu, có chút chưa thỏa mãn. Hắn liền cầm lấy con dao nhỏ, chọc vào miếng thịt động vật biển đang nướng trên lửa. Tốt. Tốt chỗ nào? Bị đánh bằng côn trượng tốt? Hay là bị chặt đầu tốt? Nghe Khuê Xà nhắc đến hai chữ côn trượng, tâm trạng tốt đẹp ban đầu của Ejin bỗng chốc u ám, còn đi kèm với cảm giác đau âm ỉ ở eo và chân. Khuê Xà, chúng ta thật sự thắng sao? Thật sự đuổi hải tộc ra khỏi rừng rậm thủy tinh? Ngươi? Có ý gì? Mắt rắn dựng đứng của Khuê Xà nheo lại. Hắn biết ý của Ejin, nhưng có những lời, hắn không dám nói ra. Theo ta thấy, mặc dù hải tộc đã bị đánh lui, nhưng tình hình ở rừng rậm thủy tinh vẫn còn đầy nguy hiểm. Chúng ta phải đồn trú ở đây, đồn trú dài ngày. Nghe lời Ejin nói, Khuê Xà với vài phần do dự hỏi, nếu như lĩnh chủ đại nhân triệu chúng ta trở về thì sao? Khuê Xà, ngươi phải biết, quyết sách của lĩnh chủ đại nhân đôi khi cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Ta tin rằng, chỉ cần chúng ta kiên trì là đúng, đại nhân sẽ không trách phạt chúng ta. Ngươi nói. Đúng không? Nói đến cuối cùng, Ejin mắt lộ ý cười nhìn Khuê Xà. Chỉ cần lúc này Khuê Xà dám nói ra nửa chữ không, Ejin đều sẽ khiến hắn không ra được khỏi rừng rậm thủy tinh. Đúng đúng đúng, đại nhân sẽ thể lượng khó khăn của chúng ta. Khuê Xà, kẻ cơ linh như ngọn cỏ đầu tường, lập tức phụ họa Ejin. Ngay lúc này, một quan truyền lệnh vội vã chạy đến, bẩm báo với Ejin và Khuê Xà rằng Havi đã được cứu về, hơn nữa sau khi dùng bí dược, tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng liền không có gì đáng ngại. Biết được tin tức này, Ejin nheo mắt lại vài phần. Hắn xem qua vết thương của Harvey, với trình độ của những người trị liệu trong quân đoàn, đó gần như là vết thương chết chắc. Tuy nhiên, quan truyền lệnh đang quỳ một gối trên đất rất nhanh giải đáp nghi hoặc của Egin. Có một thân tín của Harvey đã đi đến mộ Đông Thành, mang về loại bí dược có thời hạn bảo quản chỉ vài giờ với tốc độ nhanh nhất, cho Harvey uống vào, mới khiến Harvey giữ được một mạng. Không chỉ thế, người thân tín kia còn mang theo một món đồ từ trang viên của lĩnh chủ. Người đưa ra món đồ này đã thông báo, nhất định phải đưa vật này đến tay Egin. Mang theo vài phần nghi hoặc, Egin mở phong thư ra. Hắn thực ra đoán được nội dung trong phong thư này, đơn giản là một vài điểm yếu hắn cố ý để lộ. Egin khổ tâm kinh doanh đến bây giờ, cuối cùng không cần phải bị kẻ giống như ác mộng kia chi phối nữa. Đối phương có ơn tri ngộ với hắn, nhưng lại là tồn tại mà hắn sợ hãi nhất. Hiện tại, tồn tại khiến hắn sợ hãi nhất này chỉ có thể dựa vào sơ hở hắn cố ý để lại. Điều này thực sự khiến hắn khó lòng khống chế mà nở nụ cười trên mặt. Hắn mở phong thư, đổ xuống, nhưng lại không phải phong thư, mà là một tấm ảnh. Điều này khiến Egin nghi ngờ trong nháy mắt. Hắn rút ảnh ra ngoài, nhưng vừa mới rút ra được một nửa, liền nhét ảnh lại vào. Khuê xà bên cạnh phát giác được điều không bình thường, dò hỏi với vẻ thăm dò, ngươi đây là... Tin tốt này, rằng chúng ta đã đánh hạ rừng rậm thủy tinh, ta hẳn là tự mình trở về bẩm báo đại nhân. Ngươi vừa rồi còn nói. Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Không được, ta, với tư cách là người được đại nhân một tay đề bạt, là bộ hạ trung thành nhất của hắn, ta bây giờ phải trở về gặp hắn. Khuê xà ngơ ngác, còn chưa kịp mở miệng, Egin đã sải bước rời đi. Đi đến trận truyền tống gần nhất để trở về mộ Đông Thành. Trong thư phòng, dưới ánh sáng nhập nhoạng của đèn khí đốt, Tô Hiểu buông chiến báo trong tay xuống, ngước mắt nhìn Egin đối diện, nói, lần này vất vả, muốn gì? Đại nhân, thuộc hạ thực ra không muốn gì cả. Có thể đi theo đại nhân, thuộc hạ đã mãn nguyện. Egin mặt đầy nghiêm túc, không thấy chút nào vẻ phản cốt sinh sôi nảy nở trước đó. Hỏi thử, vì sao Egin lại gấp gáp trở về như vậy? Nguyên nhân là, trên tấm ảnh được gửi đi trước đó là ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống thành phố Sương Tuyết, hàm nghĩa rất rõ ràng, vị trí thành chủ thành phố Sương Tuyết. Nhìn như Egin hiện tại đang thống lĩnh quân đoàn Lẫm Đông, rất có thực quyền, thực ra không phải. Dù sao đi nữa, Egin cũng chỉ là một thống soái mà thôi. Cộng thêm quân đoàn dưới trướng hắn mỗi ngày đều tiêu hao một lượng lớn tiếp tế khủng khiếp, điều này cũng đại biểu rằng, dù Egin có sinh ra phản cốt đến đâu, cũng không dám phản lại thú tộc. Lĩnh chủ là người cầm quyền bậc một, do thú vương trực tiếp quản hạt. Còn thành chủ thì là người cầm quyền bậc 2. Về phần thống lĩnh, thì đến bậc 3. Egin, người vô cùng say mê quyền lực, tự nhiên khao khát vị trí thành chủ. Nếu như hắn dưới tình huống kiểm soát vài quân đoàn tinh nhuệ, trở thành thành chủ lãnh địa Lẫm Đông, thì quyền thế của hắn sẽ đạt đến trình độ đuổi kịp lĩnh chủ. Ta đã nói chuyện với lão thành chủ thành phố Sương Tuyết. Ông ấy tuổi già sức yếu, khó có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành chủ, cho nên ta quyết định. Nghe đến đây, Egin trên mặt đã không thể khống chế mà nở rộ nụ cười. Hắn trước đó đã đánh hạ cảng Bạch Đề, sau đó lại tiến công tập kích đảo Phù Quang. Không phải đều vì khoảnh khắc này sao? Trước mắt, hắn cuối cùng đã đạt được ước muốn, từ một thống soái liều mạng trên chiến trường chính, bước vào tầng lớp người cầm quyền của thú tộc. Cho nên ta quyết định, để Khuê Xà đi đảm nhiệm thành chủ thành phố Sương Tuyết. Khụ khụ khụ. Khuê Xà đang ở phía sau ừng ực uống từng ngụm trà lớn, sặc nước trà đều phun ra từ mũi. Hắn có chút không dám tin chỉ mình, hỏi, đại nhân, ngài là nói, thuộc hạ sao? Đúng. Nhận được câu trả lời rõ ràng, Khuê Xà hoàn toàn tái hiện lại vẻ mặt nở rộ nụ cười của Egin vừa rồi. Nụ cười trên mặt cứng đờ, Egin đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Ngược lại, hắn cười cười, hạ tầm mắt không nói gì nữa, ánh mắt tối đi. Còn có chuyện, gần đây lão lãnh chúa lãnh địa Ma Giác, bởi vì nhiều năm qua vẫn luôn âm thầm cấu kết với hội trưởng lão hải tộc, bị lão thú vương hạ lệnh xử tử. Bởi vì liền ngay sát vách lãnh địa Lẫm Đông của chúng ta, cho nên ta đã phái người đi xử lý. Tình hình bên đó không quá ổn định. Ta, với tư cách là đại thống soái, lý nên đích thân đi trước, nhưng ta gần đây bận rộn. Tô Hiểu kéo ngăn kéo ra, lấy ra những lãnh chúa lãnh địa Ma Giác từ bên trong. Hắn vuốt ve trên đầu ngón tay, tự hồ nghĩ đến điều gì, hỏi, Egin, ta nghe nói, tình hình bên rừng rậm thủy tinh không quá ổn định, người cũng rất bận rộn. Nghe được lời này, mồ hôi lạnh sau lưng Egin chảy xuống. Đây là lời hắn tự miệng nói ra trước đó. Tuyệt đối không có chuyện này. Thuộc hạ đánh giá, mấy năm gần đây, hải tộc không dám nhòm ngó rừng rậm thủy tinh. À, phải vậy không? Tô Hiểu ánh mắt hiền lành nhìn Egin. Chính là ánh mắt này khiến Egin bao lần tỉnh dậy trong ác mộng, bị ánh mắt này chi phối. Điều này khiến Egin có cảm giác, cho dù hắn sau này cũng leo lên vị trí đại thống soái, nhưng bị ánh mắt này chú ý đến, hắn vẫn sẽ run sợ trong lòng, đã có một cái bóng không thể vứt bỏ. Vậy trước tiên cứ để ngươi làm lãnh chúa này đi. Tô Hiểu đặt chiếc nhẫn lãnh chúa trong tay lên bàn. Ejin đối diện do dự 2 giây, xác nhận đây không phải là thăm dò, mới cầm lấy chiếc nhẫn lãnh chúa. Điều này khiến cảm giác trống rỗng trong lòng hắn tan biến hết, thay vào đó là dạ tâm cháy bỏng. Sau khi cho tất cả mọi người rời đi, Tô Hiểu một mình tựa vào ghế, đánh giá lãnh địa trước mắt đã đạt cấp S, duy trì tình hình này là tốt. Luân hồi nhạc viên không phải là chiếm cứ lãnh địa này, điều này đối với phe phái của nhạc viên không có ý nghĩa. Quan trọng là có thể thiết lập một tọa độ thế giới ổn định, có thể truyền tống chức nghiệp giả đến thế giới này. Nhiệm vụ chính tuyến tuy đã giải quyết, nhưng vẫn còn một vấn đề khiến Tô Hiểu như mắc nghẹn trong cổ họng. Trong thế giới này, hắn còn một kẻ thù nổi tiếng. Không xử lý được đối phương, hắn không dám đối đầu sinh tử với lão thú vương. Liền tại Tô Hiểu cân nhắc xem có nên bỏ ra chút đại giới để giải quyết sự việc này hay không, một tờ khế ước giấy da dê bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Trên tờ giấy da dê đầy những dấu ấn, bắt đầu hiện lên những dòng chữ khế ước như được in bằng lửa. Đây là thao tác của kẻ vi phạm quy tắc Beverly. Sau khi đoạt được 8-75% dấu ấn ban đầu, Tô Hiểu đã không định thể nghiệm lại kẻ vi phạm quy tắc này nữa. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, đối phương vì đánh mất dấu ấn ban đầu, càng lùi bước càng nghĩ càng tức giận. Do đó, thông qua môi giới khế ước để lại từ trước, đối phương đã triển khai trả thù. Tờ khế ước giấy da dê đột nhiên xuất hiện này là thủ đoạn phòng ngự khế ước của Tô Hiểu, hơi giống như tường lửa vậy. Khi có người cố gắng ký kết khế ước từ xa với Tô Hiểu, khế ước phòng ngự này sẽ xuất hiện trước để ngăn cản. Nói chính xác hơn, thứ này hơi giống như khế ước thế thân, hoặc là khiên chắn khế ước. Sau khi nhìn thấy khế ước phòng ngự đột nhiên xuất hiện này, Tô Hiểu lấy ra một tờ khế ước giấy da dê trống không. Nếu Beverly muốn giao phong với người, vậy Tô Hiểu sẽ giúp đối phương tìm một nơi có thể thi triển tài năng. Một lát sau, một phần khế ước đã được định ra xong. Nội dung là, kẻ vi phạm quy tắc Beverly bỏ ra 100 viên tiền linh hồn làm đại giới, đi đến thế giới vĩnh quang. Sau khi định ra những nội dung này, Tô Hiểu nhìn sang bên cạnh tờ khế ước. Trên tờ khế ước này vẫn nhanh chóng hiện lên những dòng chữ khế ước. Nhìn từng điều khoản của khế ước mà xem, thủ pháp định khế ước của Beverly tương đối hung ác, nhất định phải một lần tiêu diệt đối thủ. Điều này cần phải phê bình Beverly vì sự chưa thành thục trong phương diện khế ước. Điều khoản khế ước càng hà khắc, càng khó ký kết cuối cùng, mà nên dựa vào số lượng điều khoản, dần dần đạt được mục đích. Chờ đợi một hồi lâu, Beverly cuối cùng cũng định ra xong các loại điều khoản trên khế ước. Lúc này chỉ còn một bước nữa, đó là ký tên Tô Hiểu và Beverly ở phía dưới khế ước, như vậy thì khế ước sẽ có hiệu lực. Kết quả, Tô Hiểu chờ mãi, trên tờ khế ước này mới loạn choạng hiện lên chữ viết sai của Bequia. Thấy vậy, Tô Hiểu cụ hiện ra bút khế ước, dùng phương thức mơ hồ, hiệp trợ Beverly viết xong khế ước này. Tiếp theo là Beverly ký tên. Tô Hiểu bóc nơi ký tên ra, chuyển sang phía trên nơi ký tên của khế ước Vĩnh Quang, sau đó dán lại, đồng thời hư hóa khối khế ước giấy da dê này. Điều này dẫn đến việc Beverly, người ban đầu định ký tên trên khế ước lừa gạt, lại ký tên mình trên khế ước Vĩnh Quang. Nội dung rất đơn giản, nàng nguyện ý bỏ ra 100 viên tiền linh. Hồn, dùng cái này làm vé vào cửa đi đến thế giới Vĩnh Quang. Sau khi chữ ký của Beverly xuất hiện trên khế ước Vĩnh Quang, Tô Hiểu thử dùng khế ước này, hướng cây hư không khởi xướng công chứng. Đây là khế ước do đối phương tự tay ký, xác suất công chứng thành công rất cao. Quả nhiên, khế ước này sau khi được phán định một lát, đã hoàn thành công chứng. Chỉ có thể nói, người trả tiền để đi đến thế giới Vĩnh Quang, thật sự là lần đầu tiên thấy được. Cùng lúc đó, tại thành đế, thành chính của hải tộc, ở dãy nhà sau, trong một căn phòng khách tầng 2 của một khách sạn nhỏ ở khu dân nghèo, Beverly thở phào một hơi, nói với giọng hơi khoe khoang, tiểu qua, vẫn phải là thủ đoạn khế ước của chị mày đáng tin cậy chứ. Bốp một tiếng, Beverly búng tờ khế ước giấy da dê. Tiểu qua, đang chơi máy chơi game cầm tay, nhếch miệng. Điều này làm Beverly đang ngồi trước bàn gỗ lập tức đứng dậy. Trong mắt tiểu qua lập tức hiện lên mấy phần sợ hãi. Đây không phải là e ngại hay sợ hãi, mà là nỗi sợ đến từ áp chế huyết mạch. Người ngoài không biết, Beverly thật ra là chị ruột của tiểu qua, nhưng bí mật này, hai chị em không tiết lộ ra ngoài. Điều này cũng đại diện cho việc tiểu qua không phải là kẻ vi phạm quy tắc của thiên đường thánh vực. Hắn thật ra là kẻ vi phạm quy tắc của thiên đường luân hồi, chỉ là hắn có ấn ký kẻ vi phạm quy tắc của thiên đường thánh vực mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết, tiểu qua từng hợp tác với quý ông xám. Áp chế huyết mạch từ chị ruột lúc này khiến tiểu qua trong lòng rất sợ hãi. Hắn từ nhỏ đã nghịch ngợm, không sợ cha mẹ mình, chỉ sợ chị gái mình. Bởi vì hắn biết, cha mẹ đánh hắn, bất kể thế nào cũng sẽ nương tay, nhưng chị gái đánh hắn, đó thật sự là đánh đến chết. Suy nghĩ lại, hai chị em này đều cố tình giấu giếm mối quan hệ này. Nguyên nhân là, trong trận doanh thiên đường, có một đồng đội hoàn toàn có thể tin tưởng thật sự là quá hiếm có. Cũng chính vì thế, hai chị em này đã liên thủ lừa chết không ít khế ước giả và kẻ vi phạm quy tắc. Trảm thủ giả cũng chỉ có thế thôi. Ngón trỏ của Beverly vuốt ve tờ khế ước. Cảm giác tinh tế của tờ khế ước giấy da dê làm sự bực bội trong lòng nàng quét sạch. Nhưng đúng lúc này, chữ viết trên tờ giấy da dê như bị đốt cháy mà tan biến, một loại chữ viết khế ước màu đỏ tươi xuất hiện trên mặt. Với tư cách là cao thủ trong lĩnh vực khế ước, Beverly đương nhiên có thể đọc hiểu loại chữ viết khế ước này. Sau khi xem xét một lát, ánh mắt nàng dần dần ngưng trọng lại. Thế giới vĩnh quang. Nàng hình như có chút ấn tượng. Bỗng nhiên, nàng nhớ ra thế giới vĩnh quang là nơi nào. Cho nên, người thất bại. Hình bóng của giáo sĩ truyền đến từ trong bóng tối. Beverly càng nghĩ càng giận vì bị Tô Hiểu cướp đi dấu ấn ban đầu, trong đó 7 phần là do lời nói của giáo sĩ gây ra. Không, rất thành công. Khi nói chuyện, Beverly lấy ra một lọ nhỏ bằng ngón tay cái, đổ mấy giọt nguyên huyết cổ thần bên trong lên nơi ký tên của khế ước vĩnh quang. Tô Hiểu nhìn tờ khế ước vĩnh quang dần dần cháy hết trong tay, biết rằng khế ước này đã thành công. Còn về việc ứng phó Beverly như thế nào tiếp theo, câu trả lời là không cần ứng phó. Chưa kể xác suất đối phương chết trong thế giới vĩnh quang là rất cao, cho dù may mắn sống sót, tiếp theo cũng không dám tìm đến hắn. Còn việc gặp phải trong thế giới vĩnh quang thì sao? Càng tốt. Trong thế giới vĩnh quang có thêm một chút kẻ vi phạm quy tắc kẻ địch, ngược lại càng nhiều càng tốt. Kẻ vi phạm quy tắc kẻ địch đủ nhiều, từ một góc độ nào đó mà nói, có thể giúp hắn chia sẻ hỏa lực đến từ tồn tại cấp diệt thế. Kẻ địch mà Tô Hiểu phải xử lý, đương nhiên không phải là Beverly. Đối phương nguy hiểm hơn Beverly rất nhiều. Bước vào phòng bào chế dược tề, hắn kiểm tra lượng thời không chi lực hiện có. Không tính mảnh vỡ đá thời không, hắn còn lại 1237. 5 ounce thời không chi lực. Tách 237. 5 ounce ra khỏi thùng chứa lớn. Dù hơi không nở, nhưng kẻ thù mấy ngày gần đây thường xuyên đến quanh trang viên lãnh chúa nơi hắn cư trú, điều đó đại diện cho việc đối phương đang chờ cơ hội. Do đó, trước khi đi quyết chiến sinh tử với lão thú vương, nhất định phải xử lý kẻ thù này trước. Tô Hiểu lấy ra mấy chục khối hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, hiện có. Đây đều là dùng để làm chất dinh dưỡng cho cây hắc phong, chỉ là đã cắm hơn chục khối ở gần cây hắc phong rồi, không thể để chất dinh dưỡng quá mạnh, cho nên đặt tất cả những thứ còn lại này vào không gian trữ vật của đội. Tô Hiểu lựa chọn trong mấy chục khối hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, này, cuối cùng tìm ra mấy khối còn sót lại mảnh vỡ thông tin thế giới. Cái gọi là thông tin thế giới, thật ra là ý thức thế giới sắp tiêu tán. Mặc dù đây đều là thông tin thế giới của thế giới cấp thấp, nhưng cũng có thể đáp ứng yêu cầu cần thiết của Tô Hiểu. Để mấy khối hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, đã lựa chọn sang một bên, Tô Hiểu lấy ra phong chi nhận, đâm vào một khối huyết nhục thần linh. Khối huyết nhục thần linh này, với tốc độ chậm chạp hóa thành màu xanh lam nhạt, cuối cùng kết tinh hóa. Chờ đợi một lát, Tô Hiểu đập nát lớp vỏ kết tinh, lấy ra một hạt giống bên trong, gieo trồng vào đất. Hạt giống nảy mầm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kết quả, cuối cùng kết thành một quả huyết nhục phát ra hương thơm dịu dàng quyến rũ, trên mặt phủ đầy những hoa văn tương đồng với phong chi nhận. Phía nam nhất của bộ lạc, khu vực bị vực sâu ăn mòn. Nơi đây bao trùm sương đen, bầu trời cũng u ám, khắp nơi có thể thấy sự hoang tàn và đổ nát, làm cho áp lực tinh thần của con người dần dần tăng lên. Ở sâu nhất trong khu vực bị ăn mòn này, một khối huyết nhục màu đen đang sinh sôi, phình trướng. Khi nó đủ lớn, một cánh tay như được tạo thành từ những hạt sắt màu đen, thò ra từ bên trong. Phốc chích một tiếng, một linh hồn ám theo khối huyết nhục màu đen trượt ra. Nó vừa mới sinh ra, đã thở hổn hển một cách đặc biệt mệt nhọc, và lão đảo theo sau. 3. Một luồng dao động lan tỏa, lướt qua linh hồn ám này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười mấy phút sau, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Nó có hình dáng như một đứa trẻ, sẽ khiến người ta thả lỏng cảnh giác, nhưng đôi mắt đen kịt kia lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị, chính là kẻ ăn bóng đêm. Kẻ ăn bóng đêm nhắm mắt hít hà. Mặc dù nghi hoặc, nhưng sự vui sướng trong hơi thở của nó lại khó có thể che giấu. Nó đã lâu lắm rồi không nuốt chửng linh hồn ám. Hiện tại, cuối cùng cũng có linh hồn ám mới sinh ra. Sau khi truy tung chính xác, kẻ ăn bóng đêm đuổi theo linh hồn ám mới sinh đang lảo đảo theo sau. Nhìn thấy món đồ tàn yếu như vậy, sự nghi hoặc trong lòng kẻ ăn bóng đêm tan biến. Nó còn nghi ngờ, cuộc xâm nhập của vực sâu đã trôi qua lâu như vậy, tại sao lại còn có linh hồn ám mới xuất hiện? Nhưng những món đồ tàn yếu như vậy, khu vực bị vực sâu ăn mòn vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Tâm trạng vui sướng của thực ám giả giảm đi nhiều, tiếp theo một cái chớp mắt, nó đột nhiên đập ra, nuốt chửng tàn linh mới sinh yếu ớt này. Vì đối phương có chút yếu, thực ám giả không hài lòng lắm tặc lưỡi. Tàn linh mới sinh này từ đâu mà tới? Đầu tiên phải biết ám linh là gì? Ám linh là những cá thể độc lập được nhiễu sóng từ một phần ý thức thế giới, khi thế giới bị vượt sâu xâm nhập và bị vượt sâu tăng thêm. Với vận khí của Tô Hiểu, tự nhiên không đuổi kịp sự trùng hợp như thế, cho nên hắn tự mình tạo điều kiện. Lấy thế giới chi hạch, tàn phiến, eo làm nền ban đầu, theo cây xa, thông qua vượt sâu chi vại mà có được năng lượng vượt sâu thuần độ cao. Có hai thứ này, liền có điều kiện nhất định để ám linh sinh ra. Nhưng thành phần vận khí vẫn còn quá lớn. Tô Hiểu dùng 237 năm ounce thời không chi lực để thúc đẩy sinh trưởng ám linh mới sinh. Không, hắn căn bản sẽ không sử dụng thời không chi lực một cách sâu sắc. Nhưng hắn chọn giao những thời không chi lực này cho cây xa và đặt điều kiện, chỉ cần có thể tạo ra một ám linh mới sinh, dù yếu ớt đến đâu, những thời không chi lực này đều thuộc về cây xa. Có lúc, năng lực tối đa của cây xa phụ thuộc vào việc có thể thu được bao nhiêu lợi ích. Và việc mang 237 năm ounce thời không chi lực ra, cây xa trợn mắt. Còn về việc vì sao tạo ra ám linh mới sinh, đó đương nhiên là muốn thử một chút phương thức lưu đầy dạng mồi nhử lần này. Xét theo cái giá phải bỏ ra, lần này đối phó thực ám giả cũng không lời, ngược lại là lỗ. Cũng vì thế, trước đây Tô Hiểu không tính toán thể nghiệm thực ám giả này. Nhưng vấn đề là, gần đây thực ám giả luôn quanh quẩn và điều nghiêng địa hình gần trang viên lãnh chúa mộ Đông Thành. Đối với sự nhòm ngó của thực ám giả, Tô Hiểu cũng không bận tâm. Kẻ thù của hắn tuy không nhiều, nhưng đều rất mạnh. Hắn lo lắng thực sự là, trong trận giao phong sắp tới với lão thú vương, cho dù hắn dốc hết toàn lực chiến thắng, thực ám giả sau đó xuất hiện, thì hắn căn bản không có khả năng ứng phó. Để ngăn chặn tình huống như thế xuất hiện tại bỏ ra một cái giá nhất định, cũng là đáng giá. Trong màn sương đen, sau khi nuốt chửng ám linh mới sinh, thực ám giả tìm kiếm quanh quẩn gần đó một vòng. Không phát hiện dấu hiệu sinh ra ám linh khác, nó có chút không hứng lắm đi về phía ngoài khu vực bị vực sâu ăn mòn. Nhưng đúng lúc này, nó phát hiện cách trăm thước có một bóng người, diệt pháp chi ảnh. Thực ám giả lập tức cảnh giác, cảm giác xung quanh qua sương mù vực sâu, xác định không có thuật thức lưu đầy. Nó mới thu lại vẻ táo bạo, dần dần bộc lộ sự tàn nhẫn. Một diệt pháp chưa đạt tới tuyệt cường, lại không bố trí thuật thức lưu đầy, nó có thể đối phó. Phốc chiếc một tiếng, hai bên sống lưng thực ám giả vỡ nứt, mọc ra từng cánh tay đen dài mảnh. Nhìn tổng thể, những cánh tay này giống như nó mọc ra một đôi cánh chim đen dị dạng. Hô một tiếng, áp lực gió điên cuồng ập tới. Khi tiếp cận Tô Hiểu, hay nói đúng hơn là tiếp cận phong chi nhận eo trên người Tô Hiểu, mồi nhử dạng trận đồ lưu đầy mà thực ám giả vừa nuốt chửng cùng lúc nuốt ám linh đã phát huy tác dụng. Ông, thực ám giả đột nhiên mất trọng lượng, lơ lửng giữa không trung. Móng vuốt sắc nhọn của nó cách mặt Tô Hiểu không quá nửa mét. Nhưng nửa mét xa xôi này lại khó có thể vượt qua. Sự tàn nhẫn trong mắt nó thu lại, sợ hãi dần dần hiện lên trong hốc mắt đen nhánh đó. Thuật thức lưu đầy lấy trung tâm cơ thể nó làm điểm khởi đầu, triệt để kích hoạt. Rống. Oanh một tiếng. Vòng xoáy không gian màu lam xuất hiện sau lưng thực ám giả. Từng sợi xiềng xích màu lam cuốn quanh người nó, kéo nó về phía vòng xoáy không gian khổng lồ phía sau. Diệt pháp. Thực ám giả nói tiếng người. Vì bị kéo ngược về sau, từng móng vuốt của nó cào loạn xạ trong không khí xung quanh, thậm chí đâm vào không gian, ý đồ mượn điều này để thoát khỏi sự kéo của xiềng xích màu lam. Đáng tiếc, điều này không có chút ý nghĩa nào. Tốc độ của xiềng xích màu lam tuy chậm, nhưng ổn định không nghi ngờ gì. Không. Thực ám giả gào thét, kèm theo tiếng rầm rầm của xiềng xích, bề ngoài cơ thể nó tràn đầy những vết nứt như gốm sứ. Nó bắt đầu khó khăn duy trì hình dáng ngụy trang hiện tại, chật vật đến sắp lộ ra hình dạng thật. Đông. Một tiếng động lớn truyền ra. Vòng xoáy không gian khổng lồ đóng lại. Thực ám giả bị trục xuất đến thế giới vĩnh quang. Một móng vuốt đen sắc bén bị vòng xoáy không gian cắt đứt, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành tro tàn tiêu tán giữa không trung. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu đi về phía ngoài khu vực bị vực sâu ăn mòn. Vừa ra khỏi khu vực bị bóng tối bao phủ này, liền thấy một bóng người, tư thái tùy ý ngồi trên cành cây, tay cầm chai rượu rỗng. Là Ngoan Nhân huynh. Ngươi rời khỏi Vĩnh Phong băng nguyên sẽ không có vấn đề. Tô Hiểu ném ra một bình rượu ngon nguyên tố. Ngoan Nhân huynh vừa định từ chối, nhưng mùi hương thuần khiết yếu ớt lưu lại trên nắp chai đã khiến lời từ chối của hắn dừng lại ở khóe miệng. Mở nắp chai uống một ngụm, Ngoan Nhân huynh dùng rượu súc miệng, để thứ rượu ngon thuần khiết này chạm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng, rồi mới nuốt xuống. Bên đó không vấn đề, cộng sự của ta đang trông chừng. À, vậy vị cha xứ đó giao cho ngươi. Hôm nay trước khi mặt trời lặn, đừng để cha xứ rảnh rỗi đến tìm ta. Để lại câu nói này, Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng bảo tố viêm. Theo tiếng gió lướt qua tai tăng lên, hắn cưỡi rồng lên không trung. Giữa mây mù, Tô Hiểu khoanh chân trên lưng rồng minh tưởng, dần dần điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Đối thủ lần này, lão thú vương, tuy đã dần dần già đi, ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn, nhưng vị chiến vương này đã từng leo lên cấp độ chí cường. Cường giả nổi tiếng nhất lục địa Phong Hải là phu nhân nhện, đó là tồn tại phong lâm chí cường từ rất nhiều năm trước, hiện tại thì càng mạnh. Còn lão thú vương đã từng phong lâm chí cường, nhưng không lâu lắm, vì là chiến vương, trên đường đi tổn thương quá nhiều, đến cấp độ chí cường không bao lâu liền bắt đầu suy yếu, cộng thêm sự già yếu tiếp theo, khiến chiến lực này suy yếu lại suy yếu. Nhưng nói thế nào đi nữa, cho dù hiện tại lão thú vương đã đến mức ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn, nhưng đây dù sao cũng là một vương giả đã từng phong lâm chí cường. Trong trận tử chiến mà có chút nhân nhượng, chỉ trong chớp mắt liền sẽ bị giết chết. Đã có lúc, Tô Hiểu cảm giác có thể thử giao phong với chí cường ở diệt pháp giả ở trạng thái già yếu. Kết quả bị đập đến có chút nghi ngờ nhân sinh. Đó là lần đầu tiên trong nhiều trận tử chiến trên đường đi bị đánh đến mộng bức. Đó không phải là vấn đề tỷ lệ thắng, mà là bị đánh đến không biết làm thế nào để thắng. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, sau đó đối phương đã nhả nước. Khụ, thả biển. Tô Hiểu trở thành người sống sót trong trận chiến đó. Mà lần này đối mặt với cường giả, đối phương tuy ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn, nhưng cũng sẽ không có nửa phần nhả nước. Bởi vì theo những gì Tô Hiểu biết, trước khi lão thú vương đi đến cố đô thú tộc, hắn đã truyền cực thuần ở huyết mạch vực sâu yêu đang được thú tộc cất giữ, vào trái tim. Đây không phải là mượn lực lượng từ vực sâu. Bởi vì trước khi truyền cực thuần ở huyết mạch vực sâu, thú vương đã nhờ nhiều phong ấn sư tiến hành phong ấn lực lượng từng lớp trên trái tim. Sở dĩ muốn truyền huyết mạch vực sâu vào là muốn dùng sự đậm đặc của vực sâu này để ngăn chặn nhân quả. Nói cách khác, cho dù thú vương giết chết Tô Hiểu, ba món vật nguyên tội mà Tô Hiểu nắm giữ cũng sẽ không căn cứ vào nhân quả mà tìm đến thú tộc. Đây là thái độ mà lão thú vương bộc lộ ra, sẽ không có nửa phần nhả nước. Hai bên đều cầm thẻ đánh bạc, sau đó đặt cược tất cả để tự chiến một trận. Bên thắng sẽ thu hoạch được tất cả. Lần này không giống với đối chiến với ảnh vượt sâu ở Skimen Achik. Lão thú vương ở đỉnh phong, không bằng đối phương. Hơn nữa sự suy yếu do tuổi già nghiêm trọng hơn Achik, không, phải nói là nghiêm trọng hơn nhiều. Cho nên đối chiến với lão thú vương, Tô Hiểu có khoảng 4 thành tỷ lệ thắng. Khi chân trời một bên chiều tà nhạt nhòa, rồng bão tố viêm long giảm độ cao bay. Nhìn xuống dưới, cố đô thú tộc hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Nơi đây đã hoang tàn khắp nơi. Nhớ ngày đó khi lão thú vương leo lên vương vị, thủ đô của thú tộc vẫn là nơi đây. Chính lão thú vương đã dẫn dắt thú tộc, từng bước xây dựng nên thành phố Vĩnh Hoàng huy hoàng như ngày nay. Nhưng đến cuối đời, lão thú vương chọn quay trở về đây, đến tòa vương điện nơi hắn được gia miệng vương miệng. Trên bầu trời mây trắng dày đặc, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua kẽ mây, chiếu rọi trên đại lộ của cố đô thú tộc. Tô Hiểu tiến lên dọc theo đại lộ. Đa phần phiến đá lát mặt đường đã nứt vỡ, cỏ dại kiên cường mọc ra từ bên trong. Cuối cùng, ở cuối đại lộ, sau khi leo lên hơn trăm bậc thang, hắn dừng bước trước cổng chính vương điện. Cánh cửa điện vốn rộng lớn cao ráo, đã có thể nhìn thấy vết rỉ sét. Tô Hiểu dùng hai tay đẩy hai cánh cửa điện. Kèm theo tiếng kẽo kẹt mở cửa, vương điện rộng rãi nhưng đổ nát hiện ra trong mắt. Ở vị trí cao nhất bên trong, trên bệ đá, một bóng người dù gầy gò, nhưng bộ xương lớn vẫn chống đỡ cảm giác vạm vỡ. Cho dù gầy đến gần như da bọc xương, nhưng cánh tay vẫn có cảm giác mạnh mẽ. Áo choàng cương vũ tùy ý rủ xuống, một thanh chiến đao dài gần 2 mét, dựa bên cạnh vương tọa. Một tiếng ầm vang, vương điện đóng lại. Ánh chiều tà chiếu vào qua một loạt lỗ hổng trên trần nhà, chiếu vào Diệt Pháp đang cầm lưỡi đao đứng đó, và lão thú vương đang uy nghiêm ngồi trên vương tọa. Đương! Đương! Tháp chuông cổ của tộc thú vang lên. Rồng lửa bão xoay quanh giữa những đám mây vàng rực rỡ dưới ánh chiều tà. Không biết vì sao, lượng lớn sức mạnh thế giới hội tụ trên bầu trời, khiến những đám mây vàng kia cuộn xoáy chậm rãi. Ngay dưới vòng xoáy này là cựu vương điện. Giờ phút này, trên ngai vàng, lão thú vương dù thân hình đã gầy gò nhưng vẫn giữ được cảm giác uy nghiêm và mạnh mẽ. Ngài ngồi đó, hai tay đan vào nhau trước ngực. Đôi mắt vàng sẫm hơi đục ngầu, nhưng tràn đầy uy thế, đang nhìn Tô Hiểu. Cạch. Cửa điện phía sau Tô Hiểu mở ra. Bố bố ung, A Mổ, Ba Ha bước vào. Còn Tiên Lộ Lộ không đến, vì với cường độ chiến đấu này, nàng không thích ứng được. Đừng nhìn bố bố ung dáng vẻ không cường tráng, thực ra khi đối chiến cường giả, bố bố có sức sinh tồn rất mạnh, điều này được tôi luyện sau quãng thời gian dài theo Tô Hiểu đối đầu với kẻ địch. Một tiếng ê rầm, đi cửa cựu vương điện đóng lại. Lão thú vương trên ngai vàng vô thức đưa tay sờ đầu, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Thay vào đó, ngài nắm lấy chu chiến đao đặt cạnh lan can. Diệt Pháp, người sẽ vì mảnh ấn ký này mà đối địch với toàn bộ tộc thú sao? Lão thú vương cầm lấy y ấn ký ban đầu để đặt trên tay vịn ngai vàng. Tô Hiểu không nói gì. Ngươi sẽ vì ấn ký này, để nữ hoàng trùng tộc ngươi bồi dưỡng mọc nanh vuốt với tộc thú. Ngươi đã bồi dưỡng nữ hoàng trùng tộc thành tồn tại đủ sức hủy diệt tộc thú. Đó là tộc quần chỉ tồn tại vì chinh chiến. Sức sống dồi dào của tộc thú là giường ấm để những con trùng đó phát triển, sinh sản. Số lượng đủ để nuốt chửng tộc thú, xé xác hải tộc. Lời nói của lão thú vương thực ra không phải là vọng tưởng, mà là điều tất yếu sẽ xảy ra. Nếu không có trận chiến cuối cùng này, để tranh đoạt khối y ấn ký ban đầu y cuối cùng, Tô Hiểu chắc chắn sẽ cho trùng tộc bắt đầu bạo binh, tiến thẳng đến Vĩnh Hoàng Thành. Mặc dù thời gian còn lại không nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ thói quen. Sở dĩ lão thú vương chọn tự chiến với Tô Hiểu tại đây, thực ra là ngài cảm nhận được sao mẫu trùng tộc ở Mộ Đông Thành đã phát triển đến tình trạng vượt ngoài tầm kiểm soát. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi Tô Hiểu nâng cấp tộc quần trùng tộc lên LV95, hắn lập tức nhận được sự cương quyết của lão thú vương. Giá phải trả để khai chiến với trùng tộc quá lớn, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với khai chiến với hải tộc. Giao thẳng 35% y ấn ký ban đầu vì tuy nhìn có vẻ là cái giá thấp nhất, nhưng đó đại diện cho hàng triệu ounce sức mạnh thời không. Lão thú vương, người tạm thời được cây hư không chứng nhận, cũng có thể trở thành vị trí đứng đầu. Nếu lão thú vương trở thành người thắng cuối cùng trong cuộc đua ấn ký, sau khi trừ đi phí chứng nhận của cây hư không và các loại tổn thất, phí tranh đoạt, tộc thú đại khái có thể nhận được 1/5 sức mạnh thời không. Giả sử trong y thiết bị lưu trữ sức mạnh thời không còn 2 triệu ounce, toàn bộ tộc thú sẽ nhận được 400.000 ounce sức mạnh thời không. Đây là thế giới siêu phàm ở nguyên sinh, đương nhiên biết sức mạnh thời không là thứ tốt đến mức nào. Cộng thêm ở giai đoạn cuối, lão thú vương mới lọt vào bảng xếp hạng ấn ký, tự nhiên không rõ bố cục bên phía linh mục. Dù sao, lão thú vương tuy khó đối phó về mọi mặt, nhưng cũng không phải là tồn tại toàn trí toàn năng, bằng không ngài cũng sẽ không đến tình trạng sắp chết già. Cái giá để khai chiến với trùng tộc quá cao. Còn trực tiếp từ bỏ cơ hội thu hoạch 400.000 ounce sức mạnh thời không, làm sao có thể cam tâm. Bởi vậy, trận chiến cuối cùng tại Cựu Vương Điện này là lựa chọn tốt nhất của lão thú vương. Nếu giết chết Tô Hiểu, trùng tộc sẽ lập tức bị lục địa phong hải bài xích. Dù Spine muốn báo thù, sau này cũng không thể tới đây. Hơn nữa, tộc quần mà điểm tài năng đều tập trung vào năng lực chiến tranh như vậy, một khi mất đi sự che chở của Tô Hiểu, kẻ săn mồi này sẽ nhanh chóng diệt vong trong thời gian ngắn. Đây là điều tất yếu. Cứ như vậy, giải quyết được nguy cơ mà tộc thú phải đối mặt với cái giá thấp nhất. Ngược lại, nếu Tô Hiểu chém giết lão thú vương, tự nhiên sẽ đạt được thứ mình muốn. Cộng thêm lão thú vương còn thiết lập thêm một tầng bảo hiểm, đó là Tô Hiểu sau khi trở thành người thắng cuối cùng nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi lục địa phong hải. Ngoài những nguyên nhân chính này, lão thú vương đương nhiên cũng có chút tư tâm. Đó là ngài chinh chiến cả đời, dẫn dắt tộc thú xây dựng được Vĩnh Hoàng Thành, nhưng đến ngày nay lại dần già đi đến sắp chết trên giường bệnh. Thay vì kéo dài hơi tàn thêm vài tháng, thậm chí vài năm, lão thú vương càng muốn cầm lấy binh khí ngày xưa, trước khi ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt, bùng cháy lần cuối. Rắc rắc rắc. Ngai vàng vốn đã rách nát cũ kỹ, vì khí tức của lão thú vương tỉnh lại mà bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Những mảnh vụn đá bay lên vì khí tràn của thú vương. Lão thú vương đứng dậy khỏi ngai vàng. Vóc dáng cao hơn 3 mét của ngài khiến cây chiến đao dài gần 2 mét trong tay không hề tỏ ra quá dài, ngược lại rất phù hợp với chiều cao. Áo choàng bằng sắt có viền mềm bên trong rủ xuống, mỗi tấm thép đều có mũi nhọn, nhưng đó không phải là vũ khí. Khí tức cực kỳ sắc bén xuất hiện trên mỗi tấm thép. Những sự sắc bén này đều được tập trung vào chiến đao trong tay lão thú vương. Lưỡi đao của cây chiến đao này có không ít vết tổn hại, có thể thấy nó đã trải qua biết bao trận huyết chiến. Dù lưỡi đao bị sức mẻ không ít, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí này, không ai nghi ngờ sự sắc bén của nó, cũng như trọng lượng trầm hậu khó có thể kiểm soát đối với cường giả bình thường. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xiên xuống đất. Trạng thái song nhận ngân nguyệt chi nhận và linh tính chi nhận đã được gia trì thành công. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm nhận được áp lực ngày càng lớn ập tới. Đối diện kia đâu phải là lão thú tộc đang dần già đi, mà càng giống như lưỡi đao thép đang bốc cháy. Đây không phải năng lực hệ hỏa, mà là sức mạnh cường hãn bộc phát sau khi sức sống cháy mãnh liệt, cùng với năng lực tự lành siêu việt. Kỵ sĩ trưởng, chiến sĩ trọng giáp này có sức sinh tồn đủ biến thái không? Đó thực ra là đệ tử của lão thú vương. Hơn nữa chỉ học được y huyết thú cường tráng y của lão thú vương, chưa học được hoàn toàn cách sử dụng vũ khí của thú vương lúc già. Nói đơn giản, kỵ sĩ trưởng có sức sinh tồn mạnh đến bất thường, nhưng sát thương ở mức trung thượng. Còn lão thú vương thì có sức sinh tồn bất thường ở lực tấn công cường hãn. Mắt của chư thần lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, trình sát thông tin của lão thú vương đối diện. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực của phe ta là 0.99 lần địch quân, thu hoạch được 80% thông tin địch quân. Tên, Thú Vương. Do ảnh hưởng của huyết tộc cực thuần ở vực sâu, nhân quả đã bị vực sâu ngăn chặn. Điểm sinh mệnh, 105. 8%, tổn thương vĩnh cửu và lão hóa dẫn đến giới hạn cao nhất điểm sinh mệnh giảm xuống 14.2%. Sức mạnh chiến hồn, 86500, 86500 điểm. Lực lượng, 300 điểm, thuộc tính chân thực, do lão hóa suy giảm đến giá trị giới hạn. Nhanh nhẹn, 300 điểm, thuộc tính chân thực, do lão hóa suy giảm đến giá trị giới hạn. Thể lực, 300 điểm, thuộc tính chân thực, do lão hóa suy giảm đến giá trị giới hạn. Trí lực, 300 điểm, thuộc tính chân thực, do lão hóa suy giảm đến giá trị giới hạn. Mị lực, 1 điểm, do ảnh hưởng của huyết tộc cực thuần ở vực sâu, thuộc tính này đã cố định ở 1 điểm. Kỹ năng 1, Phong Hải Chi Vương, Thế Giới ở Bị Động, LV, 1 điểm sinh mệnh rồi 92000 điểm, ý chí lực ở 126 điểm, đồng thời thu được đặc tính làm chậm lão hóa. Nhắc nhở, giới hạn cấp độ cao nhất tuyệt đối của năng lực này là LV1. Kỹ năng 2, Chiến Vương, Bị Động, LVS điểm sinh mệnh 110000, bỏ qua tất cả hiệu ứng khống chế, giảm 12% sát thương vật lý, giảm 15.5% sát thương năng lượng, ý chí lực 138 điểm. Kỹ năng 3, Thú Vương, Bị Động, LVS giới hạn cao nhất điểm sinh mệnh 20. Kỹ năng 6, Quyền Chi Chiến Thương, Kỹ Pháp ơi Bị Động, LV85. Kỹ năng 7, Đao Thuật Tông Sư, Kỹ Pháp ơi Bị Động, LV78. Năng lực phái sinh LV10 của Đao Thuật Tông Sư ở trọng kích, phán định giai vị lực trảm kích 1. Năng lực phái sinh LV20 của Đao Thuật Tông Sư ở nộ thú, phán định giai vị lực trảm kích 1. Năng lực phái sinh LV30 của Đao Thuật Tông Sư ở băng ly, phán định giai vị lực trảm kích 1. Năng lực phái sinh LV40 của Đao Thuật Tông Sư ở tàn diệt, phán định giai vị lực trảm kích 1. Năng lực phái sinh LV50 của Đao Thuật Tông Sư ở tu la trảm, phán định giai vị lực trảm kích 2. Năng lực phái sinh LV60 của Đao Thuật Tông Sư ở nộ vương, phán định giai vị lực trảm kích ổi 3. Năng lực phái sinh LV70 của Đao Thuật Tông Sư ở bá giả chi nhận, phán định giai vị lực trảm kích 6. Kỹ năng 9, Tráng Thú Phách, Bị Động, LV80 sẽ căn cứ vào lượng điểm sinh mệnh đã mất và ý chí lực bản thân, thông qua hấp thụ sức mạnh thế giới xung quanh để tăng tốc độ hồi phục điểm sinh mệnh. Kỹ năng 11, Năng lực kỹ pháp tự khai phá, tổng cộng 53 loại loại năng lực này không thể trinh sát tài liệu chi tiết, 33 loại bị động, 20 loại chủ động, nguyên bản 695 loại, đã tôi luyện còn lại 53 loại. Kỹ năng 14, Dung Thiết Chi Thân, Áo Nghĩa Cấp ơ Bị Động, LV50 khi điểm sinh mệnh thấp hơn 50%, Thú Vương sẽ tiến vào trạng thái thể trạng cường bạo, thu được lượng giảm sát thương tương đối lớn, lực phòng ngự cơ thể, cùng với khả năng kháng cự bị đẩy lùi siêu cường. Kỹ năng 15, Dung Thiết Chi Thân ở Sát Phạt, Áo Nghĩa Cấp ơ Bị Động, LV55 do tổn thương tích lũy quá nhiều, lại suy lão nghiêm trọng, năng lực này đã mất hiệu. Kỹ năng 16, Hắc Ám Thú Vương, Áo Nghĩa Cấp ơ Bị Động, LVS khi điểm sinh mệnh của Thú Vương thấp hơn 30%, lại đạt thành một số điều kiện, sẽ tiến vào trạng thái này. Đến lúc đó, Thú Vương sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy những thông tin này, tôi hiểu biết, lần này đối chiến lão Thú Vương tuy nguy hiểm, nhưng có thể đánh. Bởi vì những ám thương, ẩn tật, cộng thêm lão hóa, đã khiến thực lực lúc đỉnh phong của ngài, trình độ cường giả sơ kỳ, liên tục suy giảm. Hết. Trước mắt lão Thú Vương, chiến lực tuy chưa đạt tới tuyệt cường, nhưng đã vượt qua cấp cửu giai. Nếu lão Thú Vương ổn định duy trì trình độ này, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú tích lũy mấy ngàn năm, Tô Hiểu sẽ không phải là đối thủ. Vấn đề là, trạng thái của lão Thú Vương không ổn định, dao động giữa đỉnh tim cửu giai và nửa bước tuyệt cường giả, biên độ chênh lệch lại không nhỏ. Như vậy, vẫn có thể đánh. Tô Hiểu không thể đối chiến tuyệt cường giả, nhưng hắn có thể đối chiến cường địch chưa đạt tới tầng cấp tuyệt cường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quyền hạn trị liệu sâu của Luân Hồi Lạc Viên thực sự là thứ tốt. Nếu lão Thú Vương từng có quyền hạn hồi phục và trị liệu này, chắc chắn sẽ không đến tình trạng ngày hôm nay. Cho dù như thế, Tô Hiểu vẫn không hề xem nhẹ cường địch này. Hắn trước đây cho rằng, trong số các cường giả mình từng đối chiến, bá thể trảm lão kỵ sĩ là cứng rắn nhất. Hiện tại xem ra, không phải vậy. Sinh mệnh giá trị của Thú Vương một khi trượt xuống đến 50%, tiếp theo sẽ luôn duy trì trạng thái bá thể cường hóa. Thật ra hệ thống năng lực của Thú Vương rất đơn giản và thô bạo, thể phách cường đại, cộng thêm lực trảm với phán định cao đến mức không hợp lý. Đây là một chiến vương đã giết chóc trong hàng vạn quân, năng lực đương nhiên không hoa mỹ. Mặc cho đối thủ có chiêu thức hoa hòe thế nào, một đao chiến đao chém xuống, kẻ địch không chết cũng lột da. Nói đơn giản, lão Thú Vương giai đoạn 1, công cao ở máu dày. Giai đoạn 2, toàn bộ hành trình bá thể gồm công cao ở máu dày. So với hai giai đoạn hung hãn, bá đạo trước đó, giai đoạn thứ 3 của Thú Vương, tức Hắc Ám Thú Vương, quả thực là không hợp lý. không cần cân nhắc làm thế nào đối phó giai đoạn thứ ba của lão thú vương, mà là tuyệt đối không thể để đối phương có cơ hội tiến vào giai đoạn thứ ba, bằng không, Tô Hiểu hôm nay chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Lão thú vương sau khi rót cực thuần ở vực sâu chi huyết vào tim, sẽ không giữ lại nửa phần sức lực, mà sẽ dùng hết khả năng để giết chết Tô Hiểu. Do đó, việc lão thú vương tiến vào giai đoạn thứ ba chẳng khác nào ngày chết của Tô Hiểu. Tin tốt là, lão thú vương cần đợi sinh mệnh giá trị thấp hơn 30%, cộng thêm đạt thành một điều kiện không rõ, mới có thể tiến vào giai đoạn thứ ba. Hiện tại, năng lực ma nhận của Tô Hiểu đang ở trạng thái tùy thời có thể sử dụng. Do đó, làm thế nào để trong khoảnh khắc sinh mệnh giá trị của lão thú vương trượt xuống dưới 30%, sử dụng một chuỗi liên chiêu chém giết hắn, là điểm mấu chốt của trận chiến này. A Mổ. Tô Hiểu trầm giọng mở miệng. A Mổ đã chuẩn bị từ lâu, rống lên một tiếng rồi vọt thẳng tới lão thú vương, kéo Long Tâm Phủ theo. A Mổ mỗi bước đi đều vô cùng vững chắc, nhưng vì năng lực tấn công được kích hoạt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi đến cách lão thú vương vài mét, A Mổ bật nhảy, hai tay cầm Long Tâm Phủ nâng quá đỉnh đầu, một búa bổ thẳng xuống lão thú vương. Hô! Trường đao lướt qua không khí với sức ép lớn. Lão thú vương một đao ngang đầy lực cảm. A Mổ bỗng nhiên hóa thành một chùm sáng mang khí đông, ầm vang chìm vào bức tường bên cạnh. Rắc! Lưỡi rìu của Long Tâm Phủ xuất hiện những vết nứt nhỏ. Điều này làm A Mổ đau lòng khủng khiếp. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu lao về phía lão thú vương. Oanh! Lại một đao lực trảm. A Mổ lần thứ hai hóa thành một chùm sáng, chìm vào một bức tường khác. Giữa đá vụn văng tán loạn, A Mổ toàn thân dính máu đi ra từ bụi mù. Chịu hai đao từ cường địch như lão thú vương, A Mổ lại vẫn có trạng thái như vậy. Phốc suy. A Mổ toàn thân phun máu. Nhìn kỹ sẽ thấy, trên người nó trải rộng những vết rách do chấn động. Một số vết rách có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Tranh. Một đạo trảm mang ấm kim sắc với cảm giác kim loại sắc bén lướt qua. Lồng ngực A Mổ phun máu. Giữa máu tươi văng tung tóe, A Mổ phù phù một tiếng ngã xuống, khí tức nhanh chóng suy yếu. Đây rõ ràng là dấu hiệu sắp chết. Thấy cảnh tượng này, lão thú vương không còn để ý đến A Mổ nữa. Sự thật chứng minh, nếu A Mổ có năng lực của tông sư, thì có lẽ không phải là tông sư bị đánh, mà là tông sư giả chết. Giả và thật, khí tức linh hồn cũng có chút tiêu tán ý tứ. Vừa mới nhận ra điểm này, Ba Ha trợn mắt. Đây đâu phải là giả chết, A Mổ lần này bị thương quá nặng, là thật sự muốn nghỉ ngơi. Thấy vậy, Ba Ha kích hoạt thiết bị điều khiển dược tề trong không gian chứa đựng của đội. Khi mấy viên sinh vật bao con nhộng được tiêm vào tim A Mổ trước đó vỡ ra, dược tề hồi phục mạnh mẽ bên trong nhanh chóng hòa vào máu, kéo A Mổ trở về từ bờ vực cái chết. A Mổ nhìn như kháng hai đao đã hỏng hóc, nhưng lại giúp ích không nhỏ cho Tô Hiểu. Thông qua thương tổn của A Mổ, Tô Hiểu biết được một năng lực chưa trinh sát được. Mỗi đao của lão thú vương đều có phán định trọng một lần. Đao thứ nhất là trọng trảm bình thường, đao thứ hai là trọng trảm cường lực bổ sung chấn động mạnh mẽ. Đao thứ ba trở lại trọng trảm bình thường, đao thứ tư lại lần nữa cường lực trảm. Xác định điểm này, Tô Hiểu lướt qua một đạo huyết ảnh, dựa vào ưu thế tốc độ, ngang nhiên đánh úp về phía lão thú vương. Khi Tô Hiểu còn cách lão thú vương 3 mét, lão thú vương đã chém tới một đao. Trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu có một cảm giác mãnh liệt, đó là ngoài việc đổi vị trí với ma linh, hắn bằng bất kỳ phương thức nào khác đều không thể né tránh đao này, chỉ có thể dùng lưỡi đao trong tay ngăn cản. Nếu không, tùy tiện né tránh, hắn sẽ phải trả cái giá đau đớn thảm khốc, thậm chí có khả năng trận chiến vừa mới bắt đầu đã kết thúc ngay lập tức. Là ba tông sư, Tô Hiểu làm sao có thể không tin trực giác chiến đấu nhạy bén được diễn sinh từ kỹ pháp. Hắn cầm đao đối trảm với lão thú vương. Đương. Lưỡi đao va chạm. Trước mắt Tô Hiểu xuất hiện bóng chồng tốc độ cao do chấn động gây ra. Lần này đối chiến cường địch, mỗi đao đều phải cứng rắn chống đỡ. Càng chí mạng là, lực lượng trảm kích của đối phương mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Giờ phút này cánh tay phải của Tô Hiểu đã hơi choáng. Cần biết, trận chiến mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Tô Hiểu thuận thế lùi một bước. Chân hắn vừa chạm đất, cạch cạch một tiếng. Lấy mặt đất nơi đặt chân làm điểm khởi đầu, những vết nứt dày đặc nổ tung trên mặt đất, trèo lên bức tường đại điện mới dừng lại. Không cho Tô Hiểu dù chỉ nửa giây thở dốc quay người, lão thú vương đối diện lại là một đao. Đao này bổ sung sát thương cực mạnh và cảm giác đập vào mặt, không thể tránh khỏi đó lại đến. May mắn là Tô Hiểu đã chuẩn bị từ sớm. A Mổ cũng không chịu khổ uổng công. Tô Hiểu dùng trường đao đón đỡ và kích hoạt năng lực hoàn mỹ đón đỡ. Đông. Một luồng xung kích lấy điểm giao kích của chiến đao và trường đao làm trung tâm khuếch tán. Tô Hiểu cảm giác một luồng xung kích như ngọn lửa thịnh nộ ập tới. Cũng may hắn lựa chọn sử dụng hoàn mỹ đón đỡ, ngăn cản đao trọng lực này. Nếu không, cái giá phải trả sẽ rất nghiêm trọng. Lực trảm kích kinh người xuyên thấu qua cơ thể. Không gian phía sau Tô Hiểu ầm vang nổ tung. Trong đại điện phía sau hắn, không khí đầy rẫy những vết nứt không gian. Những vết rách này như những lưỡi đao lơ lửng giữa không trung, đứng yên tại đó. Một khối đá vụn bị xung kích đánh bay đến phía sau Tô Hiểu. Khi qua cách phía sau hắn nửa mét, khối đá vụn này bị cắt lặng lẽ thành những lát mỏng. Vừa văng tán loạn, vừa bị cắt thành những mảnh vụn. Đây là lực trảm kích mạnh mẽ của lão thú vương. Mặc dù hắn không có năng lực hệ không gian, nhưng lại có thể thông qua trảm kích để làm vỡ nát không gian trong một khu vực, dùng điều này để giết địch. Phương pháp này, cùng với việc Tô Hiểu chống lại lôi, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Nửa khu vực vương điện bị thay đổi địa hình, trở thành khu vực cắt tử vong. Cộng thêm lực đẩy lùi của trảm kích lão thú vương cực mạnh. Tô Hiểu, người thường xuyên sử dụng chiêu thức mạnh mẽ, cũng không thể cứng rắn chống đỡ. Có thể tưởng tượng trận chiến này nguy hiểm đến mức nào. Máu tươi chảy xuống theo ống tay áo Tô Hiểu, thấm vào trường đao. Tuy sinh mệnh giá trị đã giảm hơn 10%, cộng thêm nội tạng bên trong bị chấn động ẩn ẩn đau, nhưng sự chú ý của Tô Hiểu tập trung hơn bao giờ hết. Bởi vì trận chiến này không phải là đối kháng năng lực, đây là giao phong kỹ pháp. Phía sau không gian vỡ nát truyền đến cảm giác sắc bén và cắt. Không thể lùi. Tô Hiểu ngang nhiên lao về phía trước. Tiếng gió rít bên tai cùng lúc đó, trường đao trong tay hắn chém xuống. Ngay khi hai lưỡi đao sắp đối trảm, Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Điều này khiến trảm long thiểm trong tay hắn, không gặp chút cản trở nào, xuyên qua chiến đao của lão thú vương. Gần như đồng thời, hắn thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Như vậy đã hình thành cảnh tượng, trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía cổ lão thú vương, chiến đao của lão thú vương chém về phía đầu Tô Hiểu. Một luồng máu tươi phun lên dữ dội. Tô Hiểu và lão thú vương lướt qua nhau. Một cánh tay cục lật qua lật lại bay lên, cuối cùng cạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Tô Hiểu với má trái dính những chấm máu, lưng quay về phía lão thú vương. Vài chục sợi linh ảnh tuyến lan tràn ra từ chỗ tay cục của hắn. Cách Tô Hiểu mười mấy mét phía sau, một lượng lớn máu tươi phun ra từ cổ họng lão thú vương. Tuy bị một đao cắt đứt cổ họng, nhưng lão thú vương lại thể hiện khả năng tự lành cực mạnh. Vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tự lành không phải là năng lực gì đặc biệt, nhưng với thể phách cường hãn như vậy, lại còn có khả năng tự lành như thế, thì thực sự hiếm có. Một số khả năng tự lành, tái sinh nhìn xê địch ở giai đoạn đầu, khi áp dụng lên người cường giả ở giai đoạn sau, có thể ngay cả hiệu quả cầm máu cơ bản nhất cũng không có. Điều này cũng giống như một con kiến có thể kéo một chiếc lá cây di chuyển nhanh chóng, nhưng nó tuyệt đối không thể kéo một tòa cung điện hùng vĩ. Từ các sợi linh ảnh tuyến lan tràn ra từ chỗ tay cục của Tô Hiểu thu lại toàn bộ, kéo cánh tay cục của hắn về. Đồng thời, tiến hành khâu nối ở cấp độ cực nhỏ tại vết thương. Nối liền cơ bắp, thần kinh. Đã bị đứt gãy. Cuối cùng cố định xương cốt. Tô Hiểu cử động tay trái. Ban đầu, động tác ngón tay còn hơi không phối hợp, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Không linh hoạt như trước, còn hơi tê tê, nhưng tạm thời có thể sử dụng. Huyết yên pháo. Huyết khí hội tụ ở đầu ngón tay hắn. Sau khi nén đến cực hạn, hóa thành một tia xạ huyết sắc bắn ra, dọc đường phá vỡ từng lớp sóng khí nhỏ trong không khí. Một tiếng ầm vang. Huyết yên pháo bị lão thú vương một đao trảm bạo. Sau đó, chiến đao trong tay lão thú vương cắm xuống đất. Cảm giác nguy hiểm ập đến như vô vàn mũi kim đâm vào toàn thân. Tô Hiểu nghiêng người né tránh, những cây chù y thương vô hình đâm xuyên qua mặt đất. Một cây trong số đó sượt qua bả vai phải của Tô Hiểu, xuyên thủng trần nhà, mang theo vết máu. Giữa lúc đá vụn rơi xuống, Tô Hiểu tiếp đất. Khí thế hắn bỗng chốc sắc bén hơn. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Choang. Đao mang thanh quỷ rộng vài mét bay ra. Khi đến trước người lão thú vương, nó bỗng hóa thành vô số tiểu thanh quỷ. Sau đó, chúng bay lượn quanh lão thú vương. Thừa lúc đối phương buông lỏng cảnh giác, hàng chục tiểu thanh quỷ cấu thành đao liên thu về, khiến lão thú vương nếm trải cảm giác bị thanh quỷ xuyên thủng. Oanh. Lão thú vương chém ra một đao trọng trảm. Hàng chục tiểu thanh quỷ bị phân liệt ra, vỡ vụn như tinh thể tan vỡ. Không chỉ thế, những mảnh thanh quỷ vỡ nát, do lực chém mạnh mẽ của lão thú vương, lao như đạn súng bắn đạn ghém về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh. Những mảnh thanh quỷ vỡ vụn bay qua xung quanh hắn. Một mảnh sượt qua mặt hắn, để lại vết máu. Thanh quỷ vừa mới được dựng lên không bao lâu lại bị đánh tan. Nhận đạo đao ở lư. Một vết chém hình gió bay ra. Thấy vết chém này, ánh mắt lão thú vương đối diện ngưng trọng thêm vài phần. Hắn chém ra một đao trọng trảm, lui nửa bước mới làm tiêu tán vết chém lưu. Tô Hiểu đã nhận ra, thủ đoạn ứng phó khoảng cách trung bình của lão thú vương, tuy đơn giản tự nhiên nhưng thực sự vô giải. Bất kể là thủ đoạn tấn công tầm trung nào, chỉ cần một đao trọng trảm, đều bị chém tan nát. Cảm giác áp bức ngày càng mạnh mẽ ập đến. Điều này khiến Tô Hiểu biết một năng lực nào đó của lão thú vương đang dần kích hoạt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi sau khi năng lực này của đối phương kích hoạt, chính là ngày hắn chết. Siêu ở huyết yên pháo. Một tiếng nổ lớn, huyết yên pháo có uy lực mạnh hơn vài lần bắn ra. Lão thú vương đối diện như đã biết trước, trong khoảnh khắc huyết yên pháo bắn ra đã nghiêng người né tránh. Huyết yên pháo mang theo áp lực gió, thổi tung áo choàng cương vũ của hắn. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu thầm nghi hoặc. Lão thú vương luôn trực diện cứng rắn đỡ mọi đòn tấn công, vì sao lại chọn né tránh? Cho dù siêu huyết yên pháo có uy lực rất mạnh, nhưng lần né tránh này của lão thú vương lại khiến cảm giác áp bức kéo dài tăng lên kia đột nhiên giảm xuống đáng kể. Cảm giác đó như thể một năng lực nào đó của lão thú vương đang tích lũy. Năng lực này tích lũy càng nhiều, Tô Hiểu cảm nhận được áp lực càng mạnh. Vừa rồi, năng lực cường đại kia ít nhất đã tích lũy được 50%. Nhưng lão thú vương đột ngột né tránh, cảm giác đáng sợ hơn do tích lũy kia đột nhiên giảm xuống đáng kể, đại biểu cho thanh tích lũy năng lực cường đại kia đột ngột từ 50% tụt xuống còn 25%. Nhận đạo đao lưu của Tô Hiểu, uy lực vượt trội hơn huyết yên pháo chỉ được gia trì bằng đơn huyết hồn. Trong tình huống như vậy, vì sao lão thú vương lại chọn cứng rắn đỡ lưu, mà lại né tránh huyết yên pháo? Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Đó là lão thú vương tuy có năng lực cường bá thể vô giải này, hơn nữa còn là cường bá thể kéo dài sau khi lượng máu thấp hơn 50%, nhưng được gì thì phải trả giá bằng cái đó. Vạn vật đều có sự cân bằng. Ví dụ như Tô Hiểu có thể bỏ qua hệ nhân quả và hệ bói toán, nhưng vận thế sẽ tương đối kém may mắn. Năng lực cường bá thể của lão thú vương già nua này, cái giá phải trả là gì? Thể phách quá mức kiên cường, có lúc có thể bị đứt gãy, vì vậy nhất định có khuyết điểm. Khuyết điểm này chính là, lão thú vương có một đặc tính tương tự như giới hạn chống chịu, thường gọi là rãnh chống chịu. Đặc tính này bình thường dùng để thư giãn sự kiên cường quá mức do cường bá thể mang lại. Nhưng khi chiến đấu, rãnh chống chịu của lão thú vương một khi tích đầy, hắn có thể rơi vào trạng thái phá phòng trong thời gian ngắn. Tô Hiểu trong thời gian rất ngắn đã nghĩ đến những yếu tố này. Điều này khiến cái đầu hơi u ám vì bị chém của hắn nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Hắn biết phải thắng bằng cách nào. Không thể lùi bước. Kẻ địch cứng rắn, vậy thì hãy áp bức đến mức tối đa, cho đến khi kẻ địch phá chống chịu. Quanh một tiếng, đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng tứ tung. Hắn hóa thành một bóng máu, hoàn toàn thay đổi tư thế phòng ngự trước đó, ngang nhiên xuất kích. Hay nói đúng hơn, đây chính là cạm bẫy lớn nhất khi chiến đấu với lão thú vương. Đao thuật cương mãnh của lão thú vương sẽ khiến người ta vô thức sợ hãi, lựa chọn trạng thái phòng ngự an toàn. Chỉ cần lựa chọn như vậy, đại đa số sẽ bị thú vương áp chế đến chết. Thanh quỷ vừa bị đầy vào lãnh cung lại bị lôi ra ngoài. Nguyên nhân là, thanh quỷ vừa rồi nhìn như không hiệu quả, nhưng những nhát chém dày đặc đó khiến rãnh chống chịu của lão thú vương khi chém vỡ chúng tăng lên đáng kể, còn nhiều hơn khi chém vỡ lưu. Leng keng. Trường đao và chiến đao đối chém. Chấn động khiến Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy ngực bị nghẹn. Nhưng hắn không những không lùi lại nửa bước, ngược lại lại chém ra một đao nữa. Sau một tiếng nổ lớn, sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, đánh bay một lượng lớn đá vụn, khiến bức tường hai bên bị thủng trăm lỗ. Vương điện này, được gia trì bằng thuật thức, bắt đầu chịu không nổi sự giao phong giữa Tô Hiểu và lão thú vương. Nhận đạo đao của thời. Đông. Sóng xung kích vô hình khuếch tán ra xung quanh. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Hắn chém một đao về phía cổ họng lão thú vương. Tuy tốc độ lão thú vương chậm lại, nhưng hắn vẫn vô cùng chính xác dùng 1/3 phía trước của chiến đao đỡ đòn. Điều này dẫn đến trảm long thiểm lướt qua lưỡi chiến đao, cuối cùng chém hụt. Không chỉ thế, lão thú vương dần khôi phục tốc độ bình thường. Hắn dùng tay trái kéo lấy mép áo choàng, dốc toàn lực hất về phía trước. Từng mảnh cương vũ sắc bén lóe lên ánh sáng yếu ớt, bắn về phía Tô Hiểu. Công, công, công, đương đương. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Tô Hiểu liên tiếp dùng trường đao đỡ những mảnh cương vũ bay tới. Khi hắn đỡ mảnh cương vũ cuối cùng, đã có hàng trăm sợi linh ảnh tuyến từ đầu năm ngón tay trái hắn lan ra. Hắn dốc toàn lực hất một cái. Những sợi linh ảnh tuyến nối với tất cả cương vũ, biến tất cả cương vũ thành đao liên, đánh tới lão thú vương đối diện. Lão thú vương hơi kinh ngạc, nhưng động tác của hắn không chậm. Hắn đạp một chân về phía trước. Một cái đầu thú cấu thành từ năng lượng linh hồn rít lên một tiếng, đánh tàn đao liên đang lao tới. Sau một tràng tiếng kêu leng keng, tất cả cương vũ đều thu về áo choàng của lão thú vương. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không đáng kể là sơ hở, lão thú vương lại bị Tô Hiểu nắm bắt hoàn hảo. Điều này khiến lão thú vương, một chiến vương, cũng cảm thấy khó chịu. Ba kỹ pháp tông sư diệt pháp, quả thực khó đối phó. Tô Hiểu lao lên tấn công. Một chân đạp thẳng. Áp lực gió mãnh liệt đột nhiên ập đến lão thú vương. Điều này khiến khóe mắt lão thú vương hơi co giật. Điều này thực sự không đúng. Rống. Tiếng thú gầm như ảo giác truyền ra. Lão thú vương một tay nắm chu chiến đao, một tay chống vào sống đao, cứng rắn đỡ nhát đạp thẳng này. Bịch một tiếng vang lên. Lão thú vương lão đảo lui lại vài bước. Đương nhiên, Tô Hiểu, người đá thẳng vào lưỡi đao, chân cũng bị cắt mở. Tuy nhiên, trước đó hắn đã dùng thái dương đạp thẳng, khiến chân và bắp chân bị nổ đứt. Bộ phận chân thật sự được trang bị trong thiết bị duy sinh. Lúc này là bắp chân và bàn chân bằng tinh thể. Lão thú vương bị phá chống chịu, thân hình không tránh khỏi cứng đờ trong thời gian ngắn. Nhân cơ hội này, khói đen xanh hiện lên trên người Tô Hiểu. Nhận đạo đao ở ma ảnh. Cùng lúc Tô Hiểu chém ra một đao, nhận chi ma linh được phóng thích đã xuất hiện sau lưng lão thú vương. Ngay khi trảm long thiểm trong tay hắn sắp chém lên chiến đao đang đỡ đòn, hắn và ma linh đổi vị trí. Điều này dẫn đến, hắn xuất hiện sau lưng lão thú vương. Phốc suy. Máu tươi và tia lửa bắn ra. Trường đao chém xuyên áo choàng, gây sát thương chém vào lưng lão thú vương. Chỉ là áo choàng cương vũ này quá cứng và dai, hiệu quả phá phòng không lý tưởng. Tuy nhiên, nếu lại chém một đao vào cùng vị trí, áo choàng cương vũ này sẽ bị chém đứt, chỉ còn lại nửa bên trên. Leng keng một tiếng. Trường đao tinh thể của ma linh đối diện, chém lên chiến đao của lão thú vương. Cảm giác nguy hiểm truyền đến từ phía sau. Lão thú vương trở tay chém một đao hình vòng cung ra phía sau. Kết quả, một đao chém trúng chính là ma linh. Tô Hiểu lại lần nữa đổi vị trí với ma linh, đến phía sau lão thú vương đã quay người. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu kết hợp năng lực của hai chiêu đao thuật. Hắn chém ra một đao cận chiến mạnh nhất của mình. Máu tươi và cương vũ văng tứ tung. Áo choàng cương vũ của lão thú vương bị chém đứt. Tô Hiểu không cho lão thú vương chút cơ hội phản công nào, lại chém ra một đao nữa. Điều này khiến lão thú vương dứt khoát không đỡ. Hắn hai tay nắm chui đao, đâm mạnh xuống đất. Sóng xung kích mạnh mẽ, lấy hắn làm tâm điểm khuếch tán. Mắt Tô Hiểu dần co lại, bắt đầu nắm bắt thời cơ. Ngay trong khoảnh khắc hắn sắp bị đánh bay, hắn đổi vị trí với ma linh. Bởi vì khoảng cách từ hắn đến lão thú vương giống như khoảng cách từ ma linh đến lão thú vương, lần đổi vị trí này vừa vặn né tránh hoàn hảo sóng xung kích của chiêu giận chém. Nhận đạo đao ở huyết bạo. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu, thần đao hóa thành màu đỏ thẫm. Đây là huyết khí nồng độ cao leo lên trên bề mặt. Trong mắt Tô Hiểu lộ ra hồng mang. Trường đao đâm vào ngực lão thú vương. Kết quả lão thú vương nghiêng người, chỉ đâm vào vai trái. Sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên. Trảm long thiểm đâm xuyên vai lão thú vương gây ra vụ nổ. Điều này khiến vai trái và cánh tay trái của lão thú vương đồng thời vỡ nát. Đây chính là uy lực của huyết bạo. Chiêu này sẽ tiêu hao 60% huyết khí của Tô Hiểu, hơn nữa sẽ tiêu hao một lượng lớn độ bền của trảm long thiểm. Trong một thế giới, không thể sử dụng quá hai lần. Giữa lúc huyết yên bao trùm, một thanh chiến đao chém tới đối diện. Uy năng này khiến không khí xung quanh hiện lên những vết nứt nhỏ màu đen. Đỡ đòn hoàn hảo. Leng keng. Sau khi chặn thành công nhát đao này, Tô Hiểu lão đảo lùi lại vài bước. Còn về việc phản chấn kẻ địch sau khi đỡ đòn bằng phản chế hoàn hảo, ngay cả khi không tiến hành phản chấn, toàn bộ khung xương của hắn dường như muốn tan rã. Lực chém mạnh mẽ của lão thú vương, lực lượng cương mãnh đến bất thường. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đã tụt xuống dưới 50%. Còn trong huyết yên đối diện, hồn diễm màu vàng đỏ bay lên. Điều này đại biểu lão thú vương tiến vào giai đoạn 2, bắt đầu cường bá thể kéo dài. Điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác cuộc chiến sinh tử này kỳ thực chỉ vừa mới bắt đầu. Vốn định viết xong trận chiến trong một ngày, nhưng mũi phế ngồi lâu gáy hơi khó chịu. Các vị độc giả thứ lỗi cho mổ da. Huyết yên tỏa khắp vương điện, vô số đốm lửa bay lên. Tô Hiểu nhìn chằm chằm huyết yên phía trước, cảm nhận được làn sóng nhiệt sinh mệnh lực bùng cháy cuộn trào ập đến. Cảm giác này khác với khi đối diện với ngọn lửa nhiệt độ cao, đây là sức nóng mang theo lực lượng. Cũng vì thế, lớp kim loại trang trí trên trần vương điện đã tan chảy thành nước sắt rơi xuống. Một thanh chiến đao đỏ rực lướt qua, quét tan huyết yên. Nhiệt độ cao trên đao thậm chí thiêu đốt tạo thành một vệt đỏ rực trong không khí. Ngay sau đó, sức nóng khủng khiếp ập đến. Bang bong bong. Vô số đốm lửa bắn tung tóe xung quanh. Tô Hiểu dùng trường đao trong tay hoàng mỹ đón đỡ chiến đao nóng rực. Chưa kịp chịu đựng lực lượng bành trướng đột ngột ập tới, tiếng thú gầm vọng đến từ phía trước. Nhìn kỹ lại, chỗ bả vai vỡ vụn của lão thú vương xuất hiện cấu trúc rễ cây cuốn chặt. Những cấu trúc này tạo thành một cánh tay thô dài phủ đầy tia lửa, vồ lấy Tô Hiểu. Oanh! Theo bàn tay khổng lồ giáng xuống, vòng lửa lấy đó làm trung tâm khuếch tán. Đòn tấn công này không trúng Tô Hiểu, nguyên nhân là trong lúc nguy cấp, hắn đã đổi chỗ với Ma Linh. Do lần đổi chỗ thứ tư, Ma Linh đã hóa thành yên khí xanh đen nhập vào Trảm Long Thiểm. Ngoài trừ sử dụng ma nhận, Ma Linh không thể phóng thích trong thời gian ngắn. Sau khi đáp xuống, Tô Hiểu cảm nhận sức nóng truyền đến từ dưới chân. Giờ phút này, cả tòa vương điện đang bốc cháy ngọn lửa. May mắn là Ba Ha đã kéo A Mổ ra khỏi lỗ hổng trên tường, nếu không A Mổ. Đan Trọng Thương có khả năng bị ngọn lửa màu kim hồng này thiêu đốt sinh mệnh lực. Tô Hiểu đưa tay, ngọn lửa ẩn hiện xuất hiện trên tay hắn. Loại ngọn lửa này sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực càng mạnh, tốc độ thiêu đốt càng chậm, nhưng ngược lại, một khi bị đốt cháy, sinh mệnh lực càng cường đại sẽ bùng cháy càng dữ dội. Không gian trong điện dần vặn vẹo do nhiệt độ cao. Cánh tay trái khổng lồ của lão thú vương từ từ thu nhỏ, khôi phục lại kích thước ban đầu. Nếu ngươi thắng được ta, lực lượng này sẽ thuộc về ngươi. Ta đã phong ấn lực lượng này rất nhiều năm, không ngờ, giờ đây ta suy yếu đến mức phải mượn nhờ nó để chém giết kẻ địch. Lão thú vương cất lời, giọng vẫn già nua nhưng khí tức rõ ràng mạnh hơn lúc nãy vài phần. Tô Hiểu không nói gì. Hôm nay đến đây tự chiến với thú vương, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Áp lực gió và sóng nhiệt ập đến. Cùng với đó là thanh chiến đao đỏ rực. Chiến đao và trường đao đối chém, oanh một tiếng ngọn lửa bùng nổ. Điều này khiến chiếc áo da dài trên người Tô Hiểu cũng xuất hiện tia lửa và vài vết rách nhỏ. Một lực lượng khổng lồ cuộn trào truyền đến từ đao. Giờ phút này, bản thân Tô Hiểu cảm nhận áp lực mà cường bá thể mang lại. Trước đây đối chiến với lão kỵ sĩ, đối phương chỉ cường bá thể khi chém kích. Giờ đây đối mặt với thú vương, hắn tiến vào trạng thái cường bá thể kéo dài, cho đến khi đối phương chết. Tư lập một tiếng, chiến đao lướt qua Trảm Long Thiểm, thêm vào lực lượng khổng lồ, hất Tô Hiểu bay ra ngoài. Thân giữa không trung, Tô Hiểu chỉ vào lão thú vương. Huyết yên pháo. Sau một tiếng vang trầm, huyết yên pháo bắn trúng lồng ngực lão thú vương, nhưng điều này chỉ khiến thân hình lão thú vương tạm dừng lại. Vết rách ở lồng ngực được oanh ra, đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tô Hiểu vừa đáp đất, lập tức nhảy nghiêng. Một đạo hồng trảm mang ngọn lửa bổ thẳng xuống. Hắn vừa nhảy nghiêng tránh né, một luồng xung kích hình trụ tròn phun ra từ dưới hắn. Tô Hiểu sử dụng Long Ảnh Thiểm tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, đồng thời di chuyển đến phía sau lão thú vương. Sau khi tiến vào trạng thái cường bá thể kéo dài, tốc độ lão thú vương rõ ràng chậm hơn một chút, đây là tác dụng phụ của cường bá thể. Những vết chém màu lam nhạt giao thoa. Trong chưa đầy một giây, Tô Hiểu chém ra vài chục đao. Điều này thật ra không khó, cái khó là tốc độ chém kích như vậy vẫn có thể duy trì lực chém kích. Sau đó, Tô Hiểu phát hiện, hắn dường như chỉ cạo gió cho lão thú vương giai đoạn 2. Dù có thêm nhiều lớp chém kích bị động, cũng nhiều nhất là làm bị thương huyết nhục bên ngoài, không thể xâm nhập sâu vào bên trong, gây tổn thương nghiêm trọng. Tô Hiểu lập tức chuyển từ trảm hồn ở hồn hạch sang cấp tốc ở hồn hạch. Điều này khiến huyết mang trong mắt hắn lập tức lui đi, bắt đầu hiện ra lam nhạt năng lượng thanh cương ảnh. Tranh. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém qua sống lưng lão thú vương. Trong vài chục đao đã chém, đao này là hắn hài lòng nhất. Thậm chí, hắn còn có cảm giác đao này như vậy hoàn mỹ. Sau khi hắn chém ra đao này, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên chậm lại, bao gồm cả lão thú vương xoay tròn một đao chém tới, cùng với ngọn lửa hồng mà chiến đao của đối phương mang theo. Thời chi phối giả, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, bị động khi ngươi sử dụng năng lực kỹ pháp hình nhìn thấu sơ hở của địch nhân, và thêm vào lúc tấn công, năng lực kỹ pháp hình của ngươi, cần đạt ít nhất tông sư cấp LV70, sẽ ảnh hưởng đến trường lực thời gian trong phạm vi đường kính 10 mét xung quanh, từ đó tạo thành hiện tượng trì trệ kéo dài 0-2-0-5 giây. Trong khu vực này, ngươi sẽ bỏ qua hiện tượng trì trệ, duy trì tốc độ bình thường, tiến hành tấn công kẻ địch. Nhắc nhở, mỗi loại năng lực kỹ pháp hình sẽ diễn sinh ra phán định sơ hở tấn công, và sơ hở diễn sinh ra từ mỗi loại kỹ pháp hình cũng khác nhau. Ngươi có thể nhìn rõ sơ hở gồm, sơ hở lực, ứng với đao thuật tông sư, sơ hở thể, ứng với cận chiến tông sư, sơ hở tức, ứng với huyết thương tông sư. Nhắc nhở, dưới sự gia trì của năng lực này, tấn công sơ hở của địch quân sẽ gây ra sát thương bỏ qua phòng ngự cơ bản của 8-5% giá trị sinh mệnh lớn nhất của địch quân. Nhắc nhở, do đặc tính cận chiến tông sư của ngươi, đòn đạp của ngươi, chỉ cần tấn công đến vị trí cơ thể địch nhân, chắc chắn sẽ đạp trúng hiệu quả sơ hở. Trước khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã sử dụng bia tỉnh giác để nắm giữ năng lực này. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn kích hoạt nó. Dù trước đây đối chiến với tử thần linh hồn, hay chém giết với lang thần, đều không thể kích hoạt năng lực này. Điều này khiến hắn từng nghĩ rằng mình có phải đã không nắm vững phương thức kích hoạt trước khi nắm giữ năng lực này hay không. Bây giờ xem ra, không phải như thế. Trước đây vẫn luôn không kích hoạt, là do sau khi nắm giữ năng lực này, không kịp thời tiêu hóa. Cái gọi là tiêu hóa, là quá trình cần thiết sau khi nắm giữ một loại năng lực. Nói chính xác hơn, là năng lực này triệt để dung nhập vào bản thân, trở thành một loại bản năng. Thông thường, thời chi phối giả không phải là năng lực khó tiêu hóa. Nhưng vấn đề là, Tô Hiểu đạt được bia tỉnh giác sau khi đạt cửu giai. Trước khi tiến vào thế giới này, hắn lần lượt nắm giữ ma linh thức tỉnh, kỹ pháp cộng minh ở cấp tốc, thể chất hoàng mỹ, thể chất bất diệt, diệt pháp ở thiên lôi nộ, thời chi phối giả. Sáu loại năng lực này, lấy ra một loại riêng lẻ, đều rất có uy lực. Còn những năng lực như ma linh thức tỉnh, thể chất bất diệt các loại, được tiêu hóa ưu tiên, dần dần dung nhập vào bản thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến thời chi phối giả không được kích hoạt từ đầu đến cuối. Năng lực này xếp cuối cùng trong quá trình tiêu hóa. Không chỉ vậy, thực ra trước khi kết thúc thế giới này, năng lực này cũng chưa chắc đã có thể hoàn thành tiêu hóa. Nhưng lão thú vương dùng ngọn lửa sinh mệnh đốt cháy Tô Hiểu. Những ngọn lửa sinh mệnh này trong khi khiến hắn dần mất đi giá trị sinh mệnh và giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh tạm thời giảm xuống, cũng đồng thời làm tăng tốc độ tiêu hóa năng lực thời chi phối giả của hắn. Mọi thứ trong mắt Tô Hiểu đều trở nên chậm lại. Cảm giác này trực quan và mãnh liệt hơn nhiều so với nhận đạo đao ở thời. Nói chính xác, thời làm cho mọi thứ xung quanh chậm lại, bao gồm cả bản thân Tô Hiểu. Còn thời chi phối giả lại làm cho những thứ khác ngoài Tô Hiểu trong phạm vi 10 mét xung quanh, toàn bộ chậm lại, chính là hiện tượng trì trệ thời gian. Mặc dù hiện tượng trì trệ thời gian chỉ kéo dài 0,205 giây, nhưng cũng đã đủ. Thời gian kéo dài cụ thể được xác định dựa trên thực lực của đối thủ. Đối mặt với lão thú vương, thời gian hiện tượng trì trệ kéo dài 0,2 giây, điều này cũng không có gì bất ngờ. Không chỉ vậy, sau khi chuyển sang cấp tốc ở hồn hạch, tốc độ của Tô Hiểu bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Đừng quên, hắn có 4 loại năng lực bị động sẽ tăng tốc độ cơ thể, kỹ pháp cộng minh ở cấp tốc, bị động dựa trên tổng cấp độ năng lực kỹ pháp hình nắm giữ, tăng tốc độ cơ thể bản thân. Mức tăng là tổng cấp độ kỹ pháp 0012 bội số tăng tốc độ cơ thể, tăng tốc độ cơ thể 2652 lần. Thanh ảnh vương ở bị động chi nhất, tốc độ cơ thể của ngươi vĩnh viễn tăng 1,5 lần. Cơ sở bị động ở tật ảnh ở hiệu quả kỹ năng, bị động tốc độ cơ thể của ngươi ở 62 điểm. Cấp tốc ở hồn hạch, đặc tính bị động biên độ lớn tăng tốc độ cơ thể, nhưng sẽ tăng tiêu hao thể lực cực lớn. 4 lớp tăng tốc độ, hơn nữa đều là loại bị động, không phải trạng thái tạm thời. Cộng thêm Tô Hiểu kích hoạt trì trệ thời gian, điều này khiến trong giác quan của hắn, mọi thứ xung quanh đều lâm vào chuyển động chậm trong 0,2 giây. Chiến đao kẹp theo ngọn lửa đánh tới. Vì cảm giác áp bách quá mạnh, cùng với bị khí phách của lão thú vương khóa chặt, căn bản không có khả năng né tránh. Tô Hiểu một đao chém về phía trường đao đang đánh tới. Làm. Chém ra một đao, không những không đẩy lùi chiến đao đang ở trạng thái trì trệ thời gian, ngược lại còn bị lực lượng khổng lồ của địch quân khiến đao bị đánh bật. Nhưng đây lại là điều Tô Hiểu mong muốn. Hắn mượn nhờ việc đánh đao để kéo giãn khoảng cách vũ khí, rồi chém ra một đao nữa. Đương. Đương. Đương. Tia lửa tung tóe. Sau ba đao liên tiếp, trì trệ thời gian xung quanh biến mất, khí thế của Tô Hiểu bùng nổ. Nhận đạo đao. Cực. Một tiếng bang bong bong vang trầm, đòn chém cường lực của lão thú vương đã bị Tô Hiểu đỡ lại một cách cứng rắn. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn vận lực, ngang nhiên ghìm chặt lão thú vương ở trạng thái cường bá thể tại chỗ. Ánh mắt lão thú vương cho thấy hắn đang hết sức kinh ngạc. Tô Hiểu mạnh lên trong trận chiến với lão thú vương. Không, Tô Hiểu không có thiên phú mạnh lên trong chiến đấu. Phải nói là hắn đã được lão thú vương ở trạng thái cường bá thể đập thông huyệt đạo. Trước khi tiến vào thế giới này, thực lực của Tô Hiểu đã tăng lên rất nhiều, các loại năng lực đều đã nắm vững, nhưng hắn luôn có cảm giác lắng động. Trong thời gian ngắn đã nắm giữ quá nhiều năng lực cường đại, những năng lực này, hắn chỉ cần phát huy 8 phần phong thái, còn 2 phần uy năng còn lại thì lắng động lại. Lắng động mang đến sự đình trệ dẫn đến ứ tắc. Trước đây đối mặt Lang Thần không bị đập thông là vì thực lực của hắn và Lang Thần chênh lệch quá lớn. Đối đầu với Lang Thần, Tô Hiểu chỉ có hai việc phải làm, một, nghĩ cách sống sót, hai, nghĩ cách sống sót đồng thời chém giết Lang Thần. Trận chiến đó tuy nguy hiểm nhưng không kịch liệt như bây giờ. Đối đầu với lão thú vương, ngược lại là gặp đối thủ ngang tài ngang sức. Đối phương có kỹ pháp trình độ cao nhưng thể phách đã không còn tốt. Tô Hiểu có thể phách trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, sức chịu đựng dồi dào, nhưng kinh nghiệm kỹ pháp kém lão thú vương một bậc. Rống. Tô Hiểu vận huyết khí cấu thành huyết thú, sau đó phóng ra. Chiêu này tuy chỉ là phóng thích trong tích tắc, nhưng cũng bị lão thú vương một đao chém nát. Một vấn đề là lão thú vương không có loại kỹ pháp này. Điều này dẫn đến, sau khi huyết thú nổ tung, nó đã ầm vang tạo ra sơ hở thời chi phối giả, sơ hở tương ứng với huyết thương tông sư. Xung quanh mọi thứ đều chậm lại đồng thời, Tô Hiểu đã từ trong màn khói huyết tập kích đến trước mặt lão thú vương. Nhận đạo đao. Leng keng. Nhận đạo đao. Cực chưa kịp chém ra đã bị lão thú vương một đao đánh lui. Tô Hiểu ầm vang đụng vào cánh cửa điện bằng kim loại phía sau, để lại một vệt máu trên mặt cửa, sau đó cố gắng ổn định lại ở tư thế nửa quỳ. Trong thú diễm màu kim hồng, mái tóc hoa râm hỗn loạn của lão thú vương không gió mà bay. Trái tim hắn đã đập mạnh đến mức đỏ rực, ngay cả ở lồng ngực cũng có thể nhìn thấy trái tim cường tráng như bị nung đỏ. Giờ phút này máu tươi của lão thú vương như muốn sôi lên, hắn đã quá nhiều năm không có cảm giác này. Điều này khiến đôi mắt đục ngầu của hắn không còn sót lại chút gì. Diệt phát. Lão thú vương đột nhiên hủy bỏ trạng thái cường bá thể. Điều này khiến tốc độ hồi phục của hắn tăng lên đáng kể. Không thấy hắn có động tác gì, đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Chiến đao trong tay hắn, giản dị tự nhiên, nhưng một đao chém xuống vừa nhanh vừa mạnh. Hoàng Mỹ đỡ đòn. Sau một tiếng kim loại giao kích vang giòn, áp lực phong tán tứ phía đã đánh nát đại điện, đá vụn bay tứ tung. Một tiếng ầm vang, sấm rền đục ngầu. Theo sự đổ nát của đại điện, cơn mưa như trút nước đổ xuống. Trong cựu vương đô hoang vắng đổ nát, cơn mưa như trút nước, vòng xoáy mây đen trên bầu trời, cùng với hai bóng dáng đang tự chiến ngay phía dưới vòng xoáy. Một lần nữa chính diện kháng trụ một đao của lão thú vương, Tô Hiểu giờ phút này toàn thân đều lâm vào trạng thái chết lặng ngắn ngủi. Nhưng trong tình huống nguy cấp như vậy, cường địch đối diện lại chém tới một đao nữa. Xoẹt. Giọt máu nơi cầm của Tô Hiểu bốc hơi thành huyết khí, một tiếng nổ tung vang lên bên cạnh cổ lão thú vương, làm gián đoạn tiết tấu tấn công của hắn. Đó là lúc huyết thú vừa nổ tung, mấy giọt máu tươi của Tô Hiểu nhân cơ hội bắn ra đến cổ lão thú vương. Lúc này hắn đã lấy năng lực huyết thương tông sư huyết khí hóa, sau đó dẫn bạo. Một thanh đoạn đao tinh thể cấu thành trong tay Tô Hiểu, hắn một tay quăng nó bay ra, nhắm thẳng vào mắt trái thú vương. Nhưng đoạn đao còn đang bay giữa đường đã bị lão thú vương một đao chém nát. Những mảnh vụn tinh thể văng tứ tung. Trong đó, một giọt máu tươi vì được bổ sung động năng cường đại, không ngừng thay đổi hình dạng. Sau đó giọt máu tươi này huyết khí hóa, cấu thành một con huyết chi thú chỉ bằng móng tay. Tô Hiểu một tay hư ác. Trong cơn mưa to, mắt hắn hồng quang tăng mạnh. Theo một viên huyết hồn ở tay trái hư ác của hắn vụt nhỏ rồi biến mất, còn huyết chi thú mini chỉ bằng móng tay bỗng nhiên biến lớn đến hình thể mười mấy thước, ngang nhiên nhào tới lão thú vương. Huyết yên tỏa khắp, không đợi Tô Hiểu tập kích tiến lên, một bóng dáng trong cường bá thể đã từ trong huyết yên lướt ra, chiến đao trong tay đánh xuống. Keng. Tô Hiểu ứng tiếng bay ngược ra. Hắn bay ngược giữa những giọt mưa rơi xuống, hít một hơi thật sâu, cảm giác trong thời gian ngắn đã quá tải. Đồng thời giải phóng một phần năng lượng thanh cương ảnh bên trong cơ thể, lấy những giọt mưa xung quanh làm vật trung gian. Tất cả giọt mưa xung quanh Tô Hiểu đều tinh thể hóa. Bay ngược giữa không trung, hắn chỉ về phía lão thú vương. Những giọt mưa tinh thể này hóa thành từng cây mũi nhọn tinh thể, tấn công lão thú vương. Trong tiếng đôn đốt vang giòn, lão thú vương phớt lờ tất cả công kích, hủy bỏ cường bá thể để tăng tốc. Sau khi đến trước mặt Tô Hiểu sắp rơi xuống đất, cường bá thể lại xuất hiện, một đao mạnh mẽ chém xuống. Keng. Sau một đao đỡ đòn, áo choàng da dài trên người Tô Hiểu bị xé rách thành từng mảng lớn, nửa dưới đều rũ xuống như sợi. Cơ thể hắn cũng vì kháng lại nhát đao này mà đầy vết nứt, máu tươi không ngừng tuôn ra từ từng vết rách huyết nhục. Nhát đao này khiến sinh mệnh giá trị của hắn giảm xuống dưới 25%. Thể chất bất diệt, bị động khi sinh mệnh giá trị của ngươi giảm xuống dưới 25%, sẽ căn cứ vào chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực thuộc tính của ngươi, cự lượng tăng lên sức phòng ngự cơ thể của ngươi, tăng lên 599 điểm sức phòng ngự cơ thể. Một cảm giác kiên cố an toàn tràn ngập khắp cơ thể Tô Hiểu từ trong ra ngoài. Ngay cả xương cốt dường như đang rên rỉ, cùng với các tạng phủ như muốn bật khóc, giờ phút này cũng không còn đau đớn. Tô Hiểu nghiêng đầu nghiêng thân, thành công né tránh một nhát đao của lão thú vương. Xoẹt một tiếng. Trên người hắn hiện ra mấy vết chém. Hắn cuối cùng đã hiểu tại sao mỗi lần cảm giác đều điên cuồng báo động, không thể né tránh công kích của lão thú vương mà nhất định phải đỡ đòn. Bởi vì mỗi nhát đao lão thú vương chém ra đều sẽ xé rách nơi chém qua, cùng với phạm vi không gian gần đó. Cũng lấy lưỡi đao không gian xé rách, chém bị thương kẻ địch có ý đồ né tránh đòn chém. Huyết yên pháo. Tô Hiểu quỳ một gối trên đất, phóng ra một phát huyết yên pháo. Nhưng chỉ làm lão thú vương bị đánh khựng lại một chút. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tô Hiểu thuận thế đứng dậy, nghênh tiếp một đao mạnh mẽ chém xuống của lão thú vương. Hoàng Mỹ đỡ đòn. Keng. Vũ khí tấn công, xung kích khiến màn mưa rơi xuống trong phạm vi mấy cây số xung quanh bị chấn động văng tứ tung. Sau khi Tô Hiểu thành công ngăn chặn nhát đao này, cũng không lùi lại phía sau như trước. Hắn đơn tay cầm đao, làm bộ bước về phía trước. Hoàng Mỹ phản chế. Lực lượng phản chấn làm trên chiến đao trong tay lão thú vương xuất hiện một vết kết băng. Bình thường mà nói, với lực lượng phán định trảm kích mạnh mẽ của lão thú vương, Tô Hiểu tuyệt đối không thể sử dụng Hoàng Mỹ phản chế. Điều này không chỉ không thể gây thương tích cho địch thủ mà còn khiến bản thân bị thương nghiêm trọng. Nhưng hắn sau khi tiến vào giai đoạn 2, tăng lên 599 điểm sức phòng ngự cơ thể, khiến hắn có tư cách Hoàng Mỹ phản chế. Lão thú vương trong cường bá thể, bị lực lượng đột nhiên này chấn lui nửa bước. Trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì trong cuộc đời chinh chiến của hắn, lần đầu tiên ở trạng thái dung thiết chi thân bị địch thủ áp lui. Lão thú vương ở trạng thái cường bá thể và Tô Hiểu ở giai đoạn 2 đồng thời lao vào nhau. Chiến đao và trường đao dùng lực đạo lớn nhất đối chém. Nộ thú. Nhận đạo đao. Cực. Hai vũ khí đối chém đầu tiên là không có tiếng động, sau đó là một tiếng ầm vang. Không gian trong phạm vi mấy cây số xung quanh như tấm gương vỡ nát, cơn mưa như trút nước đột ngột dừng lại. Vòng xoáy mây đen khổng lồ trên không trung bị chia làm hai đoạn. Chiến đao và trường đao để sát vào nhau, phong nhận chém cắt lẫn nhau, phát ra tiếng ken két chói tai. Thiên nộ. Bôn lôi. Trường đao trong tay Tô Hiểu lóe lên hồ quang điện màu vàng. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng giới lôi ầm vang rơi xuống. Không phải là dẫn lôi bằng lực lượng nguyên tố thân cận, nhưng đây dù sao cũng là siêu thoát. Thế giới nguyên sinh, cường độ giới lôi có thể tưởng tượng được. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu lúc này đã giảm xuống dưới 20%, tiến vào giai đoạn thứ ba. Khí phách của hắn tăng vọt, mang đến áp lực không kém chút nào lão thú vương. Bất quá giờ phút này lão thú vương thực sự không ổn. Toàn thân hắn bốc lên khói đen. Nếu chú ý nhìn sinh mệnh giá trị của hắn sẽ phát hiện đã giảm xuống dưới 30%. Kỹ năng 16, Hắc ám. Thú vương, áo nghĩa cấp. Bị động, LVS khi sinh mệnh giá trị của thú vương thấp hơn 30%, lại đạt thành một phần điều kiện sau, sẽ tiến vào trạng thái này. Đến lúc đó thú vương sẽ hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong nháy mắt này, trời đất đều trở nên tối tăm, bóng tối vô tận như trọng áp, đột nhiên giáng xuống người Tô Hiểu. Năng lượng hắc ám từ trên xuống dưới trút xuống, khiến thân xử trong dòng lũ hắc ám này của Tô Hiểu chỉ có thể chậm rãi di chuyển về phía trước, chậm hơn so với người bình thường đi chậm mấy lần. Còn về việc dùng long ảnh thiểm thoát ly dòng lũ hắc ám này, chẳng khác nào tìm cái chết. Thế giới dường như đều đang rung động nhẹ. Bên cạnh lão thú vương, một vòng xoáy vực sâu xuất hiện. Ở trung tâm vòng xoáy này là cuối của một cây trường thương. Đừng quên, đao thuật tông sư của lão thú vương chỉ có LV78, nhưng uyên chi chiến thương, kỹ pháp. Bị động, lại có cấp độ cao tới LV85. Năng lực kỹ pháp vượt quá LV80 là một cấp độ khác. Lão thú vương một tay nắm lấy chuôi cây câu liêm thương. Giữa lúc xung quanh rung chuyển kịch liệt, hắn bắt đầu rút thương khỏi vòng xoáy vực sâu. Cây thương này từng là vũ khí chính của lão, nhưng vì quá già yếu, hắn không thể tiếp tục áp chế nó mà đành phong ấn trong vòng xoáy vực sâu. Tuy tránh được sự nguy hiểm của vũ khí vực sâu này, nhưng mỗi lần sử dụng đều phải rút thương từ vòng xoáy. Tuyệt đối không thể để lão thú vương rút thương thành công. Nếu không, đối phương sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba. Điều kiện để lão thú vương bước vào giai đoạn này chính là rút được thanh chiến thương vực sâu kia. Hô. Một tiếng, một bóng đen lam lao ra, chính là Ba Ha vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Vừa áp sát lão thú vương, nó đã toàn thân phun máu, mỗi giây đều chịu đựng sát thương bóng tối khủng khiếp. Lão thú vương rút thương bằng một tay rất vất vả nên chuyển sang dùng hai tay. Ba Ha lao tới khiến tốc độ rút thương của hắn chậm đi đôi chút. Trong dòng lũ bóng tối cách 100 mét, Tô Hiểu lấy ra hắc ám nhuyễn động, vượt sâu ở vật phẩm nghi thức, từ không gian trữ vật. Hắn đã xác định dòng lũ bóng tối đang trút xuống chính là năng lượng vượt sâu. Do đó, hắn không chút do dự bóp nát hắc ám nhuyễn động, vượt sâu ở vật phẩm nghi thức, chứa lượng lớn vượt sâu chi lực này. Ai bảo vật này không thể dùng trong chiến đấu chứ? Ba Ha kéo dài thời gian rút thương của lão thú vương, tạo cơ hội ngắn ngủi cho Tô Hiểu bóp nát hắc ám nhuyễn động, vượt sâu ở vật phẩm nghi thức. Ầm. Một tiếng, năng lượng vượt sâu nồng độ cao đột ngột bùng phát. Bàn tay trái và cánh tay bóp nát hắc ám nhuyễn động, vượt sâu ở vật phẩm nghi thức của Tô Hiểu bị năng lượng vượt sâu ăn mòn. May mắn hắn có 20 điểm kháng vượt sâu. Năng lượng vượt sâu bùng nổ khiến dòng lũ bóng tối đang đổ xuống chậm lại. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu dựng lên huyết khí hư ảnh phía sau, một viên huyết hồn nhập vào lưng hắn, viên còn lại nhập vào huyết khí hư ảnh. Siêu ở huyết yên pháo. Pháo siêu ở huyết yên thô như thùng nước bắn trúng người lão thú vương. Bóng tối xung quanh lão thú vương vặn vẹo dữ dội, vòng xoáy vượt sâu bắt đầu bạo tẩu. Thanh chiến thương vượt sâu đã rút ra quá nửa bị kéo ngược lại, cuối cùng vòng xoáy vực sâu tan biến. Bóng tối xung quanh hoàn toàn biến mất, lão thú vương hoa. Một tiếng phun ra ngụm máu lớn. Hắn giơ tay lên, chiến đao bay tới, bị hắn nắm chặt. Keng. Chiến đao chặn nhát chém tới của trường đao. Lão thú vương dù rút thương thất bại nhưng chưa hề mất đi ý chí chiến đấu, mà một đao chém lùi Tô Hiểu. Dao động tĩnh mịch xuất hiện xung quanh. Tô Hiểu rút tử tịch tận diệt từ chỗ trống không vật gì ra, bắn liên tiếp năm phát về phía lão thú vương. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ba phát đầu bị lão thú vương chém vỡ. Nhưng đến phát thứ tư, hắn rốt cuộc không chịu nổi, một phát tận diệt bắn trúng vai hắn. Phát thứ năm bị hắn dùng chui đao chặn lại. Sinh mệnh lực vốn đang bùng cháy của lão thú vương đột nhiên suy yếu. Hoặc có thể nói, tử tịch tận diệt đến từ tử tịch thành đúng là khắc tinh của sinh mệnh lực. Đồng thời mở nhận chi lĩnh vực, Tô Hiểu đã đột tiến xông lên, một đao chém xuống. Sau khi song đao đối chém, kèn cách một tiếng, Tô Hiểu bóp nát trụ thủy tinh trong tay. Dung dịch Apollo bên trong tản mát ra, bám vào bắp chân và bàn chân kết tinh của hắn. Tô Hiểu một chân đạp thẳng về phía trước. Đối diện, lão thú vương cảm nhận được cái chết ập đến. Hắn trong lúc nguy cấp bước vào trạng thái cường bá thể. Đông. Lực đạp thẳng bùng nổ, cùng với thái dương diễm tập trung tại một điểm, đồng thời xuyên thủng cơ thể lão thú vương, đánh bay nửa chiếc áo choàng phía sau hắn. Tiếng nổ truyền đến từ phía sau lão thú vương. Tháp chuông bị đánh nát, chuông lớn của cựu vương đô vang vọng. Xung quanh Tô Hiểu xuất hiện hiện tượng thời gian trì trệ. Giữa những tia lửa bay tán loạn, hắn đột tiến đến trước mặt lão thú vương, nghiêng người tránh nhát chém tới của chiến đao. Dù né được, nhưng vai hắn xuất hiện vài vết chém sâu tới xương. Mọi thứ xung quanh chậm lại. Trường đao trong tay Tô Hiểu bốc lên yên khí đen lam, một đao chém xuống, chém nghiêng cả lồng ngực lão thú vương. Gần như đồng thời, chiến đao của lão thú vương cũng mạnh mẽ chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Tô Hiểu và lão thú vương lướt qua nhau. Toàn bộ cánh tay trái, cả vai trái và thậm chí nửa bên người của hắn đều bị chém đứt. Điều này khiến hắn phù phù một tiếng ngã xuống đất, máu tươi nhanh chóng loang rộng dưới thân, khiến nước mưa dưới thân hóa thành một vũng máu lớn. Lách tách. Kết tinh màu lam nhạt bò lên vết thương, lan rộng. Cánh tay kết tinh của Tô Hiểu chống đất, hắn lần thứ hai đứng dậy. Hắn vừa đứng thẳng dậy, lão thú vương ầm vang đổ xuống. Bi que, nếu có thiên thú tộc làm chuyện ngu xuẩn, tha cho bọn hắn một lần. Hợp tác giữa Tô Hiểu và thú tộc có thể nói là lừa gạt lẫn nhau từ đầu đến cuối. Nhưng trận tử chiến với lão thú vương lại rất thuần túy. Hơn nữa, chỉ bằng thanh câu liêm thương kia của lão thú vương, Tô Hiểu cũng sẽ không từ chối lời hứa này. Thanh câu liêm thương đó, hắn đã gặp một lần, đó là khi đối đầu với Lang Thần. Nhận được lời đáp của Tô Hiểu, mắt lão thú vương mất đi ánh sáng. Tô Hiểu vẫy vết máu trên phi đao, trường đao tra vào vỏ. Thú vương đã bị chém giết. Tô Hiểu nhìn bầu trời mưa dày đặc, uống một bình thuốc hồi phục xong, hắn ngồi trên một khối hài cốt cung điện vỡ vụn. Một lúc lâu sau, A Mổ bên cạnh hồi phục đôi chút, đứng dậy từ mặt đất. Tô Hiểu sai A Mổ đào một ngôi mộ gần đó. Tô Hiểu lấy ra nhẫn lĩnh chủ, xoa xoa trong tay. Sau khi nhìn lão thú vương, cuối cùng không ném nó đi. Hợp tác lần này với thú tộc mới bắt đầu, ý đồ của đại thống soái ở Ken rất rõ ràng, biến Tô Hiểu thành lĩnh chủ không thực quyền, dùng điều này để kiềm chế pháp sư, nói đúng hơn là để Tô Hiểu hấp dẫn sự thù hằn từ phía pháp sư, khiến nhóm pháp sư tạm thời không có tinh lực đối phó thú tộc. Rõ ràng, đại thống soái ở Ken đã tính sai. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, sau khi để Tô Hiểu hấp dẫn hỏa lực của nhóm pháp sư, lại ném Tô Hiểu đến lãnh đông phong địa. Tô Hiểu lại có thể phát triển ở vùng đất đó, vùng đất cằn cỗi đến nỗi dân thường gần như không có lương tâm để sống sót qua mùa đông giá rét. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thú vương cũng có một sai lầm, đó là khi thú tộc hoàn toàn ở thế yếu trên chiến trường chính, thú vương không thể từ chối vi khuẩn thảm họa. Đó là cơ hội duy nhất để thú tộc lật ngược tình thế. Đối lại, phải để Tô Hiểu phát triển trùng tộc. Bằng không, đợi để lấy không vi khuẩn thảm họa từ Tô Hiểu. Lão thú vương quả thực không nghĩ tới, Tô Hiểu có thể khiến trùng tộc đột phá giới hạn cường độ tộc quân. Nếu Spine là trùng tộc nữ vương, thì thú tộc đương nhiên không sợ. Nhưng khi trùng tộc đột phá cực hạn đến cấp chúa tể, lão thú vương chợt nhận ra sự việc không ổn. Nhưng những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Tô Hiểu không phải loại người thù tất báo, sau khi chiến thắng lão thú vương lại khai chiến với thú tộc. Hắn và lão thú vương đã đạt được mục đích riêng, hai bên giữ thể diện cho nhau, đây là một kết cục rất tốt. Nói đến, người thừa kế lão thú vương là kỵ sĩ trưởng cũng là người thắng. Sau khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới này, không thể mang theo rừng cây thủy tinh. Đến lúc đó thú tộc sẽ có sản phẩm tinh chi. Nhắc nhở, người đã đánh chết thú vương. Vì ảnh hưởng của cực thuần ở vực sâu chi huyết, nhân quả đã bị vực sâu ngăn chặn. Ngươi thu hoạch được 7.200 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được 15% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được rương báu vĩnh hằng, mở ra sau, có thể nhận được quyền hạn liên quan đến vĩnh hằng cấp. Ngươi thu hoạch được tro tàn chi hỏa, trong bán phong ấn. Ngươi thu hoạch được cực thuần ở vực sâu chi huyết, trong phong ấn. Ngươi thu hoạch được hạt nhân nguyên tội, vật phẩm đặc tính nguyên tội nguy hiểm cao, trong phong ấn. Tô Hiểu nhìn viên hạt nhân màu đen phía trước. Đây là một trong những mục đích quyết chiến của lão thú vương với hắn. Đối với người khác mà nói, vật phẩm đặc tính nguyên tội nguy hiểm cao này quả thực là vật đoạt mạng. Lão thú vương già yếu đến mức này, 89/10 có liên quan đến vật này. Nhưng vật phẩm cực kỳ nguy hiểm đối với người khác lại là bảo vật Tô Hiểu rất muốn có được. Trước đây, khi biết Tô Hiểu nắm giữ ba vật phẩm nguyên tội, lão thú vương kinh ngạc và đã nghĩ đến điểm này. Đương nhiên, điểm mấu chốt nhất của trận quyết chiến này, lão thú vương sẽ không nói thẳng ra, đó là với tư cách là chiến vương, hắn không muốn chết trên giường bệnh. Không biết từ lúc nào, bầu trời dần tạnh mưa. Một tia nắng sau cơn mưa xuyên qua đám mây, chiếu xuống trung tâm Cựu Vương Đô. Nơi đây, vì một trận tử chiến, có cảm giác chấn động khó tả. Tại vị trí ban đầu của Cựu Vương tọa, là một ngôi mộ vừa được chôn. Một thanh trường đao cắm trước mộ. Trên đốc trường đao, còn buộc nửa chiếc áo choàng sắc vũ. Trên lưỡi đao này, có một vết mẻ dễ thấy nhất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc áo choàng cương vũ buộc trên đốc đao len keng rung động. Tô Hiểu quay người đi ra ngoài Cựu Vương Đô. Vì trận tử chiến khá kịch liệt, hiện tại toàn thân hắn đều đau nhức. Điều này khiến hắn muốn tìm một trị liệu hệ, để đối phương gia trì hồi phục chậm cho hắn. Chữa thương ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là làm dịu cơn đau, trong lĩnh vực này, hồi phục chậm đứng đầu. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề, đó là hắn đã cùng một trị liệu hệ đến thế giới này. Thánh Thi cùng đến với hắn đi đâu rồi? Cùng lúc đó, trên vô tận chi hải của Phong Hải Đại Lục, một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển. Thánh Thi và Benny đều ở trên thuyền nhỏ. Thánh Thi ở mũi thuyền, còn Benny ngồi trên đầu nàng. Giờ phút này Benny nhận ra một vấn đề, đó là từ rất lâu trước, trong một di tích cổ, nó đã nhận được một loại chúc phúc vĩnh cửu tên là quyến luyến biển chi. Dường như có vấn đề. Nơi này, rốt cuộc là nơi nào à? Thánh Thi kêu lên. Benny trên đầu nàng không nhịn được nữa, nước mắt trào ra. Ô miêu miêu. Mây mù phía dưới chìm nổi. Ngồi xếp bằng trên lưng rồng, Tô Hiểu đang cố gắng tiến vào trạng thái minh tưởng. Thế nhưng, sau vài lần thử, hắn đều cảm thấy tâm thần bất ổn khi minh tưởng. Nguyên nhân là trong trận chiến vừa rồi, hắn bị năng lượng vượt sâu ăn mòn. Dù có chỉ số kháng tính vượt sâu cao tới 20 điểm, không bị thương tổn đến căn bản, hiện tại hắn cũng không dễ chịu. Phải đợi trở về luân hồi nhạc viên mới có thể thanh trừ hoàn toàn. Tin tốt là, tiến độ của thế giới này sắp kết thúc. Thời gian còn lại trên bảng xếp hạng ấn ký ban đầu chỉ còn chưa đầy 6 tiếng. Tô Hiểu nâng cánh tay trái tinh thể lên. Vốn là tinh thể màu lam trong suốt, giờ đã chuyển sang màu xanh đậm, việc thao tác không còn linh hoạt nữa. Rắc rắc, cánh tay trái tinh thể, vai trái, cùng một phần nhỏ cơ thể tinh thể bên trái của hắn nổ tung. Sau đó, tinh thể màu lam trong suốt mới xuất hiện, cấu thành vai và cánh tay mới. Nhờ có năng lực tông sư huyết thương cấp 73, khả năng điều khiển linh ảnh tuyến của Tô Hiểu có thể xếp vào hàng đầu trong lịch sử các diệt pháp giả. Cùng với việc cường hóa vĩnh viễn phóng trục thông qua tử linh chi thư, vật này vốn là vũ khí tầm trung, sau khi được tử linh chi thư cường hóa vĩnh viễn, nó mang đặc tính bán sinh vật, nửa năng lượng. Ban đầu, khi cấu thành cánh tay và bắp chân tinh thể, Tô Hiểu ít nhiều có vài phần không linh hoạt. Nhưng khi tinh thể tay chân giả dung nhập đặc tính bán sinh vật, nửa năng lượng của phóng trục, cùng với việc dùng linh ảnh tuyến làm dây thần kinh, tay chân giả tinh thể của hắn đã đạt đến trình độ có thể dùng trong chiến đấu, khiến hắn không bị giảm sút sức chiến đấu vì mất chi. Đây là một trong những năng lực thực dụng nhất mà Tô Hiểu đã phát triển. Theo lời Marvin Wang, nếu sau này Tô Hiểu có thể thăng cấp chí cường, hoàn thiện năng lực này đến cực hạn, khắc sâu nó lên bia thức tỉnh để trở thành năng lực bắt buộc của diệt pháp giả thế hệ mới, đó là điều hoàn toàn có thể. Thú vị là, cả Marvin Wang lẫn diệt pháp giả già đều chưa bao giờ yêu cầu Tô Hiểu tái tạo phong quang của diệt pháp giả xưa kia. Không chỉ vậy, thái độ của hai lão già này là, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Sau này nếu Tô Hiểu có thấy đệ tử nào vừa mắt thì dạy, không có thì cũng không sao. Hoặc nếu hứng thú, có thể khắc sâu năng lực mình cho là hài lòng lên bia thức tỉnh, còn lười khắc họa thì cũng không sao cả. Có thể thấy, trận doanh diệt pháp không hề có chút hứng thú nào với việc trở lại làm bá chủ hư không. Nói đúng hơn là, việc trở thành bá chủ hư không trước đây cũng chỉ vì trận doanh diệt pháp có quá nhiều cường giả, không hiểu sao lại được đẩy lên vị trí đó. Hơn nữa, ngay cả khi trở thành bá chủ hư không, trận doanh diệt pháp cũng chỉ chơi riêng mình, hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng trận doanh hay hy vọng trong hư không. trừ việc cân bằng các nguyên tố tự nhiên ở khắp nơi, thu thập cổ thần, trấn giữ vực sâu, thời gian khác thì muốn làm gì thì làm. Kiểu không khí trận doanh này đương nhiên sẽ không khiến Diệt Pháp Giả mới tiếp theo cố gắng chấn hưng trận doanh Diệt Pháp. Sau khi Marvin Ewan và Diệt Pháp Giả già trở thành tàn hồn, họ càng muốn làm gì thì làm đó. Thú vị là, kẻ thù truyền kiếp xưa kia, bóng người xương đen, hiện tại cũng hòa mình vào cùng hai lão già này, trở thành ba lão gia gia hỉ mát. Ba lão gia gia hỉ mát này đã khiến không ít thiếu niên thiếu nữ tự nhận là thiên tuyển chi nhân nhìn vào chiếc nhẫn chứa đựng trống rỗng mà bật khóc nghi ngờ nhân sinh. Sau đó, được rồi mất lại, họ lại nhân từ nói với thiên tuyển chi nhân rằng, đứa ngốc, ông nội đùa ngươi đó. Cứ được rồi mất, lặp đi lặp lại vài lần, thiên tuyển chi nhân dần nhận ra sự hiểm ác của ba lão gia vô lương này, sau đó tiếp tục đấu trí đấu dũng. Nói đến, những thiên tuyển chi nhân này dù thường xuyên bị tinh thần bạo kích, nhưng nhìn chung, vẫn thu hoạch không tệ. Ít nhất tốc độ tăng lên thực lực tăng vọt. Mây mù phía trước tan đi, nhiệt độ chợt hạ, cho thấy đã đến khu vực băng nguyên Vĩnh Phong. Điều này khiến Ba Ha bị đông cứng khẽ run rẩy, bộ lông trên người rụng đi hơn nữa. Trước đó, lão thú vương rút chiến thương vực sâu, Ba Ha đã cứng rắn xông lên ngăn cản. Mặc dù thành công, nhưng cũng rất chật vật. May mắn là chờ trở về luân hồi nhạc viên sau khi hồi phục thương thế, bộ lông xanh đen sụp đổ của nó đều có thể mọc lại. Hiện tại tình hình băng nguyên Vĩnh Phong đã ổn định, hay nói cách khác, trên danh sách thông tin liên lạc của nền tảng liên kết thế giới, tên từng mảng trống không. Bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy kinh dị, và do đó cũng không đến băng nguyên Vĩnh Phong nữa. Chỉ là nếu ngoan nhân huynh chỉ là một thợ săn, đó nhiều nhất là trốn giết. Mấu chốt là, ngoan nhân huynh còn có một đồng đội nổi tiếng có thực lực không kém gì hắn. Có thể nói, người đồng đội này khá khiêm tốn, có thực lực như vậy lại che giấu đến bây giờ. Khi Tô Hiểu đến gần băng điện cao trăm mét kia, phát hiện tộc nhân băng nguyên ở đây đều đã rút đi. Phong bạo diễm long hạ cánh trên mặt băng. Tô Hiểu dẫn Bô Bô Quang, Amu và Ba Ha đi về phía băng điện. Cửa băng điện mở rộng một khe hở rộng một mét. Trên cánh cửa dính không ít vết máu, đều đã đóng băng. Bước vào bên trong lớp băng, nơi đây không lạnh như tưởng tượng, ngược lại có vài phần ấm áp, vật bày biện chủ yếu bằng gỗ. Người cũng quá kén ăn, cả nướng này không thơm sao? Ta tỉ mỉ nướng hai tiếng, người ăn một miếng liền phun ra. Món ngon như thế, lão tử ăn ngươi đừng có mà thèm, phun, cái gì vậy, sao có mùi chân thối thế, phun. Ngoan nhân huynh trước lò nướng ném một miếng cá nướng lớn sang một bên. Gần đó ngồi có vẻ hơi ngốc ngốc là Phong. Có lẽ là mệt mỏi, Phong ngáp một cái. Nếu lần đầu nhìn thấy Phong, sẽ cảm thấy đây là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, khí chất rất lạnh, lại mặt không cảm xúc. Thực tế, Phong không hề cao lạnh chút nào, nàng chỉ hơi ngốc ngốc thôi. Bi quay à, lần này vận may của ta bình thường, trong ba chúng ta rút thăm ngẫu nhiên, rút trúng làm ta dẫn Phong. Lần sau gặp lại Phong, không chừng lại phải ngươi dẫn nàng. Nàng quá kén ăn, hơn nữa căn bản không thèm để ý đến ta. Nghe lời của ngoan nhân huynh, trong lòng Tô Hiểu hơi nghi ngờ. Hắn thật sự không biết chuyện rút thăm này. Khi thế giới này bắt đầu, hắn đang ở trong nhà giam của thành Vĩnh Hoàng tộc thú, thời gian thức tỉnh chậm một chút, xem ra đã bỏ lỡ điều gì đó. Tự như vì sự xuất hiện của Tô Hiểu, Phong quay ngược ánh mắt lại. Nàng rõ ràng nhận ra Tô Hiểu, sau đó nàng cầm lấy chuỗi cá nướng mà ngoan nhân huynh vừa vứt xuống, giơ cánh tay trắng nõn lên, nói, cho ngươi. Ngoan nhân huynh rất bất ngờ. Từ khi thế giới này bắt đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe Phong nói chuyện. Chỉ là, thiếu nữ ngốc manh này, ngược lại rất thích đăng tải tâm trạng lên nền tảng liên lạc thế giới. Đối mặt với thiện ý của Phong, Tô Hiểu không nhận lấy chuỗi cá nướng có mùi chân thối kia, mà lấy ra thẻ đỏ tươi của quý ngài xám, cố gắng đưa nó lại gần Phong. Ông! Một luồng huyết mang nhàn nhạt nổi lên trên thẻ đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Tô Hiểu nheo lại vài phần. Sau đó hắn lấy ra hộp than, cho thẻ đỏ tươi này vào đó rồi phong ấn thứ nguyên tội vật từng là kẻ địch cũ này. Sau đó cất vào không gian chứa đồ. Xem ra ngươi vì đánh bại thú vương mà bị thương không nhẹ. Một giọng nữ vừa quyến rũ lại cường thế vang lên. Đó là kiểu rõ ràng đang cười tủm tỉm, dáng người muốn khiến người ta rụng rời xương, lại khiến người ta không dám nảy sinh tà niệm. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, là một bóng người đeo mặt nạ cáo. Đối phương mặc áo choàng đen rộng rãi. Áo choàng đen tuy đơn màu, nhưng lại có vẻ lộng lẫy thuần sắc. Mặt nạ cáo bằng kim loại, ở vị trí bên phải trán có một con số 2, phía dưới có một món trang sức nhỏ, đó là một con rối nhỏ mặc váy Gothic. Lần này chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Nữ đeo mặt nạ mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu lấy ra ấn ký ban đầu hiện có 48-85%. À rống, xem ra phần thắng không nhỏ. Ngoan nhân huynh cũng lấy ra ấn ký ban đầu 30-95% mà hắn đang nắm giữ. Số lượng ấn ký ban đầu hai bên chúng ta nắm giữ chênh lệch không nhỏ. Vậy có theo tỷ lệ nắm giữ ấn ký để phân chia lợi nhuận cuối cùng không? Nữ đeo mặt nạ đề nghị. Ngoan nhân huynh gật đầu. Mặc dù chia như vậy, hai người họ sẽ nhận ít lợi ích hơn một chút, nhưng rõ ràng công bằng hơn. Không cần, theo thỏa thuận trước đó, chia 5 năm. Tô Hiểu không vì giành được nhiều lợi nhuận hơn mà tạm thời sửa đổi quy tắc phân chia. Thỏa thuận là hai bên chia đôi, thì sẽ là chia đôi. Hắn và Ngoan Nhân Huynh mỗi người 5 thành. Còn việc Ngoan Nhân Huynh phân phối với nữ đeo mặt nạ như thế nào thì do họ tự thương lượng. Vậy ta không khách khí đâu. Ai, gần đây nghèo chết đi được, đập nồi bán sắt làm mảnh vỡ nguyên thủy. Ngoan Nhân Huynh lấy ra nửa bình rượu nguyên tố ngon còn lại, mở nắp bình rồi uống một ngụm lớn. Nụ cười trên mặt đậm thêm vài phần. Ngoan Nhân Huynh nghèo như vậy là hợp tình hợp lý. Ba loại kỹ pháp của Tô Hiểu đột phá cấp 80, cùng với việc thăng cấp tùy cường, tổng cộng yêu cầu 14 khối mảnh vỡ nguyên thủy. Ngoan Nhân Huynh thì yêu cầu 17 khối, còn nữ đeo mặt nạ, vị này cũng không khá hơn là bao, yêu cầu 16 khối. Thực tế, Tô Hiểu có một ưu thế mà chính hắn cũng không nhận ra. Đó là năng lực hệ diệt pháp của hắn, ở giai đoạn thăng cấp tùy cường, đều không tiêu hao mảnh vỡ nguyên thủy. Nếu không, theo cường độ chức nghiệp truyền thừa của hắn, lượng tiêu hao ít nhất cũng là 6 khối mảnh vỡ nguyên thủy. Như vậy, mảnh vỡ nguyên thủy hắn cần thiết sẽ đạt tới con số kinh người 20 khối. Năng lực hệ diệt pháp tuy có nguy hiểm cao, nhưng chỉ cần nắm giữ thành công, các ưu thế sau này thật sự là thoải mái cả đời. Đương nhiên, nếu thất bại trong việc nắm giữ, vậy cuộc đời này liền dừng lại ở đây. Hết chương 3848. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.